Bùi Lạc Thần vẫn như cũ vẫn có một chút hoài nghi, bất quá vẫn là tạm thời an nại ở chính mình cái kia chút hiếu kỳ tâm, là trực tiếp hỏi lên phía trước phi ước sự tình. Cái này thái nói chi là có cùng Diệp Vũ thông qua khí, dù sao có một số việc là không thể dễ dàng đối ngoại lộ ra, hơn nữa Mano lại không phải là không lấy tiền, là có danh ngạch hạn chế, tuy rằng có thể thông qua thanh toán ác ma tích phân mở rộng, nhưng giá cả cũng không tiện nghi, ít nhất Bùi Lạc Thần còn không đến mức là làm Diệp Vũ thực tâm động. Hắn bây giờ đang ở bận rộn việc này, Triệu công tử bọn hắn cũng tới, ta xác xác thật thật là cho hắn chọc phiền toái không nhỏ, bất quá tạm thời là vấn đề không lớn. Hiện tại chính thức phiền toái ngược lại là một chuyện khác, nhìn Văn Sơn bên kia phải chăng có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thái nói chi lập tức là đem Trần Hồng Hùng cùng Thái Sơn tính kế nói ra, đơn giản tới nói chính là thu mua quan hệ xã hội vị kia tam tinh phò mã ra, làm vị này phò mã ra ra mặt, tại thời điểm mấu chốt sau lưng thống đao. Đơn giản tới nói chính là tại Thái nói chi bên này cùng loại liên tưởng như vậy quốc nội chủ yếu máy tính đầu sò lắp ráp máy tính xích thương thiêm thự chuyên môn cung ứng hiệp ước về sau, trực tiếp là tuyển chọn làm tam tinh, hy tiệp, tây sổ những cái này Hàn Quốc chất bán dẫn đầu sò đơn phương bội ước, một là tha chết ngươi, một mực không giao hàng, một cái chính là lên tòa án bồi tiền bồi thường. Đến lúc đó chẳng những Ma Đô xã bảo án bởi vì tài chính không thể hữu hiệu đúng chỗ mà càng nháo càng lớn càng ngày càng nghiêm trọng. Thái nói chi bên này cũng thực có khả năng bởi vì tài chính liên đứt dây xích mà trực tiếp băng bàn, có thể nói là giết người không thấy máu, là nhất kích tất sát tuyệt sát. Cái này Trần Hồng Hùng không khỏi cũng quá độc ác a. Tại sao phải ác độc thành như vậy? Các ngươi ở giữa có vẻ giống như cũng không có gì thâm cừu đại hận a. Thái nói chi sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn nói ta không có, nhưng Triệu Tam Kim có. Trần Hồng Hùng trước đây, Trần gia cũng đã là phi thường có tiền đại gia tộc. Nhưng là một lần gia tộc sinh ý nguy hại đến những người khác lợi ích mà bị kẻ thù tới cửa truy sát. Cũng chính là tại trên đường đang bị nhân truy đuổi lúc, Triệu Tam Kim ngoài ý muốn đụng vào Trần Hồng Hùng phụ thân xe, chẳng những đã làm ra tai nạn xe cộ, còn tưởng là chàng ném xuống chỉ có mười mấy tuổi đại Trần Hồng Hùng một người tại tai nạn xe cộ hiện trường, tuyển chọn gây chuyện mà chạy, thế cho nên bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời gian, dẫn đến Trần phụ đương trường bỏ mình, Trần mẫu bản thân bị trọng thương, 20 năm tê liệt nằm tại trên giường. Cũng tạo thành Trần Hồng Hùng tương lai cuộc sống chung cũng chỉ có báo thù hai chữ. Vì báo thù, hắn có thể dốc hết sở hữu, không từ thủ đoạn, cho nên ngay cả ta cùng khác cùng Triệu Tam Kim hợp tác tương đối nhiều người cùng thế lực đều bị cùng một chỗ oán hận lên. Ai bảo hắn mục đích đúng là muốn làm cho đối phương luân vì khí tử, bị chúng bạn xa lánh, bằng không hắn cũng không có biện pháp báo thù này, đây đã là xa xa vượt qua buôn bán cạnh tranh phạm trù. Chương 886 năm tháng bất bại Mỹ nhân 1. Bùi Lạc Thần đối với Trần Hồng Hùng Trần gia cùng Triệu Tam Kim vẫn là biết không thiếu, cho nên rất là kỳ quái nói Trần Hồng Hùng không phải là Trần thúc con sao. Khi đó Trần Hồng Hùng còn nhỏ, bởi vì trận này biến cố, vị kia Trần thúc cảm thấy đệ đệ mình cái này mồ côi từ trong bụng mẹ thực không bình thường, cho nên là cho làm con thừa tự thành con trai của mình, hơn nữa làm Trần Hồng Hùng tại sau khi thành niên thừa kế toàn bộ Trần gia buôn bán bản đồ, ngay cả ta phía trước đều bị lừa rồi, cho là hắn chính xác là bởi vì Dương Thị Tập đoàn là Thanh Đế sáng lập. Cho nên mới muốn lấy Trần gia người kế thừa thân phận thu hồi, là ta quá thật. Vừa nói đến nơi này, Thái nói chi là thật quá bội phục 12 chủ thần những người này tình báo năng lực, hoàn toàn cũng không phải là nàng có thể so sánh. Trần Hồng Hùng quá khứ cùng trải qua rõ ràng cho thấy tiến hành quá chuyên môn che giấu cùng giấu giếm, là đã sớm hoàn toàn thay đổi, nhưng là cái kia chiến thần A Thủy Tư lại có thể trực tiếp dò thăm những cái này bị giấu giếm chân tướng. Thái nói chi thực sự là vô cùng hoài nghi đối phương chân thật lai lịch. Này chỉ có thể là cùng loại quốc gia tình báo viện loại quốc gia này máy móc mới có khả năng nắm giữ a. Bùi Lạc Thần khi hiểu được những cái này chân tướng sau tự nhiên cũng là đầu đau gần chết, bình thường thù hận, lợi ích chi tranh không đề cập sinh tử, bình thường đều thấy tốt thì lấy, bằng không thật muốn ngầm, động một chút là muốn nhân thân bại danh liệt cửa nát nhà tan, kia người khác tại thua không có gì cả thời điểm cũng dám đùa với ngươi ngoan. Cùng loại thái nói chi đen như vậy đạo nữ vương thật muốn thua quá thảm. Tại thương giới lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, tuyệt đối là bí quá hóa liều trọng chơi cựu nghiệp, cùng lắm thì đến lúc đó đi biên cảnh hoặc là xung quanh tiểu quốc phát triển chính là, thậm chí đã sớm là sắp xếp xong xuôi như vậy đường lui, căn bản bất hội tỏa tại trong nhà thành thành thật thật chờ ngươi tới bắt. Đồng thời, thật muốn đi đến kia bước, trước khi đi huyết tinh trả thù cũng không phải là hay nói giỡn, dù sao ngươi lần này sớm liền là vượt qua bình thường buôn bán cạnh tranh phạm trù, ngươi đã có thể làm lần đầu, kia người khác tự nhiên cũng dám làm 15. Cho nên dưới bình thường tình huống rất ít sẽ xuất hiện cùng loại Trần Hồng Hùng điên cuồng như vậy chơi tác, sợ là liền Thái Sơn kia một vài người cũng không biết này sau lưng chân tướng. Đơn giản tới nói, bình thường logic là, tính là này toàn bộ đều phát sinh, Thái nói chi không biết chuyện thật bị dạng này tính kế rồi, kết quả cuối cùng không có gì hơn cũng là thượng bàn đàm phán đại gia đàm phán, ký cái điều ước bất đắc dĩ cắt đất đền tiền, không có khả năng thật sẽ đem nhân một gậy đánh chết. Nhưng Thái nói chi cùng Dương thì tập đoàn khẳng định bởi vì chuyện này bị hao tổn thất, tại toàn bộ Giang Chiết Thượng Hải địa khu địa vị lực ảnh hưởng vô cùng giảm xuống là khẳng định, sau đó Triệu Tam Kim bên kia thực có khả năng luôn vì lúc này đây lớn nhất vật hy sinh, đây mới là đối phương chân chính mục đích, này thật đúng là một cái phi thường lợi hại liên hoàn kế, là đem tất cả mọi người tính gắt gao, rõ ràng cho thấy sớm có dự mưu. Về phần nói thù này có nên hay không báo, đương nhiên hẳn là báo thù, bản thân lại không trêu chọc ngươi. Liền bởi vì ngươi một lần sơ trượt làm cho ta là cửa nát nhà tan, hơn nữa ngươi hỗn đản này vương bát đản thế nhưng không có dưới tình huống như vậy tích cực phối hợp giúp đỡ cứu người, ngược lại là tuyển chọn khoanh tay đứng nhìn gây chuyện mà chạy, này phải đổi thành bất kỳ cái gì một cái có tâm huyết người đều nghĩ hết tất cả biện pháp điên cuồng trả thù, liền điểm ấy tới nói Trần Hồng Hùng làm đúng vậy, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Bằng không liền hiện tại cục diện này, hắn rất khó cầm lấy Triệu Tam Kim như thế nào. Bất quá chân chính làm Bùi Lạc Thần rất là kinh ngạc chính là bọn hắn đều không tra được đồ vật, Diệp Vũ bên này lại có thể thông qua tầng cao nhất thế lực sau lưng tra rõ, cái này thật lợi hại, sớm biết rằng ngày hôm qua hãy cùng cái này lợi hại tiểu lão công nói thật rồi, tha lớn như vậy một vòng, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ. Làm Hàn Quốc nổi danh nhất người vợ, Tam Tinh Đại Công Chúa Lý Phú Chân đối với Kim Hae-sun mời rất là ngoài ý muốn, bất quá nàng cùng Kim Hae-sun quan hệ cũng không tệ, rất nhiều người không biết chính là, các nàng hai người nhưng thật ra là nhiều năm tốt khuê mật. Nhận thức đều nhanh vượt qua 10 năm. Bất quá như vậy khuê mật tình cũng cứ như vậy, trước kia Kim Hae-sun xác thực không bị coi trọng, bản thân chính là một cái nữ minh tinh, thổi lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tài phiệt trong mắt con hát, không coi vào đâu rất đáng được coi trọng đại nhân vật. Nhưng khi Kim Hae-sun bị vị kia thần bí Triệu công tử coi trọng, trở thành tầng cao nhất chỗ đó mặt ngoài thực tế người phụ trách về sau, địa vị lực ảnh hưởng là tùy theo tầng cao nhất phát triển mà càng ngày càng tăng. Hiện tại liền Lý Phú Chân đều phi thường coi trọng hơn Kim Hae-sun cái này hay khuê mật. Lúc này đây nghe nói là Triệu công tử muốn mời chính mình cùng tiến cơm trưa, Lý Phú Chân còn thật đến đây một chút hứng thú, đối với tầng cao nhất thượng chân chính phong cảnh không có người không hiếu kỳ, cho dù là nàng cũng không ngoại lệ, phải biết liền nàng đại ca Tam Tinh Thái tử Lý Tại Dung cũng bất quá chỉ có thể là leo lên 67 lâu mà thôi. Lý Phú Chân bản thân hội viên cấp bậc là Hoàng Kim, cũng chính là 66 lâu, cùng Thái nói chi giống nhau. Theo bên trong này có thể nhìn ra Hoàng Kim thẻ hội viên là có nhiều tôn quý nhiều khó khăn thu hoạch, thật không là người nào đều có thể dễ dàng có được. Bất qua 67 lâu Lý Phú Chân còn thực sự có đã tới, hơn nữa không chỉ một lần, duy chỉ có là cao nhất tầng cao nhất, nàng cùng rất nhiều người giống nhau, đều chỉ có thể là chỉ nghe kỳ danh không thể này hình, rất khó nhất nhìn lén đến tột cùng. Lần đầu gặp mặt, ta gọi làm Triệu Thái Ngộ, bên ngoài người bình thường đều gọi hô ta vì Triệu công tử, Bô Jin tỷ xưng hô ta Thái Ngộ là được. Rất hân hạnh được biết ngươi, quả nhiên là cùng ngoại giới nghe đồn giống nhau, phảng phất là điện ảnh bên trong đi ra quý công tử giống nhau cao quý, khí chất. Bất quá để ta cùng rất nhiều người đều rất tò mò chính là, theo chúng ta biết, Hàn Quốc bên này họ Triệu gia tộc bên trong có vẻ giống như còn thật không có cùng loại Thái Ngộ ngươi như vậy thanh niên tài tuấn tồn tại. Mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân bí mật không phải sao? Tục ngữ nói năm tháng bất bại mỹ nhân, bất quá yên hoa dịch lãnh, cảnh xuân tươi đẹp dịch thệ. Hồng nhan dễ đổi, trăm vẽ dịch điêu, tâm mộng dịch toái, cảnh còn người mất. Cái này thế gian thế nào lại có chân chính vĩnh hằng, thử xem chén rượu này như thế nào. Nhìn đang bị Triệu Thái Ngộ đặt ở một cái chuyên môn lò lửa bên trong không ngừng phanh nấu chứa ở một cái chuyên môn bầu rượu bên trong rượu trắng, Lý Phú Chân rất là tò mò nói đây là cái gì rượu. Rượu trắng, nghe thấy còn rất hương. Trước phẩm phẩm nói sau, bây giờ nói ra đến liền mất linh, rượu này nhưng là phi thường tôn quý. Cũng không là loại người gì cũng có tư cách uống được rượu này. Chương 887 năm tháng bất bại mỹ nhân 2. Triệu Thái Ngộ vừa nói như vậy, Lý Phú Chân là càng trở lên cảm thấy hứng thú, về phần không có khả năng gặp được đến cái gì ngoài ý muốn, điểm ấy Lý Phú Chân một chút lo lắng cũng không có. Tuy rằng bây giờ là nàng cùng Triệu Thái Ngộ hai người một mình ước cơm, nhưng hộ vệ của nàng ngay tại cửa trông coi, là có không ít nhân đều biết nàng hôm nay hành trình, nếu thật là ở lầu chót nơi này gặp được ngoài ý muốn. Tầng cao nhất nơi này về sau cũng sẽ không dùng tiếp tục lái đi xuống, điểm ấy sức mạnh Lý Phú Chân cùng Lý gia vẫn có. Lý Phú Chân không đợi bao lâu liền uống lên này hồ vừa mới nấu xong rượu trắng, nhìn có chút đục ngầu, tửu sắc thiên hoàng, nhưng rất thơm, cửa vào sau cay độc ngon miệng có chút hồi ngọt, phi thường tốt uống, nàng là liên tiếp uống lên vài chén, thẳng đến có chút vi huân về sau, mới bắt đầu cùng đối phương cùng một chỗ cùng đi ăn tối nói chuyện trời đất, là theo đối phương trò chuyện với nhau thật vui, càng ngày càng hợp ý. Sau hai người là cùng một chỗ leo lên tầng cao nhất, theo tầng cao nhất nhìn dưới chân phong cảnh, có loại khó có thể miêu tả cảm giác thỏa mãn, hai người là rất nhanh liền ôm đến cùng một chỗ, trực tiếp lăn ga giường, Lý Phú Chân liền trực tiếp cùng cái này mới ngày đầu tiên nhận thức vô cùng có mị lực xa lạ nam nhân lên giường. Lần thứ nhất hôn nội xuất quỹ. Lần thứ nhất hôn nội xuất quỹ Lý Phú Chân tại sau đó tự nhiên là có một chút hối hận, nhưng lại cảm thấy phi thường thỏa mãn, đó là một loại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả thỏa mãn, là làm nàng thể xác tinh thần sung sướng rất là hưởng thụ. Ngay từ đầu cho rằng đối phương sẽ được mà đối với chính mình đưa ra yêu cầu gì, hoặc là lợi dụng bọn hắn tầng này quan hệ đạt được cái gì mục đích, nhưng đối phương cũng không có làm như vậy. Triệu Thái Ngộ cấp Lý Phú Chân cảm giác chính là thần bí, hơn nữa còn là thực sự là vô cùng thần thông quảng đại. Giống như cũng không sao là hắn làm không được, chẳng những không cần nàng băng cái gì bận rộn, ngược lại là giúp nàng cùng Lý ra rất nhiều bận rộn, làm đã sớm bên cạnh hóa nàng là trở thành danh phù kỳ thực tam tinh đại công chúa, dựa vào thành tích kinh người là càng ngày càng nhận được cha mình cùng tập đoàn Samsung nội bộ tầng quản lý đại cổ đông coi trọng cùng tín nhiệm. Nhưng vào lúc này, cái kia nàng cũng đã gần muốn quên Bảo Tiêu lão công đã xảy ra chuyện, kỳ thật có liên quan cái này lão công một chút tình huống Lý Phú Chân phía trước chỉ biết. Thậm chí là bởi vì chính mình thể xác cùng tinh thần xuất quỹ, là theo đẹp trai cường tráng bản thân cùng chính mình thích hợp hơn Triệu Thái Ngộ câu quá giang, đã hoàn toàn chán ghét cái này xuất thân đê tiện rất là vô năng liền dáng người ngoại hình đều đã hoàn toàn biến dạng phế vật, nhưng xuất phát từ áy náy, Lý Phú Chân vẫn là dễ dàng tha thứ đối phương rất nhiều quá mức hành vi. Nhưng lúc này đây Lý Phú Chân cùng Lý gia là hoàn toàn không thể dễ dàng tha thứ, bởi vì hỗn đản này không đơn thuần là lợi dụng chính mình tam tinh phò mã ra thân phận trung gian kiếm lời túi tiền riêng tại bên ngoài hoành hành ngang ngược, thậm chí còn vụng trộm thu thập bọn hắn Lý gia đút lót trốn thuế đợi trái pháp luật hành vi tin tức tương quan, mục đích đúng là muốn tại thời điểm mấu chốt hung hăng sao thượng một khoản, hoặc là tại chính mình lão nhạc phụ sau khi qua đời, mượn này phân tuyệt bút di sản. Đáng tiếc thủ đoạn không đủ cao minh, tại một cái phản tài phiệt tổng thống mới phía trên nhậm về sau, bị cái này tổng thống mới tín nhiệm kiểm sát trưởng tra được dấu vết để lại. Là bị cuối cùng viện kiểm sát bắt, nếu không là Triệu Thái Ngộ bên này tại viện kiểm sát bên kia có so với hắn nhóm Lý gia lợi hại hơn quan hệ nhân mạch, bọn hắn Lý gia nói không chừng liền hoàn toàn gặp hạn, nhưng nàng đại ca vẫn là thật bất hạnh bị theo dõi, không thể không gặp phải lao ngục tai ương. Có thể Triệu Thái Ngộ bên này vừa mới giúp nàng bãi bình những cái này phiền toái, tên khốn kia nhưng ở một ít thế lực đối địch xúi dục phía dưới lại lần nữa nhảy ra, chẳng những chỉ trích chính mình hôn nội xuất quỹ yêu cầu ly hôn. Còn muốn lấy cái này làm lý do theo bàn tay mình khống cổ phần tài sản chung yêu cầu hợp lý phân cắt, cũng chính là muốn lao cuối cùng một khoản, đem nàng mấy năm nay vất vả cùng tích lũy cướp đi ít nhất một nửa, thậm chí là mượn này bôi đen nàng cái này tam tinh đại công chúa thanh danh. Làm nàng không có biện pháp tại đại ca của mình bỏ tù thời điểm mấu chốt nhập chủ hội đồng quản trị ngăn cơn sóng dữ. Bởi vì chuyện này ầm ĩ rất lớn, Tổng thống mới cùng viện kiểm sát những cái này rõ ràng cho thấy giúp đỡ tên hỗn đàn nào tại. Cho nên kết quả sau cùng là chính mình thua kiện, chẳng những là cùng cả gia tộc cùng một chỗ luân vì trò cười, còn bởi thế là hoàn toàn lui ra tam tinh tầng quản lý, cùng tam tinh đế quốc không còn có bất kỳ cái gì liên hệ, là bị hỗn đản này cấp hoàn toàn hủy diệt. Tuy rằng chính mình tình nhân Triệu Thái Ngộ rất là ôn nhu săn sóc chiếu cố chính mình quan tâm chính mình, nhưng phụ thân qua đời, đại ca bỏ tù, tam tinh đế quốc sụp đổ vẫn để cho nàng bị đả kích. Nhất là tại ngày nào đó nhìn đến hỗn đản này tại tiết mục TV phía trên dương dương tự đắc nói chính mình một chút riêng tư, các loại nội hàm nhục nhã chính mình thời điểm, tự giác không có dũng khí tiếp tục sống sót Lý Phú Chân cuối cùng vẫn là lựa chọn tự sát, cuối cùng mang đối với chồng trước oán hận chết ở biệt thự của mình bên trong. Đường Lý Phú Chân tử vong khoảnh khắc kia, nàng đột nhiên là khôi phục ý thức, mở mắt lần nữa, sau đó là nhìn đến đã bắt đầu vui chơi giải trí Triệu Thái Ngộ, mà chính mình vừa rồi dĩ nhiên là uống rượu tại bàn ăn phía trên. Mà phía trước kia một chút giống như tự mình trải qua tương lai cũng chỉ là một giấc mộng. Đang lúc Lý Phú Chân dùng một loại mang có một chút tình ý lại có một chút tò mò phức tạp ánh mắt nhìn Triệu Thái Ngộ thời điểm, đột nhiên phát hiện đến cánh tay của mình cùng thân thể các nơi là toát ra đại lượng màu đen tỏa ra mùi thúi nước bùn, là gương mặt khẩn trương hoa dung thất sắc nói này. Đây là cái gì, vì sao trên người ta sẽ xuất hiện những cái này mấy thứ bẩn thỉu? Nhìn bởi vì trên người xuất hiện đại lượng nước bùn mà hoa dung thất sắc rất là khẩn trương sợ hãi Lý Phú Chân, Triệu Thái Ngộ là gương mặt bình tĩnh an ủi tạm thời trước đừng động, bình thường ăn cơm, đợi sự trao đổi chất không sai biệt lắm về sau, ta lại dẫn ngươi đi tắm một cái. Nhiều không dám nói, ít nhất có thể để cho da của ngươi phu trạng thái trở lại ngươi 25 tuổi thời điểm cũng chính là tuổi trẻ ít nhất 7-8 tuổi, xem như ta đưa một phần của ngươi lễ gặp mặt a. Rất nhanh phản ứng Lý Phú Chân, là gương mặt ngoài ý muốn rất là vội vàng xác nhận nói cho nên những cái này kỳ thật chính là ta bên trong thân thể tạp chất cùng độc tố. Đúng vậy, lý giải năng lực phun điểm. Kia, ta đây vừa rồi làm cái kia mộng là Hoàng Lương một giấc mộng, cái này hẳn nghe nói qua a. Rượu này có thể không bình thường, ta cũng phế đi rất lớn công phu mới thu vào tay, chẳng những có thể cho nhân tắm tinh phạt tủy, còn có thể làm người ta trực diện chính mình nội tâm. Tuân theo chính mình nội tâm chân thật mặt trải qua một lần ngươi tiềm thức cho rằng ngươi kế tiếp khả năng trải qua nhân sinh, đương nhiên người này sinh bên trong cũng tràn ngập ngươi một chút tiềm tại khát vọng, bao gồm sự nghiệp tâm dã tâm mộng tưởng. Đương nhiên, bởi vì rất nhiều thứ đã tồn tại, cho nên ngươi tiềm thức nhưng thật ra là có một chút đánh giá cùng đoán nghĩ tồn tại, tuy rằng không nhất định là tương lai chân thật phát sinh sự tình, nhưng ở ngươi tiềm thức bên trong, những thứ này là thực có khả năng sẽ phát sinh. Cho nên không ít rất ngộ tính người tu hành tại đã trải qua Hoàng Lương một giấc mộng sau đại triệt đại ngộ, trong này nổi danh nhất đúng là vị kia Thuần Dương Tổ Sư, cùng nghe nói là được đến Lữ Tổ cùng Hán Trung Ly truyền đạo kim có thể ký cổ Triều Tiên nổi danh nhất đạo môn tiên nhân. Chương 888 năm tháng bất bại Mỹ nhân 3. Hoàng Lương một giấc mộng tại Hàn Quốc bên này cũng đều là phi thường nổi danh, tại cổ đại Triều Tiên liền có cùng loại không ít truyền thuyết, ví dụ như vị kia danh tiếng lừng lẫy kim có thể ký kim tiên người. Nghe nói chính là được đến Trung Lữ truyền pháp, rất nhiều trải qua thậm chí chính là sơn trại sao chép Lữ Tổ, trong này tự nhiên cũng không thiếu danh tiếng lừng lẫy Hoàng Lương một giấc mộng, cho nên có chút truyền thống Nam Triều Tiên bên này thật đúng là từ xưa liền có, ra mặt cái gì chính là từ trước đến nay sẽ không tồn tại qua. Lý Phú Trân còn hiểu biết chính xác đạo cái này, nàng lại không phải là chưa làm qua mộng, nhưng giống vừa rồi như vậy chân thật giống như tự mình trải qua mộng tuyệt đối là chỉ lần này một lần, phảng phất là sống lại một đời. Là thực sự là vô cùng thần kỳ. Kỳ thật Lý Phú Trân phải không qua muốn cho Triệu Thái Ngộ nhìn đến mình bây giờ bộ dạng này bẩn thỉu lôi thôi bộ dáng, bất quá dù sao cũng là đối với thân thể mình da dẻ tốt, Lý Phú Trân cũng chỉ có thể là thoải mái trả lời tuy rằng như bây giờ có chút thất lễ, nhưng Thái Ngộ ngươi nếu biết nội tình, tỷ tỷ kia ta sẽ không với ngươi khách khí. Những thức ăn này cũng đều là chuyên môn chuẩn bị cho ta sao? Ta đây cũng sẽ không khách khí, còn thật cảm thấy bây giờ là so bình thường muốn đói. Liền nghĩ kỹ tốt ăn no nê. Triệu Thái Ngộ gật gật đầu, là theo Lý Phú Trân cùng một chỗ vui chơi giải trí, Lý Phú Trân bên này cũng thích hợp dẫn đường lên một ít lời đề, bất quá Triệu Thái Ngộ trả lời lại cùng nàng mộng mơ thấy thiên xoa địa viễn, căn bản cũng không phải là nàng mộng cái kia người, hoặc là nói người kia bất quá là nàng huyễn nghĩ ra hoàn mỹ tình nhân mà thôi. Sau khi cơm nước xong, Lý Phú Trân là rất nhanh đã bị mang đến ở 67 lâu chuyên môn ao suối nước nóng. Sau đó là ngoài ý muốn phát hiện đến Kim Hee-sun là đã sớm tại bên trong phao gặp, hẳn là đang đợi chính mình, là có chút ngoài ý muốn nói cây ti người cũng ở đây. Đương nhiên, thỏa tỷ tỷ phúc, này ôn tuyền ta cũng không là tùy thời đều có này cơ hội, còn thật đừng nói, phao nếu thật là thoải mái. Ngươi làm sao, như thế nào đột nhiên là cảm thấy bô dinh tỷ ngươi so với trước trẻ thật nhiều, ngươi bây giờ làn da trạng thái ít nhất là so với trước trẻ 5 tuổi, so với ta đều tốt. Đối với Kim Hee-sun ngạc nhiên Lý Phú Trân phi thường hài lòng, nàng phía trước cởi quần áo tại tắm vòi sen thất cọ rửa rơi trên người cái kia một chút tạp chất nước bùn về sau, cũng giống vậy là bị mình bây giờ làn da trạng thái cấp sợ ngây người, là thật quá thần kỳ, không hổ là trong truyền thuyết tiên tử, cũng không biết Thái Ngộ là như thế nào làm được. Bởi vì trước kia liền rất quen thuộc, Kim Hee-sun phía trước cũng mời qua Lý Phú Trân tầng cao nhất nơi này trải nghiệm một chút Mỹ Dung Spa phục vụ, nàng đối với Kim Hee-sun cùng nơi này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Nhưng làm Lý Phú Trân cảm giác được thực kỳ diệu chính là, hiện tại phao này ôn tuyền có vẻ giống như là theo bình thường phao không giống với, là toàn thân đặc biệt thoải mái, giống như toàn bộ linh hồn của con người đều nhận được chuyên môn rửa giống nhau. Đây là cái gì nước suối? Không biết, là Thái Ngộ chuyên môn làm đến, nghe nói phi thường rất thưa thớt, hơn nữa chỉ có thể là phao một lần, cho nên bô dinh tỷ ngươi cũng đừng trách ta ra mặt dày cọ ngươi ôn tuyền là được. Lý Phú Trân tự nhiên là biết hàng. Vô luận là phía trước Hoàng Lương rượu vẫn là hiện tại ôn tuyền này cũng không phải là thông thường ngoạn ý, đều phi thường hy hữu hiếm thấy, thậm chí đều có thể cùng thần thoại truyền thuyết kéo thượng quan hệ, nghĩ cũng biết làm được đến những cái này độ khó rất lớn, cho dù là Triệu Thái Ngộ chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hướng về bốn phía nhìn, phát hiện cũng chỉ có nàng cùng Kim Hee-sun hai người, Lý Phú Trân có chút ngoài ý muốn hỏi Thái Ngộ đâu này. Hắn không theo lấy cùng một chỗ phao sao? Nhìn cùng chính mình giống nhau đều là thân thể trần truồng Lý Phú Trân, Kim Hee-sun biểu cảm rất là cổ quái trả lời hắn đổ thì nguyện ý, bất quá này nam nữ hữu biệt, còn chưa phải quá thuận tiện. Đừng động hắn, chúng ta cứ ta nhóm, kế tiếp vẫn để cho ta đến thật tốt chiêu đãi bô dinh tình ngươi đã khỏe. Theo lý thuyết an bài như thế thực hợp lý, nhưng Lý Phú Trân lại nghĩ đến mộng một chút tình cảnh, Ở trong giấc mơ mặt bọn hắn nhưng là phi thường yêu thích cùng một chỗ phao uyên ương dục, đó là nàng ấm áp nhất hạnh phúc nhất thời điểm cho dù là tình mộng, biết chính mình mơ thấy cái kia nhân chẳng phải là Triệu Thái Ngộ, nhưng nàng vẫn như cũ vẫn là sẽ phi thường trở về chỗ cũ, mê luyến. Nếu không vẫn là đem Thái Ngộ cũng cùng một chỗ kêu đến đây đi, đây cũng không có gì lớn, ta một cái đã kết hôn lão nữ nhân có cái gì tốt chịu thiệt, thật muốn bị chiếm tiện nghi, đó cũng là hắn không phải là ta. Ta đúng lúc là muốn tìm hắn tâm sự, lễ hạ ở nhân tất có sở cầu, không hỏi rõ ta còn thật có chút không dám tiếp tục hưởng thụ đi xuống. Kim Hae-sun đầu tiên là sửng sốt, sau đó là biểu cảm cổ quái trả lời ta đây vẫn là đem hắn mời vào. Các người chính mình một mình chuyện vãn đi, ta sẽ không đương cái này kỳ đà cản mũi. Trong chốc lát công phu, Triệu Thái Ngộ liền xuất hiện tại cái này cũng lớn đến không tính được nhưng trang hoàng bố trí phi thường thanh lịch thoải mái ôn tuyền trong phòng, bất quá là có mặc lấy chuyên môn màu đen quần bơi, nhìn qua cấp nhân ấn tượng quan cảm cũng không tệ lắm, dáng người là thực sự là vô cùng bồng, cơ bụng cùng bát khối cơ bụng, còn có tuy rằng mặc lấy quần bơi nhưng vẫn như cũ có thể phát hiện rất lớn chỉ ra hỏa, là làm chính co đầu rút cổ tại ôn tuyền bên trong chính là lộ ra nhất cái đầu Lý Phú Chân rất là kinh ngạc. Âm thầm nuốt lên nước miếng. Nhìn cố hết khả năng chính là lui tại ôn tuyền bên trong không cho chính mình thân thể yêu kiều tẩu quang Lý Phú Chân, Triệu Thái Ngộ là thoải mái tiến vào ao suối nước nóng ngồi vào đối diện với nàng, cùng nàng cùng một chỗ phao lên ôn tuyền, mở miệng câu nói đầu tiên là không nghĩ tới Bozin tỷ thế nhưng tính toán mời ta cùng một chỗ tắm bồn, thật đúng là để ta thụ sủng nhược kinh. Như thế nào, coi như vừa lòng a? Đây là kiện thứ hai lễ vật, đợi phao xong rồi còn có một kiện cuối cùng. Cũng không biết là bởi vì phao trong chốc lát ôn tuyền nguyên nhân, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, khuôn mặt đỏ bừng, mang tai đều có một chút đỏ lên, nhìn qua giống như là được lại bị cảm tự đắc đỉnh đầu đều có một chút bốc khói Lý Phú Chân, là gương mặt thẹn thùng lại rất là nghiêm túc hướng về Triệu Thái Ngộ dò hỏi so với lễ vật ta tò mò hơn chính là, người tìm ta rốt cuộc là chuyện gì, lấy năng lượng của ngươi cổ tay sợ là không cần gì cả ta như vậy một cái đã sớm là bị bên cạnh hóa bên cạnh nhân giúp đỡ a. Nga, ngươi nói chuyện này a, nguyên bản ta còn nói đợi sách vài câu là được, bất quá nếu hỏi thử coi. Ta đây cứ việc nói thẳng tốt lắm, theo ta kỳ thật cũng không nhiều lắm quan hệ, là theo tầng cao nhất một vị hội viên có liên quan, sự tình trải qua là. Diệp Vũ cũng không hết sức giấu giếm, là đem Ma Đô xã bảo án tiền căn hậu quả, cùng Trần Hồng Hùng Thái nói chi Triệu Tam Kim những người này ân oán tình cửu đại thể nói ra, đồng thời trọng điểm miêu tả một chút nàng cái vị kia tốt lão công tại đây sau lưng sắm vai nhân vật cùng khả năng tạo thành ảnh hưởng. Chương 889 năm tháng bất bại Mỹ nhân 4. Kỳ thật phương thức giải quyết có rất nhiều, nhưng ta cảm thấy không cần thiết bởi vì như vậy nhất cái phế vật mà dẫn đến đại gia kết thù kết oán, cho nên là theo khác hội viên đưa ra một cái gãy chung đề nghị, thông qua phương thức như thế cùng Bozin tỷ ngươi thật tốt tâm sự. Dù sao ta tưởng tượng chung Bozin tỷ cùng tam tinh vận mệnh cũng không nhỏ như vậy, nếu như chỉ là như vậy, sợ cũng làm không được hiện nay cái này quy mô. Lý Phú Chân lúc này sắc mặt không phải là bình thường khó coi. Tự nhiên không phải là bởi vì Triệu Thái Ngộ cùng cái khác tầng cao nhất hội viên, mà là bởi vì chính mình cái kia tốt lão công, chẳng những là cùng chính mình mơ thấy không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng thêm thái quá, vừa nghĩ đến mộng bên trong tên khốn kia sở tác sở vi là đối với cái này lão công càng trở lên bất mãn chán ghét, còn chính xác là cái gì tiền đen cũng dám thu, cũng không nghĩ nghĩ đây là ngươi một cái con rể tới nhà có thể làm sự tình sao. Tuy rằng Lý Phú Chân không rõ lắm tầng cao nhất cái kia một chút hội viên đều là người nào, thân phận thật sự là cái gì. Nhưng chính là theo Hoàng Lương Dựa cùng hiện tại đang tại phao nước ôn tuyền có thể cảm giác được lai lịch phi thường không đơn giản, liền vì kiếm chút hồi chụp ngủ vài cái xinh đẹp nữ nhân, liền đem như vậy thế lực đắc tội, hơn nữa còn nghiêm trọng phá hư tam tinh danh tiếng cùng bọn hắn Lý gia thanh danh, thật sự là quá ghê tởm. Yên tâm, việc này ta biết như thế nào xử lý, sẽ không để cho tên khốn kia làm loạn. Ta vẫn luôn thực yên tâm, đối với Bozin tỷ ta nhưng thật ra là vẫn luôn thực xem trọng. Bằng không ta cũng sẽ không khiến trong này ba vị hội viên lớn như vậy xuất huyết, này đều là bọn hắn riêng phần mình chân quý, bình thường cho dù là ta cũng không phải là dễ dàng như vậy thu vào tay, ai bảo hắn nhóm bản thân cũng không quá nghĩ bởi vì chút chuyện nhỏ này bại lộ chính mình tại Trung Quốc nội địa một chút bố cục. Chúng ta bây giờ phao loại này ôn tuyền rốt cuộc gọi là gì? Suối bất lão, Tây Vương mẫu truyền thuyết Bozin thì có nghe nói qua sao? Nghe nói đây là Côn Lôn Sơn một ngụm cuối cùng suối bất lão lấy đi ra nước suối. Thực hy hữu, chỉ dùng để một điểm ít một chút, yêu việt chính là rửa thân thể cùng linh hồn, có thể cho nhân thân thể khỏe mạnh thanh xuân thường trú, nhưng dù sao cũng là ly khai mẫu tuyền nước lặng, hơn nữa bị pha loãng quá, công hiệu tự nhiên là kém rất nhiều, nhưng coi như là phi thường hy hữu. Lý Phú Chân rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm Triệu Thái Ngộ nhìn trong chốc lát, là thật tin tưởng hắn nói những cái này rất là không đáng tin cậy, một chút cũng không khoa học chuyện ma quỷ, bởi vì này nọ được không chỉ có người đích thân thể nghiệm qua sau mới có quyền lên tiếng nhất, mà đã đích thân thể nghiệm qua Lý Phú Chân là thật cảm thấy những cái này đều không phải là phàm vật, dù sao nàng xuất thân cùng gia cảnh quyết định nàng chính xác là thể nghiệm qua rất nhiều cái gọi là thế giới tốt đẹp. Nhưng thật không có giống nhau hơn được hôm nay đụng tới những cái này lễ vật. Nếu như nói phía trước chính là tò mò, kia Lý Phú Chân bây giờ là thực sự là vô cùng muốn leo lên tầng cao nhất, trở thành tầng cao nhất một thành viên, chính như phía trước mơ thấy cái kia dạng, nàng bản thân kỳ thật chẳng phải là vô dục vô cầu, là có dã tâm rất lớn tồn tại, mà tầng cao nhất tại Lý Phú Chân nhìn đến xác xác thật thật là một tốt vô cùng bình đài. Lý Phú Chân là gương mặt nghiêm túc thử dò xét nói, không biết trở thành tầng cao nhất hội viên cần gì dạng điều kiện. Phía trước đại ca ngươi cũng cố vấn quá, bất quá bị uyển cự. Bô Jin tỉ lời nói, trước tiên có thể để vào quan sát danh sách. Chủ yếu tầng cao nhất chính thức hội viên cùng bình thường hội viên không quá giống nhau, cần phải khác chính thức hội viên làm đảm bảo mới được, khác không ít hội viên bản thân cũng không phải là Hàn Quốc bên này, cộng thêm cùng Bô Jin tỉ ngươi giao tình không sâu, tự nhiên không muốn đương cái này đảm bảo người. Bất quá ta cảm thấy Bô Jin tỉ ngươi nhân tốt lắm, tin tưởng tiếp xúc lâu một chút, đại gia lẫn nhau ở giữa hiểu rõ càng sâu một chút về sau, những cái này đều không tính là vấn đề lớn lao gì. Tuy rằng Triệu Thái Ngộ lộ ra tin tức rất ít, cũng không nhiều, nhưng Lý Phú Chân vẫn là rất nhanh phân tích ra đến đây không ít hữu dụng tin tức, tầng cao nhất hội viên nhân số cũng không nhiều, hơn nữa không giới hạn ở Hàn Quốc, nhưng mỗi một cái cũng không phải là người bình thường, không đơn giản chính là thân phận rất lợi hại, bối cảnh cùng bản thân nắm giữ thế lực cũng đều không kém. Điểm ấy ngược lại cùng Lý Phú Chân nắm giữ tin tức thực tiếp cận, phía trước xác thực tác hợp quá không ít liền nàng đều phi thường coi trọng hợp tác, có không ít đều là đề cập ngoại cảnh nhảy qua quốc hợp tác, bằng không nơi này cũng không sẽ như thế đặc thù, là làm Hàn Quốc bên này vô số quyền quý xua như xua vịt, là thật đem nơi này trở thành một cái có thể giúp đến chính mình cung cấp cho mình thật lớn trọng yếu bình đài. Phần thứ nhất lễ vật là hoàng lương rượu, phần thứ hai lễ vật là suối bất lão, không biết này đệ tam phân lễ vật là cái gì. Đệ tam phân lễ vật từ ta tự mình ra tay, bó xương không biết Bô Jin tỉ ngươi nghe nói qua chưa? Lý Phú Chân rất là ngoài ý muốn xác nhận nói bó xương. Bó xương, trung y ngón tay dùng thôi, túm, ấn, nại đợi thủ pháp trị liệu gãy xương, chật khớp đợi tật bệnh. Bó xương, vì chuyên khoa danh, là chẩn bệnh tổn thương chuyên khoa, cũng là cổ đại y học 13 khoa một trong, cũng có gọi là thương khoa hoặc cốt thương khoa. Bó xương giống như đối tượng chủ yếu là ngoại lực tác dụng sở đến cốt, khớp xương cùng nhuyễn tổ chức tổn thương, nhưng là bao gồm đồng loại nguyên nhân dẫn đến bên trong thân thể gan tổn thương, chính tự lúc này làm động danh từ. Tức sửa chỉ theo cốt khớp xương tổn thương làm cho tứ chi biến hình phục hồi như cũ vị một môn khoa học kỹ thuật. Nguyên đại quan phương chữa bệnh chế độ trung sắp đặt bó xương kiêm kim thốc khoa. Bởi vậy, nguyên đại lấy bó xương sở trường y học gia nguy cũng lâm tại này thầy thuốc gia truyền được hiệu phương cuốn 18 sắp đặt bó xương kim kim thốc khoa lấy chuyên môn trình bày và phân tích cốt khớp xương tổn thương cùng kim nhận gây thương tích tật bệnh chi mạch theo chứng trị. Y tông kim giám bó xương tâm pháp yếu quyết chỉ ra nay chi bó xương khoa, tức cổ bị thương chứng nhận. Nguyên lý cùng loại, nhưng ta nơi này bó xương thủ pháp cùng công hiệu so với bên ngoài kia một chút hàng thông thường mạnh hơn nhiều, tùy theo bình thường sinh lý phát dục cùng hàng ngày hoạt động, theo thời gian trôi qua tuổi tăng trưởng. Bất luận kẻ nào ít nhiều đều tồn tại một chút cốt cách phát dục cùng sinh trưởng vấn đề, giống như bả vai chu viêm, eo hông mâm xông ra tại hiện nay biến thành thông thường bệnh giống nhau, rất khó phòng ngừa. Hơn nữa bộ mặt cùng khuôn mặt bó xương còn có khả năng làm cho thẳng một chút chỗ thiếu hụt, làm người ta có được rất tốt cốt tướng mỹ, từ trong tới ngoài khôi phục chính mình thân thể này hoàn mỹ nhất trạng thái. Nếu như nói Bô Jin thì phía trước bởi vì 5 tháng bảo dưỡng sinh hoạt tập quán vân vân nguyên nhân chỉ có thể là có người vóc người này thể 70 phân trình độ. Vậy bây giờ Bô Jin tỷ ngươi đã là tiếp cận 90 phân, mà bó xương qua đi có thể để cho ngươi đến gần vô hạn hoàn mỹ. Đây coi như là tầng cao nhất chính thức hội viên mỗi người đều có nắm giữ một môn tuyệt nghệ hoặc là tài nguyên A, mà ta nắm giữ tuyệt nghệ chính là bó xương, không biết phần lễ vật này Bô Jin tỷ ngươi có hài lòng hay không. Lý Phú Chân bây giờ là hoàn toàn trợn tròn mắt, kỳ thật nàng ít nhiều cũng đã nghe nói qua bó xương mỹ dung, Hàn Quốc làm trên thế giới số một xinh đẹp dung đại quốc còn thật có không ít nghiên cứu phương diện này. Thậm chí là có không ít phương diện này đại sư, nàng phía trước còn thực sự có thể nghiệm qua vài lần, nhưng cùng Triệu Thái Ngộ nói rõ ràng không phải là một tầng thứ, này sợ là đều gần như ở tiên thuật A. Chương 890 năm tháng bất bại mỹ nhân năm. A, nhẹ chút, A, Thái Ngộ đừng như vậy dùng sức, lại, nếu không trước nghỉ ngơi một hồi, đều phải bị ngươi cấp ép buộc hỏng. Lúc này đang tại pha ôn tuyển bối tỷ cùng Vũ Điền Huệ Tử là gương mặt cổ quái hai mặt nhìn nhau. Vũ Điền Huệ Tử càng là ghen tuông mười chân tảo oán nói chủ nhân thật sự là quá mức, trong tay có nhiều như vậy thứ tốt, phía trước như thế nào không cầm lấy, bây giờ là tất cả đều tiện nghi cái này Lý Phú Chân, người nói bọn hắn tại bên trong thật sự chính là bó xương. Đồng thời là cảm giác được cái này suối bất lão rất là bất phàm, phi thường hưởng thụ bối tỷ cũng là gương mặt hâm mộ cùng ăn vặt hương vị ai biết. Dù sao chúng ta cái này hay chủ nhân lai lịch Huệ Tử ngươi cũng không phải không biết, trong tay thứ tốt khẳng định không ít, đáng tiếc này nước suối chỉ có thể sử dụng 90 phút, qua nhưng là không còn hiệu quả, còn có phía trước hoàng lương rượu khẳng định cũng rất tốt, đáng tiếc không cơ hội thưởng thức, thật đúng là chỉ thấy người mới cười không thấy người cũ khóc. Bất quá thật nếu để cho Lý Phú Chân trở thành chính thức hội viên 12 chủ thần một trong, cũng là rất không sai, như vậy vừa đến, 12 chủ thần vẫn thật là phát triển. Nói cái kia nữ thần săn bắn rốt cuộc là ai? Bất hội liền ngươi cũng một điểm tin tức đều không có a. Không biết chủ thần khác thân phận chân chính đều là giữ bí mật sao? Cái này không phải là ngươi hẳn là hỏi thăm, xem chúng ta cái này phá hư chủ nhân thủ đoạn rồi, là hắn này tam phân đại lễ. Chỉ sợ cái này tam tinh đại công chúa cũng kháng không được bao lâu, sớm biết rằng ta lúc đầu cũng cẩn thận một chút. Bối tỷ rất là thừa nhận gật gật đầu, nàng phía trước là đang tại Hollywood bên kia chuẩn bị tân điện ảnh, tự nhiên không có biện pháp nhanh như vậy đuổi. Nhưng khi biết được đến Diệp Vũ cấp Lý Phú Chân chuẩn bị này tam phân đại lễ cùng riêng phần mình công hiệu về sau, nói không hâm mộ đó là lừa người, đồng dạng cảm thấy mình làm sơ có vẻ giống như là thảo suất, sớm biết rằng nên nhiều cẩn thận một chút, thật tốt đắn đo một phen. Cùng Diệp Vũ ác ma này sứ đồ trong tay nắm giữ những cái này gần như thần thoại truyền thuyết mới có thiên tài địa bảo so với đến, phản lão hoàn đồng thuốc bất quá chính là một chuyện tiếu lâm mà thôi, khó trách là căn bản liền chướng mắt, ngược lại là đối với nàng cái này nhân càng cảm thấy hứng thú một chút, ai kêu đây là dục ma sứ đồ, đối với dục ma tới nói, sừng bá thế giới nào có ngày ép có ý tứ. Nguyên bản Diệp Vũ còn tính toán làm Lý Phú Chân thay xong chuyên môn quần áo sau lại cho nàng ấn, kết nếu như đối phương là một chút cũng không ngại. Khiến cho hắn như vậy giúp đỡ chính mình bó xương, Diệp Vũ là thực sự là vô cùng hoài nghi cái này người vợ thiếu phụ là đang cố ý khảo nghiệm dụ dỗ chính mình, thử hỏi cái nào cán bộ là chống lại như vậy khảo nghiệm. Nếu Lý Phú Chân nàng mình cũng không ngại, Diệp Vũ một cái đại lão gia tự nhiên cũng không phải là sợ phiền phức người, cứ như vậy mang theo nàng đi ôn tuyền thất bên cạnh vật lý trị liệu thất trực tiếp cho nàng làm lên bó xương massage, giúp nàng thật tốt thư giãn xương cốt lung lay. Cảm giác mình là bị triệt để ép buộc hỏng. Xương cốt đều có một chút tan nát, nhưng bây giờ là cả nhân thần thanh khí sảng toàn thân hoàn toàn buông lỏng xuống Lý Phú Chân, nhìn bởi vì là cấp chính mình bó xương mà mệt ra một thân mồ hôi rất là mỏi mệt Triệu Thái Ngộ, nhất là nhìn đến hắn bị mồ hôi ướt nhẹp cái kia giống như điêu khắc bình thường hoàn mỹ dáng người, cùng kia góc cạnh rõ ràng rất là tuấn lãng đẹp trai hoàn mỹ gương mặt, ánh mắt tràn đầy tình ý hỏi đã làm tốt. Còn không có, còn có cuối cùng tinh dầu bảo vệ sức khỏe, đợi hoàn toàn hấp thu tốt về sau, cho dù là hoàn toàn hoàn thành. Hiện tại trước nằm đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi trước một lát. Đi, ta đều nghe ngươi. Nhìn đột nhiên rất là nhu thuận nghe lời, thường thường liền trộm nhìn chính mình giống như mối tình đầu thiếu nữ bình thường Lý Phú Chân, Diệp Vũ thực sự là vô cùng tò mò nàng phía trước rốt cuộc đều mơ thấy chút gì. Hoàng lương một giấc mộng nhất định là lừa người, nhưng nằm mơ là thật, hơn nữa đều là một chút không qua đứng đắn mộng, dù sao đi vào giấc mộng xem như dục ma thiên phú thần thông một trong. Nhưng Diệp Vũ không như thế nào thăng cấp qua phương diện này thiên phú, có thể cho nhân nằm mơ, gia nhập một chút chỉ định nguyên tố, nhưng rốt cuộc mơ thấy cái gì, có thể tiến vào đối phương mộng cảnh các loại quấy nhiễu chỉ dẫn, cái này tạm thời làm không được. Đồ cũng không phải là không thể thăng cấp, chính là không quá tiện nghi, đồng thời còn có bại lộ phiêu lưu, tự giác tạm thời là không nhiều lắm tất yếu Diệp Vũ, cũng không tính thăng cấp thần thông như thế, ai bảo hắn bản thân là cái chủ nghĩa thực dụng đâu này. PS tại ác ma trong truyền thuyết. Tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ sở dĩ biết làm mộng xuân, xuất hiện xuất tinh trong mơ có kinh lần đầu, kỳ thật chính là bị dục ma khống chế mộng cảnh, bị bọn hắn thông qua phương thức như thế kích hoạt rồi tiềm tại dục vọng, mà những cái này ác mộng nữ yêu bị gọi là vì lị lị li lin hoặc lị lị mỗ lai lin, nghe nói lai lít có đôi khi cũng sẽ cùng các hài tử của mình cùng một chỗ hành động, các loại thu hoạch, giống như thu thuế đầu người giống như, cho nên lai lít là ác ma trong truyền thuyết phi thường khủng bố một cái tồn tại. Nếu như nói phía trước Lý Phú Chân nhan trị là 75 phân, khí chất 85 phân, dáng người 80 phân lời nói, kia nàng bây giờ nhan trị liền trực tiếp tăng lên đến 83 phân, khí chất tiếp cận 90 phân, dáng người cũng trực tiếp tăng lên đến 85 phân trái phải, tổng hợp số liệu xem như tiếp cận 90 phân đại mỹ nữ, cũng không luận Võ Điền Huệ Tử đến kém, gần với cùng loại Lưu Diệc Phi, Na Chát, bối tỷ các nàng như vậy 90 phân nữ thần. Nhất là cặp kia nguyên bản có chút rủ xuống ngoại bát tự vú sữa, chính hoàn cốt sau còn chính xác là lại đỉnh lại lớn, vẫn là thịt bao hình. đầu Vũ có chút nhếch lên, sờ lên xúc cảm khẳng định sẽ không kém, nghĩ đến đây cái, Diệp Vũ là lấy ra phía trước vô dụng hoàn từ dục ma dâm thủy chế tác mà thành đặc thù tinh dầu vẽ loạn tại chính mình trong tay hướng về Lý Phú Chân thân thể vẽ loạn lên. Lý Phú Chân cứ như vậy gương mặt thẹn thùng nhìn cái này nghe tiếng đã lâu kỳ danh hôm nay mới xem như lần thứ nhất gặp mặt thần bí nam nhân, là càng xem càng si mê, càng xem càng khát vọng, giống như thân thể nội áp chế thật lâu một đốm lửa, là tại người nam nhân này lơ đãng chiêu chọc phía dưới bị triệt để thiêu đốt. Tuy rằng nàng bản thân kỳ thật liền là cái rất có tâm cơ dã tâm nữ nhân, chẳng phải là ngoại giới nghe đồn luyến ái não ngốc bạch ngọt, nhưng nàng bản thân cũng xác thực nhan khống một cái, là đối với phù hợp chính mình thẩm mỹ sinh trưởng ở chính mình thẩm mỹ điểm thượng soái ca không có nhiều sức chống cự, nhất là ở trong giấc mơ cùng chính mình phát sinh quá rất nhiều lần quan hệ, là đem nàng các loại tư thế giải tỏa triệu thái ngộ, càng là hoàn toàn không đề phòng. Chương 891 năm tháng bất bại mỹ nhân 6. Vú sữa nơi này cũng có xương cốt sao? Mặc dù là bị mát xa trêu đùa thật thoải mái, bản thân cũng quá yêu thích như vậy tiểu mập mờ, nhưng Lý Phú Chân vẫn là quyết định chủ động làm rõ, ai kêu nàng bây giờ là thực sự là vô cùng khó chịu, đều nhanh muốn bị dục hỏa đốt người. Vẫn là đang đùa làm Lý Phú Chân đèn trước xe Diệp Vũ, là gương mặt đứng đắn trả lời không có, nhưng ngực hình cũng rất trọng yếu, không phát hiện trong gương ngươi, dáng người là thay đổi khá hơn nhiều sao. Liền ngực hình cũng đều thay đổi dễ nhìn. Thậm chí là so với vừa rồi lớn hơn nữa càng đính, tin tưởng ta, này phải đổi thành trước ngươi nội y, đoán chừng là xuyên không lên rồi, đợi lát nữa ta làm người ta một lần nữa cho ngươi đưa bộ. Phía trước có chút không biết rõ tại sao muốn phóng cái gương tại nơi này Lý Phú Chân, hiện tại tính là chân chính hiểu rõ rồi, nhìn gương chung chính mình, nàng không thừa nhận cũng không được xác thực biến hóa rất lớn, lờ mờ vẫn có thể phân biệt ra được gương chung cái kia người là chính mình, nhưng chính xác là khí chất xinh đẹp không ít. Nữ nhân nào có không thương xinh đẹp, bất qua Lý Phú Chân vẫn là khẩu thị tâm phi tiếp tục hướng về Triệu Thái Ngộ dụ dỗ nói tại sao phải đem ta biến thành xinh đẹp như vậy. Ta bất quá là cái đã kết hôn lão nữ nhân mà thôi, có tất yếu trang điểm thơm như vậy diễm, trang điểm xinh đẹp sao? Đã kết hôn người vợ thiếu phụ Diệp Vũ lại không phải là chưa trải qua quá, biết những cái này nữ nhân là có bao nhiêu nhiệt tình nhiều khó khăn triền, hiện tại gần như là đem Lý Phú Chân cả người ôm tại trong lòng cùng nàng làn da thân cận nói năm tháng bất bại mỹ nhân. Tam tinh đại công chúa tất nhiên là phải toàn bộ tam tinh cùng toàn bộ Hàn Quốc kiêu ngạo mới đúng, mà không phải là phía trước cái kia đang đứng ở nhân sinh mê mang giai đoạn chỉ thành thành thật thật nhàn rỗi phú ở nhà người vợ thiếu phụ. Diệp Vũ nói đến đây là mềm mại bốc lên Lý Phú Chân đầu vú, trực tiếp trêu đùa lên nàng đã sớm trở nên cứng rắn đầu vú, còn đem cái tay còn lại theo bụng của nàng chậm rãi lướt qua, trực tiếp sờ chiếm hữu nàng đã sớm trở nên cứng rắn nở hòn le. Bị như vậy trêu đùa Lý Phú Chân nơi nào còn nhịn được. Trực tiếp là bắt tay đặt ở Triệu Thái Ngộ đũng quần phía trên sờ bên trong đại gia hỏa nói đến mức không khó thụ sao. Nếu không vẫn là đem nó thả ra đi, ngươi đều đem ta cấp thấy hết, cũng để cho ta nhìn ngươi một chút. Chính là nhìn nhìn không thành vấn đề, nhưng không thể làm, ba ngày nội đều không được, ngươi lại cần phải còn muốn tưởng cũng phải chịu đựng, bằng không sẽ không hiệu quả, ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Ba ngày, điều này làm cho ta như thế nào nhẫn, ngươi cái này phá hư đệ đệ là thật quá phá hư a. Cảm giác ngươi chính là cố ý, thật không thể hiện tại khiến cho tỷ tỷ thật tốt thoải mái thoải mái, tỷ tỷ rất phối hợp, cam đoan sẽ làm ngươi thật thoải mái. Lý Phú Chân gương mặt tao mị nhìn chằm chằm Triệu Thái Ngộ, giống như chỉ cần hắn trả lời một tiếng vâng, lập tức liền đẩy ngược nuốt sống hắn. Diệp Vũ già như vậy lái xe làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng, mặc dù là có cố ý treo cái này mỹ thiếu phụ tâm tư, nhưng là không hoàn toàn là bị chuyện. Còn thực sự cũng đủ phục hồi thời gian sau mới có thể chân chính hấp thu hôm nay những lễ vật này, thần điêu bên trong dương quá đều có thể dùng chiêu này làm quách tương lầm trung thân, không đạo lý đến hắn Triệu công tử nơi này không hiệu quả gì. Thần vương trụ tư, thiên hậu hách lạp, chiến thần A thủy tư, chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ Athena, tử thần Dionysus, nữ thần săn bắn A nhĩ đắc di tư, ta đây ngươi tính toán an bài thế nào à? Tuy rằng Diệp Vũ đã giải thích qua Lý Phú Chân hiện tại không thể phá thân bình thường tình yêu nguyên nhân, nhưng Lý Phú Chân nhưng là đã kết hôn người vợ thiếu phụ, hơn nữa tại mộng cảnh thế giới chung bọn hắn nhưng là ngoạn vô cùng hoa, cho nên là trực tiếp cưỡi ở Diệp Vũ trên người cho hắn làm lên làm cổ. Cái gọi là làm cổ cũng chính là tục xưng nửa bộ, chính là không đi vào chỉ là thông qua tính khí ma sát đến đạt được cùng loại tình yêu khoái cảm, điều này làm cho hiện tại toàn thân khô nóng không thôi dục vọng rất là mãnh liệt Lý Phú Chân phi thường thỏa mãn. Hơn nữa lúc này Lý Phú Chân cũng không có bình thường tao nhã uyển chuyển hàm xúc, ngược lại là trở nên gợi cảm xinh đẹp không ít, hơn nữa nói chuyện giọng điệu cùng thần thái cũng cùng bình thường biểu hiện ra Phật hệ khác biệt rất lớn, ngược lại là trở nên công khí mười chân dã tâm bừng bừng. Nếu tất cả mọi người đã là thẳng thắn thành khẩn gặp lại biểu lộ cõi lòng, tự nhiên cũng không có gì tất yếu ẩn giấu dịch, cho ngươi cho ta làm cái đảm bảo người, đem ta mang đến tầng cao nhất trở thành chính thức hội viên thậm chí quá mức A, ta nhưng là định đem ta cả người đều hoàn toàn giao cho ngươi. Diệp Vũ tự nhiên cũng không làm Lý Phú Chân thất vọng, tuy rằng vẫn còn là lấy Triệu Thái Ngộ thân phận tiến hành trao đổi, nhưng đem một chút mặt ngoài quy tắc nói cho Lý Phú Chân, cũng nói lên đã tồn tại chủ thần, trước mắt còn sót lại 6 cái vị trí. Này 6 cái vị trí theo thứ tự là Hải Thần Ba Tắc Đông, Nông Nghiệp Nữ Thần Đức Mực Thắc Ngươi, Quang Minh Chi Thần A Ba La, Thần Tình Yêu A Phật Lạc Địch Thắc, Hỏa Thần Hách Phỉ Tư Thắc Tư, Thần Sứ Hách Ngươi Mực Tư. Nếu như tính thượng Lý Phú Chân, trước mắt là 2 nam mũ nữ. Hoa Hán bên kia Lý Trường Sinh tính toán cũng giới thiệu qua đến, xem như một cái che giấu tung tích, giúp đỡ làm một chút bẩn sống chuyện phiền toái, tên nha. Đương nhiên là Quang Minh Chi Thần A Ba La. Như vậy tính toán chính là tam nam ngũ nữ, cho nên Diệp Vũ tính toán tại trong nữ thần ở giữa chọn một cái, sẽ không chiếm dụng kia một chút nam thần vị trí, giống bối thì tử thần thuộc về tình huống đặc thù. Dù sao tử thần Dionysus mặc dù là nam thần, nhưng nàng thế thân bếp nấu nữ thần Hestia là nữ thần. Đồng thời Diệp Vũ tính toán làm bối thì có thể nam có thể nữ tính đừng mơ hồ xuất hiện, ví dụ như đêm nay nàng liền sẽ là lấy nam tính thân phận xuất hiện, gia tăng thần bí tính, lấy này đến mơ hồ thành viên khác giới tính. Diệp Vũ tại đêm cuối cùng 2 cái nữ thần loại bỏ một lần về sau, trực tiếp là cho ra đề nghị của mình nói Nông Nghiệp Nữ Thần Đức Mực Thắc Ngươi. Chức vị này thích hợp ngươi, cùng mấy ngày hôm trước gia nhập nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư giống nhau, bởi vì là mới gia nhập, cho nên sẽ có nhất định thời gian quan sát kỳ. Đồng thời còn có một danh thành viên mới đêm nay cũng ra sân, cho nên thực tế thành viên tính thượng ngươi, tổng cộng là có 8 người. Ta không thể lộ ra nhiều lắm, đừng nhìn ta là thần vương trụ tư, nhưng ta cũng không phải chân chính thủ lãnh, nơi này không tồn tại chân chính ý nghĩa thượng thủ lãnh, mọi người đều là ngang hàng tồn tại, vì chính là liên hiệp lên hỗ huệ cùng có lợi, đi hoàn thành một chút chính mình dưới tình huống bình thường không thể hoàn thành nan đề, giải quyết một chút không thể giải quyết phiền toái. Như vậy bí mật liên hợp tổ chức thần bí kỳ thật rất nhiều địa phương đều có, Lý Phú Chân phía trước liền có tiếp xúc qua một chút, nhưng đồ chơi này chủ yếu là nhìn bình đài cùng sau lưng tham gia thành viên cùng từng cái thành viên riêng phần mình trưởng không thế lực, những người này càng lợi hại, nắm giữ tài nguyên càng phong phú, như vậy tổ chức thì càng thần thông quảng đại, liền trước mắt tầng cao nhất đến nhìn, còn chính xác là phi thường hàng đầu tồn tại, tại toàn bộ thế giới cùng loại tổ chức bên trong đều xem như cầm cờ đi trước. Chương 892 2 tên thành viên mới 1. Đi, ta đều nghe ngươi, hiện tại cái khác cũng không nghĩ, liền rất muốn ngươi thật tốt đau quá ta. Lý Phú Chân hiện tại bước này dâm đãng bộ dáng là làm Diệp Vũ nhìn vô cùng là tâm động, dương vật đều so bình thường lớn ít nhất một vòng, bất quá vẫn rất có nghị lực sờ bắp đùi của nàng cùng vú sữa nói thật không có biện pháp, ta cũng muốn thật tốt yêu thương bô dinh tỷ ngươi, đáng tiếc không được. Ngoan, nghe lời, nhịn nữa 3 ngày sau ta sẽ nhường ngươi từ sợi tóc thoải mái đến bàn chân, đem ngươi cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi. Lý Phú Chân vừa nghe lời này là vặn vẹo càng thêm ra sức, huyệt dâm thủy tại cực nóng cứng rắn đại dương vật cọ sát hạ là không muốn sống ra bên ngoài không ngừng phun, trực tiếp là cấp Diệp Vũ đại dương vật tắm sạch một cái rất là sảng khoái tắm nước nóng. Tối hôm qua mới đã tham gia một lần tạm thời hội nghị Hàn Giang thực sự là vô cùng ngoài ý muốn, bất quá tại thông qua ngắn hơi thở mã số lóng tiết lộ xác nhận đến hôm nay tổng cộng là có 8 gã thành viên tụ tập, là lại có 2 tên thành viên mới gia nhập thời điểm, thực sự là vô cùng ngoài ý muốn. Được đến tin tức không nhiều lắm, duy nhất biết chính là Thái Dương Thần A Ba La đến từ Bắc Mỹ, Nông Nghiệp Nữ Thần Đức Mực Thắc Ngươi đến từ Triều Tiên bán đảo. Mặc dù nói chính là Triều Tiên bán đảo, bất quá Hàn Giang thực cảm thấy đến từ Hàn Quốc bản địa có khả năng lớn hơn nữa, thậm chí hoài nghi người kia chính là danh tiếng lừng lẫy Tam Tinh Đại Công Chúa Lý Phú Chân. Dù sao ngày hôm qua hắn nhận được nhiệm vụ chính là cùng Lý Phú Chân nhậm hữu tề có liên quan tin tức thu thập, này đối với những người khác mà nói nhưng là phi thường khó khăn. Nhưng đối với hắn mà nói ngược lại thực dễ dàng, bởi vì hắn vừa mới chính là quản cái này. Đồng thời nhận được thông chi Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn tự nhiên cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới bất chi bất giác ở giữa đã là phát triển đến 8 vị chủ thần. Liền Vũ Điền Huệ Tử như vậy sáng lập nguyên lão hiện tại cũng có chút sờ không rõ thành viên khác thân phận cùng lai lịch, bất quá có thể xác định chính là, mới gia nhập thành viên cũng không phải là người bình thường, dù sao chính mình chủ nhân chọn nhân ánh mắt nàng là rõ ràng nhất bất quá. Còn thật không là loại người gì cũng có tư cách gia nhập. Diệp Vũ thật hân hạnh gặp đại gia, đây coi như là tầng cao nhất thành lập đến nay tham dự hội nghị nhân số nhiều nhất tối hoàn chỉnh một lần, tùy theo nhân số không ngừng gia tăng, còn lại không vị đã không nhiều lắm, cho nên này cuối cùng bốn cái vị trí có thể không còn là một cái thành viên đảm bảo đề cử có thể ngồi lên, phải do đại gia đầu phiếu biểu quyết thông qua mới được. Đơn giản tới nói chính là, trước để vào khảo sát bị chọn danh sách, sau đó hoàn thành chúng ta giao cho hắn một chút nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành hiệu quả tiến hành đầu phiếu biểu quyết, siêu quá nửa trở lên mới xem như cuối cùng thông qua, những người khác đều là một chuyến, ta là một. 5 phiếu, đại gia không có gì dị nghị a. A Thủy Tư thực công chính, nên làm như vậy. A Ba La tuy rằng ta là mới đến, nhưng ta cảm thấy cái quyết nghị này không sai. Tựu thần Dionysus ta cảm thấy thực hợp lý, ngày hôm qua bởi vì không có thể đuổi mở, trước tiên là nói về tiếng xin lỗi, cũng may hôm nay cũng có hội nghị, lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh được biết đại gia. Nguyên bản Hàn Giang thực cho rằng thành viên mới lấy nữ tính làm chủ, kết quả kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là nam tính chiếm đa số, thậm chí nói chính là đối ứng riêng phần mình chủ thần giới tính, nói cách khác, toàn bộ 12 chủ thần tổng cộng chia làm thất nam ngũ nữ, bởi vì hiện tại cũng đã là có 4 vị nữ thần rồi. Cho nên nữ thành viên còn có cuối cùng thần tình yêu A Phật Lạc Địch Thác này một cái cuối cùng danh ngạch. Diệp Vũ tối qua có liên quan săn bắn chi thần bên kia nhập lễ vật, nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thác ngươi đã nhận lấy, nhiệm vụ này liền tạm thời là giao cho nàng đến xử lý, những người khác có thể không cần nhốt thêm chú sự kiện tương quan, hiện tại liền đến nói một chút mặt khác một cái nhiệm vụ mới tốt lắm. Nếu như nói phía trước chính là hoài nghi, nhưng khi chủ tư nói ra cái này nhiệm vụ mới đại thể nội dung về sau, chẳng sợ không có nói rõ. Rất nhiều người cũng đều đoán được nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thác ngươi thân phận, đây chính là nàng hoan nghênh lễ vật. Đơn giản tới nói mới gia nhập thành viên chính thức đều phải tại nhất định thời gian nội hoàn thành ít nhất một cái nhiệm vụ, đồng thời ngươi bên này cũng có thể đưa ra một cái nhiệm vụ xin nhờ thành viên khác giúp ngươi hoàn thành, như tối hôm qua nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư đưa ra nhiệm vụ giống nhau. Bất quá nhiệm vụ của lần này có chút đặc thù, muốn nói phức tạp phiền toái, còn thật xưng không lên. Nhưng là thực sự không phải là một cái tốt lắm hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên là muốn ám sát tam tinh phò mã gia, Lý Phú Chân lão công Nhậm Hữu Tể, còn phải là làm thiên y vô phùng, làm bất luận kẻ nào đều nhìn không ra sơ hở, cũng chính là làm hắn bị ngoài ý muốn. Nhiệm vụ như vậy ở đây rất nhiều nhân tự nhiên thực cảm thấy hứng thú, bởi vì quy tắc của nơi này chính là nhiệm vụ tích phân, hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đến tương ứng tích phân, những cái này tích phân có thể tuyên bố nhiệm vụ mới, cũng có thể tiến hành một chút hứa nguyện, lấy trụ tư năng lực tới nói. Cơ bản có thể thỏa mãn nơi này toàn bộ mọi người tuyệt đại đa số tâm nguyện, cũng đều là tại bên ngoài rất khó bị thỏa mãn cái loại này. Phía trước từ nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư đưa ra cái kia, cùng quy định giống nhau, tân thủ nhiệm vụ đều là 10 cái nhiệm vụ điểm, lúc này đây cũng đều không sai biệt lắm, nhưng so sánh, người sau ảnh hưởng rất lớn, nhưng hoàn thành độ khó hơi thấp, chỉ cần Lý gia không muốn truy cứu, phải không gây ra đại sự gì. Bất qua Lý Phú Chân muốn nàng lão công chết. Nhưng trong nhà những người khác phải chăng cũng như vậy nghĩ rất khó nói, cho nên nhiệm vụ này cũng không là nhìn qua tốt như vậy hoàn thành. Hơn nữa là am hiểu nhất chế tạo bị ngoài ý muốn che lấp dấu vết Hàn Giang thực không thể nhận nhiệm vụ này, bằng không thực dễ dàng liền bại lộ ra. Thay nói chi cũng đoán được nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thác ngươi hơn phân nửa chính là Lý Phú Chân, nhưng thực sự không nghĩ đến Lý Phú Chân gia nhập tầng cao nhất chuyện thứ nhất chính là muốn giết lão công, không phải nói tốt chân ái, luyến ái não sao. Tình yêu đồ chơi này rốt cuộc còn có hay không có độ tin cậy, thái nói chi bây giờ là càng trở lên không tin tình yêu rồi, bởi vì đồ chơi này căn bản liền không đáng tin cậy. Tuy rằng thái nói chi không rõ lắm đối phương tại sao phải làm như vậy, bất quá thái nói chi vẫn là chủ động thắp sáng trước người minh đèn nói nhiệm vụ này ta nhận, giống như ta phía trước nhiệm vụ ưu tiên chiếu cố thành viên mới giống nhau, ta tin tưởng Dionysus cùng A-ba-la hẳn là sẽ không theo ta thưởng nhiệm vụ như vậy a. A-ba-la nguyên bản ta là muốn nhận lấy. Bất quá nếu A Nhĩ Đắc Di Tư ngươi nghĩ nhận lấy, kia sẽ thanh toàn ngươi đã khỏe, dù sao ta bên này cũng không lo lắng hoàn thành nhiệm vụ sự tình, ngay cả ta đều hoàn không thành nhiệm vụ chỉ sợ cũng không nhiều. Đối với cái miệng này khí rất lớn tràn đầy tự tin Thái Dương Thần, không ít người đều đối với thân phận chân chính của hắn rất là tò mò, Vũ Điền Huệ Tử cũng không biết đối phương rốt cuộc là ai rốt cuộc lai lịch gì, nhưng cảm giác được ra đối phương thực không bình thường, thậm chí trong xương cốt liền có một chút ngạo mạn, làm người khác cảm giác thực thần bí. Chương 893 hai tên thành viên mới hai. Diệp Vũ Hành, nếu nữ thần săn bắn nghĩ nhận lấy, bản thân cho dù là của sở trường ta của nàng, vậy thì do nàng đến chấp hành nhiệm vụ này tốt lắm. Kế tiếp còn có những người khác muốn tuyên bố nhiệm vụ mới sao? Athena Vũ Điền Huệ Tử, A Thủy Tư Hàn Giang thực là đột nhiên tuyên bố lên riêng phần mình nhiệm vụ, thành viên mới rất nhiều còn đang khảo sát kỳ, trừ bỏ tân thủ nhiệm vụ bên ngoài, là chỉ có thể nhận nhiệm vụ tạm thời không thể tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên nhiệm vụ tạm thời không nhiều lắm, chỉ có thể là vài cái lão thành viên tuyên bố. Hàn Giang thực vốn là không có ý định tuyên bố nhiệm vụ, dù sao tuyên bố nhiệm vụ nhưng là phải khấu trừ tự thân nhiệm vụ điểm, tuy rằng hắn gom góp không ít, nhưng là dùng hết không ít, đối với nhiệm vụ điểm hắn là phi thường coi trọng, nhưng bây giờ là có không ít lợi hại thành viên mới, thậm chí liền Lý Phú Chân đều gia nhập tiến đến, là nhịn không được ban bố chính mình gia nhập sau cái đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ hướng tính cùng châm trích rất rõ ràng, đối với những người khác mà nói rất khó hoàn thành, nhưng đối với nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thác người tới nói cũng không tính rất khó, cho nên Lý Phú Chân còn chính xác là đốt đèn tiếp nhận nhiệm vụ này. Theo nàng tuyên bố làm chính mình lão công bị ngoài ý muốn nhiệm vụ thời điểm, nàng liền không nghĩ tới muốn giấu giếm thân phận của mình. Những người khác bởi vì như vậy nguyên nhân cần phải che giấu, nàng Lý Phú Chân căn bản không cần. Đây là nàng cái này tam tinh đại công chúa cùng Lý gia tại Hàn Quốc nơi này sức mạnh cùng ngạo khí chỗ, căn bản không biết là tại nơi này gặp được cái gì ngoài ý muốn. So sánh với Hàn Giang thực bên kia thiên chính trị đảo hướng nhiệm vụ, Vũ Điền Huệ từ cái này Athena là thiên kinh tế buôn bán lĩnh vực, dĩ nhiên là hy vọng nắm giữ đến một chút Hollywood bên kia một ít công ty điện ảnh cao tầng chứng cứ phạm tội, có thể làm bọn hắn thân bại danh liệt, trực tiếp bị đưa vào cái loại này. Loại nhiệm vụ này cũng không thứ nhất là trực tiếp nói rõ. Chính là trước sách cái đại khái, hoa cái trọng điểm, cho ra một cái tích phân treo giải thưởng, sau đó các mặt khác nhận nhiệm vụ sau mới sẽ là đem nhiệm vụ nội dung cặn kẽ tại bên cạnh mật thất bên trong một mình nói cho cấp nhận nhiệm vụ chủ thần, hoặc là tại chuyên môn notebook phía trên viết xuống chính mình kể lại nhiệm vụ nội dung, sẽ đem notebook giao cho nhận nhiệm vụ chủ thần. Đây là dùng một loại rất là đặc biệt thần bí ký hiệu bút, tại người viết hoàn một giờ về sau, người tại notebook phía trên viết nội dung toàn bộ biến mất. Chỉ có nhận nhiệm vụ được đến mặt khác một chi xứng đối với ký hiệu bút chủ thần thông qua vẽ loạn mới có thể làm cho notebook nội dung bên trong tái hiện. Hơn nữa mỗi quá một giờ nội dung liền biến mất, cần phải một lần nữa vẽ loạn mới hiện ra, tổng cộng có thể lặp lại sử dụng 3 lượt. Toàn bộ quá trình có thể nói là ký nguyên thủy vừa thần bí, nhưng cũng rất tốt bảo đảm riêng phần mình thần bí tính tư mật tính, đồng thời cũng gia tăng nghi thức cảm giác, làm bọn hắn đám người này nhìn qua chẳng phải trung nhị. Lần đầu nhận nhiệm vụ Lý Phú Chân tại cầm đến notebook tiến hành một phen nếm thử trải nghiệm về sau, là cảm thấy thú vị, cảm thấy tầng cao nhất nơi này là thực sự là vô cùng có ý tứ, đem như vậy một đám người tụ tập tại cùng một chỗ, thông qua phương thức như thế liên hệ tại cùng một chỗ buộc chặt tại cùng một chỗ, này sau lưng có khả năng bùng nổ năng lượng thật lớn làm Lý Phú Chân cũng rất là mong chờ lên. Thay nói chi tại xem qua nhiệm vụ kể lại yêu cầu sau đó, cũng không nghĩ là, tuy rằng cảm thấy không quá dễ dàng, nhưng là không tính là quá mức khó khăn. Cùng loại sự tình nàng còn thực sự có đã làm, nàng sớm nhất nhưng thật ra là sát thủ xuất thân, coi như là có chút kinh nghiệm, hơn nữa nàng tin tưởng Diệp Vũ cái này chủ nhân khẳng định sẽ không để cho nàng nhiệm vụ thất bại, ít nhiều cũng cho nàng một chút tương ứng trang bị cùng nhiệm vụ công lược. Vũ Điền Huệ Tử bên này nhiệm vụ là A-Ba-La nhận lấy, điều này làm cho Vũ Điền Huệ Tử rất là ngoài ý muốn, bất qua nghĩ đến đối phương cũng là đến từ Bắc Mỹ, hơn nữa còn là gương mặt tràn đầy tự tin, phỏng chừng cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Sợ là thực sự có hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc. Hội nghị sau khi kết thúc, Diệp Vũ trực tiếp là lấy bản tôn thân phận dung mạo xuất hiện ở 67 lâu phục thức nhà trọ, tại đơn giản cùng Bùi Lạc Thần lên tiếng chào về sau, trực tiếp ngồi vào nàng cùng Thái nói chi ở giữa nói hiện tại thì có thể làm cho ngươi người mau chóng cùng quốc nội vài cái đại máy tính phẩm bài máy lắp ráp xích phẩm bài ký hợp đồng, giá cả định chút cao, tiền bồi thường cũng có thể định nhiều một chút, sẽ không còn có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái nói chi gật gật đầu. Lập tức là gọi điện thoại làm người ta an bài, dù sao còn lại thời gian xác thực không nhiều lắm. Lúc này đây rửa tiền nhiệm vụ cùng dĩ vãng không giống với, chẳng những là muốn đem tiền tắm đi ra ngoài, còn muốn hoàn toàn rửa sạch, tốt nhất là làm một cái phía trước cũng đã tồn tại hạng mục đi ra, muốn chống lại cân nhắc chống lại điều tra. Tham ô cùng tham ô là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, chính là tham ô, tiền có thể tìm về đến, thậm chí là có thể cầm đến một chút lợi tức, loại sự tình này tự nhiên bất hội ầm ĩ quá lớn. Điểm đến đó thì ngừng, bằng không về sau gặp lại cùng loại sự tình, số tiền này ngươi sợ là rất khó thu hồi trở về, đến lúc đó tạo thành tổn thất nhưng mà chính xác là quá lớn. Cho nên phương thức giải quyết đại gia tâm lý nắm chắc, nhưng không có khả năng không hạn chế cho ngươi cung cấp thời gian, cũng không có khả năng đơn thuần là đem tiền trả lại liền có thể giải quyết, cho nên cần phải một cái làm toàn bộ mọi người tin phục đều có thể tiếp nhận giải thích hợp lý. Rửa tiền cùng hạng mục chuyện từ Thái nói chi cùng Dương thì tập đoàn phụ trách. Ở giữa thực tế giao dịch cùng giao cắt là từ Triệu Tam Kim Kim Hải tập đoàn phụ trách, có thể nói tại phân công phương diện phi thường rõ ràng, cũng không hoàn toàn là từ Thái nói chi một người gánh vác sở hữu phiêu lưu. Nếu như là không cách nào lấy ra phần cứng nội tồn đầu những cái này mấu chốt phần cứng, Trên thực tế vi ước cần phải gánh vác tương quan bồi thường chính là Triệu Tam Kim cùng Kim Hải tập đoàn, không phải là Thái nói chi cùng Dương Thị tập đoàn, chỉ có thể nói bởi vì là một cái lợi ích đoàn thể. Hơn nữa vấn đề là ra tại Thái nói chi cùng Dương Thị tập đoàn trên người, nàng đến lúc đó tự nhiên cũng rất khó thoát thân, không thể không nghĩ biện pháp trốn chạy. Cho nên tại Diệp Vũ bên này nắm giữ đến cũng đủ tin tức sau đó, có thể thực tin tưởng Trần Hồng Hùng chính là hướng Triệu Tam Kim đi, Thái nói chi cùng Dương Thị tập đoàn bất quá là lấy cớ lý do mà thôi. Dù sao hắn chân chính mục đích là không thể làm ngoại nhân biết, Thái Sơn sẽ cùng Trần gia kia một vài người, sau lưng tương quan thế lực, chỉ là vì thực hiện một chút mục đích thu hoạch càng nhiều chính trị tư bản buôn bán lợi ích, bản thân chẳng phải là thật muốn cùng ký được lợi ích giai tầng vạch mặt đồng quy vô tận, là không có khả năng duy trì hắn như vậy nổi điên, cho nên rất nhiều hành vi tiểu động tác hắn chỉ có thể là giấu giếm những người khác trong bóng tối mưu hoa. Đổi thành những chuyện khác, Thái nói chi cùng Diệp Vũ cũng không phản ứng, thù giết cha không đội trời chung. Báo thù này không có gì khuyết điểm, thực hợp lý, nhưng ngươi không thể đem ta cũng cùng tính một lượt kế đi vào, lấy ta làm nơi chút giận, đây nhất định là không thể tiếp nhận, cho nên lúc này đây xin lỗi, chỉ có thể là ngươi Trần Hồng Hùng kỳ xoa nhất chiêu. Chương 894 ngươi tính cái thứ gì một. Được mọi người xưng là Triệu Diêm Vương, Triệu Thái Tổ Triệu Tam Kim, là Kim Hải tập đoàn lão đại, từng là hắc đạo kiêu hùng, lại là buôn bán đại lão, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, biêu hãn vô cùng. Triệu Tam Kim cùng Dương Thanh Đế xem như đồng thời đại người, đều gọi được là Giang Chiết Thượng Hải bên này đứng đầu hắc đạo kiêu hùng, xem như tân thời đại bến Thượng Hải trùm, từ đối thủ đến bằng hữu, rồi đến một cái lợi ích đoàn thể hợp tác đồng bọn, đều cũng coi là Thượng Hải vòng bên này không ít gia tộc lâu đời thế lực lớn tay không bộ người đại diện. Bất quá giống như Đỗ Nguyệt Xanh trước kia nói như vậy, chớ nhìn hắn nhóm những cái này bến Thượng Hải trùm tại giang hồ phía trên uy phong bát diện, kỳ thật chính là những đại gia tộc kia đại nhân vật trong mắt cái bô. Dùng thời điểm xác thực thực thuận tiện, nhưng không cần thời điểm lại chê ngươi bẩn chê ngươi thối, khi nào thì thấy không được khá dùng, từng phút đồng hồ liền vứt bỏ ngươi đổi lại tân đến dùng. Dương Thanh Đế chính là thứ nhất bị ném bỏ rơi khí tử, nhưng Thái nói chi nữ nhân kia rất lợi hại, là thành công thừa kế Dương Thanh Đế đại bộ phận bản đồ, trở thành tân cái bô, liền lúc này đây sự tình tới nói, làm còn chính xác là rất xinh đẹp, làm Thượng Hải vòng nội bộ không ít gia tộc lâu đời rất là nhận thức có thể. Mà Triệu Tam Kim bên này tuy rằng không đến mức bị trực tiếp vứt bỏ, nhưng hắn cùng Kim Hải tập đoàn là chịu ảnh hưởng lớn nhất, nhưng không có biện pháp, phía trước Tiểu Ninh sóng vài cái tiểu điếm hạng mục buôn bán địa sản hạng mục đều là cùng Kim Hải tập đoàn hợp tác, hắn không có biện pháp thoát thân, xã bảo tài chính cũng xác thực bị tham ô tương đương một bộ phận tại hắn cùng Tiểu Ninh sóng trên người. Những cái này nhưng thật ra là có theo có thể tra, nhưng có 130 ức trái phải xã bảo tài chính không tra được. Bởi vì số tiền này đã sớm là bị sau lưng những đại gia tộc kia qua phân. Đơn giản tới nói chính là, bản thân có 500 ức tài chính, chúng ta trực tiếp trước lấy đi 130 ức, sau đó cho ngươi tiền cùng hạng mục, còn lại ngươi có thể kiếm được bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi, không kiếm được tiền đó chính là ngươi chính mình vô năng, xứng đáng ngươi không hay ho. Có phải hay không thực vô sỉ, ti tiện cách, nhưng không có biện pháp, đây là quy củ, vẫn thật là những người này nói tính, đồng thời này sau lưng còn thật là có lợi có thể đồ. Không đơn thuần là có thể kiếm tiền, còn có thể chứng minh ngươi giá trị tồn tại, bằng không. Chúng ta tại sao phải phụng ngươi chống đỡ ngươi, không bằng đổi lại lúc còn nhỏ càng có thể làm việc người duy trì. Nếu như chỉ là như vậy còn dễ nói, nhưng vấn đề là này sau lưng còn có rất nhiều che giấu phiền toái cùng phiêu lưu, ví dụ như lúc này đây, liền rõ ràng cho thấy nháo đại rồi, giấy không thể gói được lửa, không có gì bất ngờ xảy ra hắn cái này Triệu Diêm Vương là rất có khả năng đi vào đợi hơn mấy năm. Cho nên Triệu Tam Kim gần nhất là an bài không ít chuẩn bị ở sau, tính toán làm con trai của mình, cũng chính là phía trước cùng Diệp Vũ, Thái nói chỉ bọn hắn từng có gặp mặt một lần Triệu Trạng Nguyên võng kịch ta là Triệu Trạng Nguyên nam chính nhận ca. Mặc dù là hơn phân nửa muốn đi vào, nhưng như thế nào đi vào xử vài năm đây cũng là có chú ý, làm những tên khốn kiếp kia trực tiếp trả lại tiền hy vọng không lớn, đem tiền tẩy trắng, sau đó dùng một cái hợp pháp hợp quy phương thức sẽ đem tiền trước trả lại, này vẫn có chơi tác không gian, tốt như vậy tốt chơi tác một phen. Chính mình nhiều nhất 3 năm rưỡi có thể đi ra, không đến mức thực sự chết già ngục bên trong, đồng thời kia một vài người cũng bởi vì cái này khiêm tốn một chút, bất hội hoàn toàn bỏ đi hắn cùng Kim Hải tập đoàn. Cho nên Triệu Tam Kim bây giờ là luôn luôn tại đợi Thái nói chi bên kia điện thoại, được đến bên kia cho ra tin chính xác sau là trường thở phào, lập tức là liên hệ lên phía trước cũng đã là tại liên hệ mấy đại máy tính phẩm bài cùng nhu cầu lượng lớn nhất mấy nhà máy lắp ráp xích phẩm bài. Triệu Tam Kim tư liệu là Bùi Lạc Thần cung cấp. Này thật ra khiến Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn coi trọng nàng liếc nhìn một cái, còn thực sự không phải là hoa gì bình. nói cái này Triệu Tam Kim xử vài năm, Triệu Trạng Nguyên là con hắn, thật đúng là duyên phận a, thái gì ngươi nói là a. Thái nói chi cũng không nghĩ tới Triệu Trạng Nguyên là Triệu Tam Kim con, bảo hộ còn thật là tốt, còn thật bị Diệp Vũ gia hỏa kia nói chúng, nhìn nhân thật chuẩn. Thái nói chi đối với hình pháp tự nhiên là nghiên cứu vô cùng thấu triệt, dù sao nàng làm đúng là trái pháp luật mua bán, muốn nghiên cứu không đủ thấu triệt không chừng khi nào thì phải đi vào. Thái nói chi là đem kinh nghiệm của mình nói ra, nói nếu như có thể đem những cái này phi pháp tham ô xã bảo tài chính trả lại, hơn nữa toàn bộ nơi phát ra quá trình chống lại điều tra, tội danh nhẹ rất nhiều, chủ yếu trách nhiệm sẽ ở Triệu Tam Kim cùng vài cái xã bảo cục người phụ trách lãnh đạo trên người, bất hội khuếch đại, hẳn là ngũ đến 7 năm, mặt sau biểu hiện lương hảo, 3 đến 5 năm có thể đi ra, đối với Kim Hải tập đoàn ảnh hưởng cũng giảm nhỏ đến thấp nhất. Bùi Lạc Thần lập tức là bừng tỉnh đại ngộ, nói cho nên Trần Hồng Hùng là một mũi tên trúng ba con chim. Tệ nhất tình huống cũng là đem Triệu Tam Kim đưa vào, làm Kim Hải tập đoàn rắn mất đầu, sau đó nhân cơ hội chiếm đoạt Kim Hải tập đoàn. Một khi Kim Hải tập đoàn bị Trần Hồng Hùng chiếm đoạt, Triệu Tam Kim chẳng khác nào là mất đi giá trị cùng bùa hộ mệnh, đến lúc đó vô luận là tại ngục giam bên trong vẫn là tại bên ngoài, đều có thể biến thành Triệu Tam Kim cửa nát nhà tan. Không thôi, còn nhân tiện là đem Triệu Tam Kim chân chính người kế thừa cấp đào đi ra. Không hổ là từ nhỏ liền hoàn toàn hắc hóa người báo thù. Tâm trí cổ tay đều rất lợi hại. Cũng thế, mỗi ngày đều nhìn mẹ ruột của mình như một cái thi thể giống nhau vẫn không nhúc nhích nằm tại giường bệnh phía trên, này có thể so cái gì nằm gai nếm mật đáng sợ nhiều, lại là cái câu tiễn tự đắc nhân vật. Thái nói chi có thể lý giải Trần Hồng Hùng, đối với hắn cũng có chút đồng tình, nhưng tuyệt đối bất hội tha thứ cái này vì báo thù là liền mình cũng cùng một chỗ hố đi vào hỗn đản. Bởi vì dựa theo Trần Hồng Hùng chân chính bố cục, tôi có khả năng xuất hiện kết quả chính là Tam Tinh cùng Hy Tiệp những cái này chất bán dẫn đầu sò tập thể vi ước, mặc dù là có thể cầm đến một chút tiền bồi thường, nhưng cùng một bên khác tiền bồi thường so với đến tổn thất thật lớn. Đồng thời bởi vì không thể tại thời hạn có hiệu lực nội đem ở giữa sai biệt hữu hiệu bổ sung đầy đủ, dĩ nhiên là dẫn đến này sau lưng càng sâu trình tự gia tộc thế lực bị liên lụy đi ra, đến lúc đó không thua gì một hồi đề cập toàn bộ Thượng Hải vòng chính thương hai giới siêu cấp lớn động đất, mà làm được việc không chân bại sự có dư thái nói chi cùng Dương Thị tập đoàn. Tự nhiên cũng liền trở thành toàn bộ Thượng Hải vòng nơi chút giận, không thể không thừa nhận những người này lừa giận. Đến lúc đó trừ bỏ mang theo nữ nhi cùng một chút tin được tâm phúc trốn chạy, đi biên cảnh hoặc là xung quanh nước láng giềng phát triển bên ngoài, gần như là không có những đường ra khác. Không có biện pháp, phạm vào nhiều người tức giận, bản thân tính là thân thủ không kém, cũng song quyền nan địch tứ thủ, cho dù là vì nữ nhi mình, Thái nói chi cũng không khỏi không trực tiếp trốn chạy, liền điểm ấy tới nói. Diệp Vũ lúc này đây không thua gì là cứu nàng cùng con gái nàng thân gia tính mạng. Chương 895 người tính cái thứ gì hai. Nghĩ vậy một chút về sau, Thái nói chi nhìn Diệp Vũ ánh mắt là ôn hòa không ít, đã chậm rãi là ngầm cho phép bọn hắn ở giữa tân quan hệ, dù sao nàng hiện tại còn có đổi ý khả năng sao. Văn Sơn, người cảm thấy chúng ta sau phải nên làm như thế nào? Ngày mai chúng ta đi thủ đô bên này thật tốt chơi đùa là được. Liền muốn thực buông lỏng thực nhẹ nhàng sống phóng túng, chỉ có như vậy Trần Hồng Hùng bên kia mới bất hội hoài nghi, sẽ tiếp tục theo kế hoạch làm việc, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hay là ta phía trước cùng như ngươi nói vậy, Hoàng đổ độc. Hoàng cùng đổ thu nhỏ lại quy mô, độc không nên đụng, giúp đỡ rửa tiền làm một chút nhảy qua quốc hạng mục không có gì, nhưng bản thân không muốn dính kia một chút bẩn tiền, bằng không sớm hay muộn cũng bước thượng Triệu Tam Kim dập khuôn theo, đến lúc đó ta cũng rất khó cứu ngươi. Diệp Vũ tán gẫu hoàn liền trực tiếp ly khai bộ này ở 67 lâu phục thức đại bình tầng, trực tiếp trở về tầng cao nhất Hách Lạp cung điện, là chân chính ý nghĩa thượng Hách Lạp cung điện, ở tầng cao nhất Thủy Tinh cung. Không có biện pháp, Vũ Điền Huệ Tử, Bối Tỷ, Kim Hê Xuân đều tại, như thế nào cũng phải trước đem các nàng cho ăn no nói sau, về phần Thái Di cùng Bùi Di. Trước không vội vàng, đợi đem Ma Đô xã bảo án sự tình hoàn toàn giải quyết sau sẽ chậm chậm dạy dỗ, đương chính mình thôi Di cuồng ma cũng không muộn. Bùi Lạc Thần nhìn Diệp Vũ bóng lưng rời đi biểu cảm rất là cổ quái, nói hắn còn thực sự không phải là bình thường bận rộn, nói hai người các ngươi là lúc nào làm được cùng một chỗ, còn tại theo ta trang, hắn vừa rồi sờ ngươi đùi với ngươi sau lưng tay nắm tay thời điểm ta có thể không thấy được nói chi ngươi là có cái gì ngượng ngùng. Thái nói chi khuôn mặt đỏ lên, không nghĩ tới còn chính xác là bị Bùi Lạc Thần phát hiện, nàng đã nói không nên như vậy làm loạn, đáng tiếc nàng nói hữu dụng không. Thật muốn kháng nghị, sợ là sẽ làm ra càng quá mức hành động đến. Làm nàng tại chính mình tốt khuê mật trước mặt quét rác. Không phải là như ngươi nghĩ, quên đi, loại sự tình này nói ngươi cũng không hiểu. Bùi Lạc Thần rất là ngoài ý muốn nói PY giao dịch, đây chính là hắn đáp ứng bang điều kiện của ngươi. Không đến mức a, hắn không giống là dạng người này. Thay nói chi nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là dùng một cái tương đối kháo phổ nói dối tốt lắm, là thay Diệp Vũ giải thích cùng việc này quan hệ không lớn, là theo tầng cao nhất những người khác có liên quan, ta dù sao cũng là hắn giới thiệu tiến đến, bây giờ là ta phá hư quy củ liên lụy đến hắn, cho nên hắn nói ta là hắn. Hắn, tình phụ, này mới xem như lừa gạt tới, đồng thời hắn lần này vì giúp ta, trả giá không nhỏ, ta cũng không cái gì khác có thể báo đáp hắn, cho nên. Cứ như vậy đi. Bùi Lạc Thần chính là tao, lại không ngốc, rõ ràng cho thấy nhìn ra chính mình khuê mật tại lừa gạt chính mình, có lẽ là có một chút nói thật, nhưng tuyệt đối ba phần thật bảy phần giả, sợ là liền một nửa lời nói thật đều không có, bất quá có một câu có thể tin tưởng, Diệp Vũ cũng là tầng cao nhất chung người, tầng cao nhất phía trên còn có rất nhiều cùng hắn cùng trình tự thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại, này sau lưng sở trưởng khống người mạch thế lực sợ là lớn đến người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Dù sao liền lúc này đây ma đô xã bảo án tới nói, không thể bảo là bố cục không sâu, gần như là cái gì đều tính đến, vô luận là Thái nói chi, vẫn là Triệu Tam Kim đều rất khó tránh được kiếp này, nhưng bây giờ lại bị Diệp Vũ bên kia thoải mái phá giải, thậm chí là đem Trần Hồng Hùng tra xét cái úp sấp, liền điểm ấy tới nói, sau lưng của hắn năng lượng là thực sự là vô cùng dọa người, đã vượt quá xa Bùi gia cùng Trương gia, sợ là đều có thể cùng nội địa tứ đại gia tộc tương đề tịnh luận. Rất sợ bị nhìn ra sơ hở, cũng không nghĩ chính mình khuê mật cũng bước thượng chính mình dập khuôn theo Thái nói chi. Trực tiếp là trở về chính mình gian phòng nghỉ ngơi đi, trừ bỏ tốt tốt tiêu hóa một chút mấy ngày nay thần kỳ trải qua bên ngoài, chủ yếu còn là muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút sau cái kia ám sát Nhậm Hữu Tể nhiệm vụ, cùng tầng cao nhất thành viên chính thức thân phận có thể mang cho chính mình chỗ tốt to lớn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ liền mang theo chính mình Bùi Di cùng Thái Di tại thủ đô đầu đường gióng trống khua chiêng du chơi lên, thứ nhất chạm chính là đi tại nội địa danh khí rất lớn nội địa du khách nhiều nhất Minh Động, cùng nội địa rất nhiều du khách giống nhau. Là đang tại Minh Động bên kia giết điên rồi, tại không ít võng hồng điếm đều có lưu hắn lại nhóm dấu chân. Khi lấy được thủ hạ chạm gác ngầm chuẩn xác hội báo về sau, Trần Hồng Hùng cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Vũ thế nhưng cũng sẽ xuất hiện tại thủ đô, vẫn là cùng Thái nói chi, Bùi Lạc Thần các nàng cùng một chỗ đi dạo phố, có vẻ giống như quan hệ không quá bình thường. Thái nói chi cái kia Trương Hoàng Kim thẻ hội viên như thế nào đến Trần Hồng Hùng nhưng thật ra là rất hiếu kỳ. Dù sao phía trước rõ ràng cho thấy hắn cùng thất tinh bang bên kia đàm càng thâm nhập một chút, nhưng liền bởi vì tầng cao nhất bên này đối với bọn hắn cung cấp là xuất hiện thật lớn sai biệt, cuối cùng thất tinh bang là lựa chọn Thái nói chi. Hiện tại Trần Hồng Hùng đã phản ứng, chương này Hoàng Kim thẻ hội viên là Diệp Vũ giúp nàng thu vào tay, cho nên Diệp Vũ ở lầu chót thân phận địa vị khẳng định không bình thường, thậm chí đã không phải là 67 lâu kim cương hội viên tầng thứ này rồi, thực có khả năng hắn chính là 68 mái nhà lâu một thành viên trong đó. Tầng cao nhất thành viên chính thức trước mắt đã biết chính là có Triệu Thái Ngộ, nghi ngờ giống như có Hàn Giang Thực cùng Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao, trước mắt còn nhiều hơn một cái Diệp Vũ, liền điểm ấy tới nói có thể leo lên tầng cao nhất người còn cũng không quá quan tâm đơn giản, hàm kim lượng thậm chí là xa siêu Thái Sơn, rất khó tưởng tượng như vậy một cái thế lực thần bí chân chính năng lượng là có nhiều đáng sợ. Trần Hồng Hùng không khỏi hoài nghi chính mình có thể thành công hay không, bất quá hắn rất nhanh liền đánh mất hoàn toàn thất bại khả năng. Bởi vì hắn mưu hoa thật lâu tính kế rất nhiều, là sớm liền làm tốt các loại ngoài ý muốn phát sinh phương án ứng đối, cho dù là kết quả xấu nhất, vậy cũng có thể đem Triệu Tam Kim thành công đưa vào, làm Kim Hải tập đoàn rắn mất đầu, sau đó chính mình cấp Triệu Tam Kim chuẩn bị một phần khác đại lễ liền có thể nhấc lên chương trình hội nghị. Thái nói chi cùng Dương Thị tập đoàn Trần Hồng Hùng kỳ thật không để ý như vậy, nếu không là hai bên hợp tác rất nhiều buộc chặt rất sâu, hắn kỳ thật cũng không qua muốn tìm chính mình cái kia tiện nghi đại ca đàn bà quá phiền toái. Hắn chính là một cái người báo thù, chẳng phải là cái gì tội ác tài trời người cha biến chất, vẫn có điểm mấu chốt tồn tại. Tạm thời là không có phát hiện cái gì dị thường Trần Hồng Hùng, trực tiếp là liên hệ lên Thái Sơn bên kia, nhất là làm Thái Sơn một trong những hạch tâm Liên Tưởng, Thái Sơn thành viên mới, Liên Tưởng đương nhiệm CEO Dương Nguyên Khánh là thứ nhất được đến tin tức tương quan nhà máy hiệu buôn lão tổng, lập tức là chuẩn bị bắt đầu lúc này đây săn bắn. Kim Hải tập đoàn cũng rất nhanh là thông qua dưới cờ công ty mậu dịch có liên lạc bao gồm Liên Tưởng tại nội địa mấy đại quốc sinh máy tính phẩm bài, còn bao gồm một chút tại cả nước các nơi siêu thị máy tính đều có môn điếm máy lắp ráp xích phẩm bài, dù sao còn lại thời gian không nhiều lắm, nghĩ phải nhanh một chút xuất hàng, cấp bên trên xuống đặc biệt điều tra tiểu tổ một cái hợp lý bàn giao. Chương 896 tìm không thấy người phát ngôn hàng nội ánh sáng. Hy tiệp Barracuda Green 2 TB SATA 364 MB. Hiện tại thị trường giá tiền là 920, nếu như là 10 vạn khối lấy nội chính là 900 bán xỉ giá trị, mỗi nhiều 10 vạn khối có thể cho giá trị 10 nguyên, nếu như có thể đạt tới 50 vạn hoặc trở lên, có thể đem giá cả làm được 850, cao nhất cung hóa là 150 vạn khối. Tiếp theo chính là tây bộ số liệu 500GB SATA316MWD5000AA, Lam Mâm, trước mắt giá tiền là 540, 10 vạn khối lấy nội bán xỉ giá là 520, mỗi nhiều 10 vạn khối làm giá trị 5 nguyên, nếu như là có thể đạt tới. Nghe xong Kim buôn bán trên biển dịch bên kia cuối cùng báo giá trị về sau, Dương Nguyên Khánh là gương mặt khinh thường nói còn thực có can đảm mở giá trị A, Khác Hữu Thương nói như thế nào. Hiện tại ngọn nguồn bị đập ở, bên ngoài tán hàng quá phân tán, chất lượng so le không ngay ngắn, không có biện pháp đại lượng mua đồ. Hơn nữa rất nhiều người đều biết chúng ta bây giờ tồn kho nghiêm trọng không chân, đã sắp vô mễ hạ hoa, cho nên trong thời gian ngắn giá cả chỉ sợ đều rất khó xuống. Một khi là đại quy mô ăn vào, giá cả thậm chí còn có thể dâng lên hay không thiếu. Nếu như là ấn cái này chỗ hồng tại Kim Hải bên kia cầm lấy hàng, đơn đặt hàng tổng kim ngạch là bao nhiêu? Không sai biệt lắm là 70 ức, khác nhà máy hiệu buôn chúng ta còn có một chút đơn đặt hàng, tuy rằng rất nhiều hiện tại cũng đang cố ý kéo lấy lùi lại giao hàng, nhưng phải có này nhóm hàng, bọn hắn tự nhiên sẽ không tiếp tục kéo lấy, chỉ cần chúng ta trong tay hàng đủ dùng. Rất nhiều chữ hàng đầu cơ tích chữ con đường thương ở giữa thương đều không thể không phóng hàng đi ra, sợ hãi trực tiếp lạn tại trong tay. Vậy định 100 ức hàng, hơn nữa cấp chân cao nhất 30 ức tiền đặt cọc, đến thời gian không thể giao cắt phải bồi thường chúng ta 90 ức, nhân tiện là đang tại ký hợp đồng sau thứ nhất thời liền đem tin tức thả ra ngoài, đè thấp hàng hiện có giá cả, nhân tiện là làm quảng cáo bộ bên kia làm tốt năm nay style mới chủ lực cơ hình toàn tuyến phồng giá trị dự án. Phồng bao nhiêu? Dương Nguyên Khánh suy nghĩ một chút nói hiện tại một máy cao phối chủ lực cơ hình thành bổn là mỗi đài tăng lên tiếp cận 1.100, nước ngoài không tăng giá trị, quốc nội phồng 1.500, Lưu Diệp Phi đại ngôn mấy cái hệ liệt phồng 2.000. Dương Nguyên Khánh tổng giám đốc trợ lý là chớp mắt phản ứng, đây là cầm lấy quốc nội người sử dụng cùng lợi nhuận đi trợ cấp nước ngoài lượng tiêu thụ, dù sao đây là nguyên vật liệu phí tổn phồng giá trị, máy tính bản thân chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, một máy chủ lực cơ hình lợi nhuận khả năng cũng chỉ có mấy trăm nguyên. Không tăng giá trị đã không phải là kiếm không kiếm vấn đề tiền, hơn nữa xác định vững chắc mệt tiền. Bất quá có một chút hắn cái này tổng giám đốc trợ lý vẫn là muốn tiện ý nhắc nhở một chút đôi này Lưu Diệp Phi bên kia có khả năng hay không quá cái kia. Nàng hiện tại liền bởi vì chúng ta phía trước một chút marketing sách lược ý kiến rất lớn, hơn nữa mấy cái hệ liệt lợi nhuận đã rất cao, lại phồng 2.000, có phải hay không có chút quá ăn hiếp người khác, chỉ sợ nàng sau phải không đại có khả năng tiếp theo ước. Thậm chí liền đến tiếp sau tuyên truyền đều thực có khả năng cự tuyệt phối hợp. Đối với chính mình bên này phía trước một chút tao chơi tác Dương Nguyên Khánh lòng biết rõ, ai kêu Lưu Diệp Phi là thực sự là vô cùng lửa, nhiệt độ vẫn luôn rất cao, phía trước là A Phàm Đạt, sau đó lại là Chu Tiên, lập tức lại nhận lấy vỗ tân phim bom tấn Hollywood, nghỉ hè thời điểm còn sẽ lên tuyến Chu Tiên bộ 02, đúng lúc là đối mặt đệ tử đảng tiêu phí mùa thịnh vượng, đương nhiên là muốn hoàn toàn ép khô Lưu Diệp Phi cái này tân tấn quốc dân nữ thần giá trị thẳng dư. Đem nàng fan hoàn toàn thu hoạch sạch sẽ. Phải phồng, thậm chí còn muốn tuyển chọn mấy khoản đi ra phồng 2.500, dù sao nàng là không lớn khả năng theo chúng ta tiếp theo ước, vậy liền đem nàng giá trị thẳng dư toàn bộ ép khô. Không phải là người phát ngôn, đã không có Lưu Diệp Phi, không còn có Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm các nàng sao? Ta nhớ được các nàng hiện tại cũng rất giận, nhân khí rất cao, tại người trẻ tuổi cùng đệ tử đảng ở giữa nhân khí nhiệt độ cực cao, không phải là đại ngôn phí. Này từ trước đến nay liền không là vấn đề, các nàng dám muốn chúng ta liền dám cấp. Đã là nếm được ngon ngọt Dương Nguyên Khánh, hiện tại tự giác là nắm giữ đến tân tài phú mật mã. Lý Tầm cùng Cổ Lực Na Chát là không có khả năng nhận lấy, các nàng không thiếu tiền, hơn nữa lúc này đây chúng ta đối đãi Lưu Diệp Phi cùng Lưu Diệp Phi fan phương thức có chút quá. Cái kia rồi, rất nhiều tân sinh thế hệ khí nữ minh tinh đều bị hù được rồi, tên của chúng ta tiếng đều đã thối, các nàng hiện tại cũng không quá nghĩ theo chúng ta giao tiếp. Không phải là bất kỳ cái gì tân sinh đại nữ minh tinh đều có Lưu Diệp Phi như vậy máu dày, có thể không qua nổi chúng ta như vậy ép buộc, các nàng không cần thiết vì một cái đại ngôn đổ thượng chính mình tương lai. Dương Nguyên Khánh làm liên tưởng CEO làm sao có khả năng cái gì cũng không hiểu, hắn là điển hình lại tinh lại phá hư, tự nhiên rõ ràng bọn hắn cách làm như thế chính là tại mổ gà lấy trứng, tiền nhất định là bọn hắn kiếm được đầu to, nhưng làm người phát ngôn giúp đỡ cùng một chỗ cắt sau hẹ minh tinh liền chính xác là quá thảm, liền trực tiếp sẽ bị đại lượng cười hố. Phân biến thành đen, thậm chí là bại hoại chính mình thật vất và tích lũy nhân khí cùng danh tiếng, trực tiếp đánh mất rơi sở hữu quốc dân độ. Bùi Châu Huyễn bên kia nói như thế nào? Bất hội liền nàng cũng chưa diễn a. Nếu quốc nội không được, vậy nước ngoài, Lệ Như bây giờ nhân khí tốt lắm, vài cái Hàn Quốc nữ minh tinh cùng nữ đoàn cũng không tệ. Dương Nguyên Khánh gần nhất cũng không như thế nào nghiên cứu máy tính cùng kỹ thuật mới nghiên cứu phát triển, là đem thời gian tinh lực đều cầm nghiên cứu hiện tại người trẻ tuổi đều thích gì nữ minh tinh đi. Không đùa, phía trước liền có liên lạc qua, muốn tìm nàng ngày đó Hàn Đông Nam Á địa khu người phát ngôn, trực tiếp liền bị cự tuyệt. Hiện tại chúng ta tại giới giải trí thanh danh đã thối, trả thù lao cũng không mời được những cái này chất lượng tốt người phát ngôn, chỉ có thể là tìm một chút lão bài nữ minh tinh hợp tác, những cái này tích lũy đủ, đối với sự nghiệp phát triển cũng không nhiều lắm ý tưởng, hiện tại chỉ muốn kiếm tiền, chỉ có các nàng mới không ngại phối hợp chúng ta cùng một chỗ thu hoạch fan. Vậy được, liền Triệu Yến Tử A, đây chính là vòng nội đứng đầu nữ minh tinh, tứ sáng song băng đứng đầu, cũng không so Lưu Diệp Phi kém, nàng bản thân cũng là nổi tiếng quốc dân nữ thần. Liền nàng tốt lắm. Mặt khác đem sắp đẩy ra tam khoản chủ đánh nhan trị thợ khéo cùng tính năng kỳ hãm cơ phòng giá trị 3.000, đồng thời dùng tới Lưu Diệp Phi tại Chu Tiên bên trong tạo hình, thật tốt cọ một chút Chu Tiên hệ liệt nhiệt độ, nàng chân dung quyền hiện tại cũng là chúc tại chúng ta, có thể lấy ra tùy tiện dùng. Như vậy có phải hay không không tốt lắm, Chu Tiên kịch bản bản quyền cũng không tất cả tại Lưu Diệp Phi trên tay, bản thân cũng không theo chúng ta ký hợp đồng, như vậy thực dễ dàng dẫn tới bản quyền tranh cãi. Chương 897 Hàn Giang thực đại lễ 1. Thì tính sao, thật muốn ầm ĩ rất lớn lại hủy bỏ là được, tại quốc nội lên tòa án có cái gì tốt sợ. Bất quá chính là mấy nhà ảnh thị công ty thôi, đừng nói bọn hắn căn bản cũng không dám theo chúng ta cứng đối cứng, tính là thật muốn không biết sống chết người già bị đụng chúng ta liên tưởng, vậy cũng không nhìn chúng ta liên tưởng tại quốc nội thân phận gì địa vị. Đừng quên, chúng ta nhưng là hàng nội ánh sáng, là dân tộc phẩm bài kiêu ngạo, sau lưng chạm chính là Trung Khoa Viện. Tại thành công thu mua IBM sau càng là đệ nhất thế giới máy tính phẩm bài, tại thương vụ bộ đều là treo hào, không phải kia một chút đối với quốc gia nhân dân đều không có gì thực tế cống hiến, liền chỉ tại màn ảnh truyền hình bên trong trang khốc đùa giỡn xuất ra bao công tư có thể so sánh, quan này tư không đánh nổi. Nhớ kỹ, cái gọi là ái quốc, dân tộc phẩm bài, đều chẳng qua là một môn sinh ý, tìm minh tinh đại ngôn càng là chỉ vì cắt minh tinh fan rau hẹ, bằng không tại sao muốn cấp cao như vậy đại ngôn phí. Bỏ được hoa 1-2 vạn mua cao cấp kỳ hãm cơ fan cùng người sử dụng, cũng không thèm để ý dùng nhiều kia 3.000, cùng với vắt hết não chất lòng tìm theo điều ti cùng ép trên người kiếm tiền, không bằng đem những cái này chất lượng tốt hộ khách hướng đến chết tể, có thể hố liền tận lực nhiều hố một điểm. Cái này tên là Trương Kim Long Tổng Giám Đốc Trợ Lý là thật không từ ngữ phản bác, luôn cảm thấy Dương Tổng làm như vậy không phải là quá tốt, cầu đối nghĩ danh dự hình tượng ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa còn là thực có khả năng sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Đáng tiếc hắn chính là một cái người nhỏ, lời nhẹ tổng giám đốc trợ lý, trừ bỏ thành thành thật thật làm việc bên ngoài, còn có thể làm sao? Diệp Vũ tự nhiên là không biết liên tưởng bên kia tao chơi tác, hắn hôm nay là tại bên ngoài đều phóng đãng một ngày, tới gần lúc buổi tối mới cuối cùng là theo thái nói chi bên kia được đến một cái tin chính xác, làm nhìn qua phong khinh vân đạm hắn coi như là vụng trộm trường thở phào, cuối cùng là cùng hắn bên này phân tích giống nhau như đúc, cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng biến cố. Cùng phía trước khác biệt, lúc này đây gần như là từ Diệp Vũ một thân một mình chơi mâm, mặc dù là mượn tầng cao nhất trụ thần khác người mạch con đường, nhưng bản chất thượng là hắn một người độc lập hoàn thành. Nhìn như thực dễ dàng, nhưng phải biết hắn tại thành làm ác ma phía trước, bản thân hắn chính là người bình thường một cái, thậm chí xem như người bình thường bên trong lăn lộn quá bình thường, hoàn cầu thế giới tiền đều là cạn kiệt thẻ tín dụng, đơn giản tới nói chính là cảm thấy tương lai không hy vọng gì, quyết định điên cuồng cuối cùng một phen, đem có thể mượn tiền đều mượn. Đi ra ngoài thật tốt phóng túng một chút, nếu không có thể thay đổi vận mệnh coi như là cuối cùng điên cuồng. Cho nên Diệp Vũ lúc ấy nghĩ đến không nghĩ trực tiếp bỏ qua nhân loại thân phận, tuyển chọn thành làm ác ma, đương người là thật quá mệt mỏi, thực không có ý nghĩa, vẫn là đương ác ma rất tốt. Cũng đang bởi vì Diệp Vũ bản thân xuất thân thụ giáo dục trình độ quá bình thường, nhãn giới tự nhiên không cao, rất nhiều chân chính cao tầng thứ đồ vật hắn căn bản liền lý không giải được. Kia một chút thực sự không phải là hắn tầng thứ này có thể tiếp xúc được. Cho nên lúc này đây thành công chơi mâm, trốn ở sau lưng tính kế một đám vốn là làm hắn các loại ngưỡng mộ đại nhân vật thế lực lớn về sau, hắn là nói không ra đắc ý, đồng thời lá gan cũng là càng lúc càng lớn, đột nhiên cảm thấy những cái này cái gọi là đại nhân vật có vẻ giống như cũng không chính mình cho rằng lợi hại như vậy, tại chính mình trong tay nắm giữ lợi thế cũng đủ khổng lồ thời điểm kỳ thật cũng cứ như vậy. Những người khác tự nhiên là nhìn không ra Diệp Vũ những biến hóa này. Đều cho là hắn thật là ác ma sứ đồ, bản thân là đến từ trong truyền thuyết thế giới ma pháp, là thế giới ma pháp một cái phi thường lợi hại ma pháp gia tộc trung thành viên trung tâm. Dù sao cùng ác ma loại này chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật so với đến, còn là ác ma sứ đồ dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận một điểm, bằng không liền chính xác là quá mức đảo lộn bọn hắn nhân sinh xem giá trị quan. Bất quá khi Diệp Vũ bên này đi đến tầng cao nhất 66 sau lầu, rất nhanh đã bị chuyên môn mỹ nữ nhân viên tạp vụ tìm kiếm, nói Hàn bộ trưởng chờ hắn rất lâu rồi, muốn tìm hắn tâm sự. Hàn Giang thực đương nhiên biết Diệp Vũ thân phận, điểm ấy là đã sớm làm rõ quá, cho nên dùng phương thức như thế tìm kiếm hắn. Diệp Vũ chớp mắt phản ứng, đây là tại phiết thanh bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ, rơi chậm lại song phương bị hoài nghi khả năng. Hàn bộ trưởng, tốt, làm phiền ngươi hiện tại mang ta đi qua. Diệp Vũ trực tiếp quay đầu lại hướng về Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần nói Hàn bộ trưởng bên kia có chuyện tìm ta, các ngươi tự tiện, thật muốn vui đùa lời nói, phía dưới chơi rất hay càng náo nhiệt một chút, trên lầu kỳ thật chẳng phải là rất náo nhiệt. Bùi Lạc Thần gật gật đầu, Hàn bộ trưởng đại danh nàng là biết, không nghĩ tới Diệp Vũ là cùng lớn như vậy nhân vật nhận thức, hắn tại Hàn Quốc bên này người mạch năng lượng xác thực phi thường khủng bố, cộng thêm Triệu Thái Ngộ bên kia quan hệ, sợ là thật có thể tại bên cạnh này đi ngang. Thái nói chỉ đối với Hàn bộ trưởng tự nhiên cũng là có tương đối giải, thậm chí nàng phía trước liền hoài nghi tới Diệp Vũ là thông qua Hàn bộ trưởng nắm giữ đến những tin tức kia, mà Hàn bộ trưởng không có gì bất ngờ xảy ra phải là 12 chủ thần chung một cái, Tửu thần, Thái Dương thần cùng Chiến thần đều có khả năng. Lý luận thượng hẳn là Chiến thần tối có khả năng, nhưng có liên quan chủ thần thân phận chân chính cùng giới tính nghe nói không nhất định chân thật, lẫn nhau ở giữa là không cho phép tìm kiếm đối phương thân phận chân chính, đây là trọng yếu nhất cấm kỵ một trong. Hàn Giang thực bây giờ là tại một cái chuyên môn phòng bên trong ăn cơm, là hắn một người, ăn những cái này mỹ thực tự nhiên là hắn đường đường chính chính tiền lương không gánh nổi, cho nên bản thân hắn thu vào nơi phát ra khẳng định không phải là chỉ có tiền lương đơn giản như vậy. Trước kia sẽ thông qua một chút thủ đoạn thu hoạch ngoài định mức thu vào, hiện tại không cần, ở lầu chót nơi này tích phân có thể đổi đến rất nhiều thứ, trong này tự nhiên không thiếu tiền tài, cho nên Hàn Giang thực phía trước liền dùng hết 10 tích phân đổi lấy đến 1.000 ước Hàn Nguyên. Không sai biệt lắm ngũ ước nhân dân tệ, nói cách khác một tích phân ước tương đương 100 ước Hàn Nguyên. Không có biện pháp, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không nhân thật biết dùng tích phân đi đổi tiền, phỏng chừng trừ bỏ Hàn Giang thực bên ngoài, cái khác chủ thần tính là thiếu tiền cũng sẽ không kém chút tiền lẻ này, tính là Kim Hee-sun hiện tại cũng không kém điểm ấy. Đã lâu không gặp, không biết Hàn bộ trưởng lần này tìm ta là... Diệp Vũ trực tiếp tìm cái không vị ngồi xuống, sau đó là cùng một chỗ vui chơi giải trí. Lớn như vậy một bàn rõ ràng không phải là cho hắn chính mình một người điểm. Hàn Giang thực cũng không che che giấu giấu, là nói ngay vào điểm chính ngươi cùng Lưu Diệp Phi là cái gì quan hệ. Chương 898 Hàn Giang thực đại lễ 2. Diệp Vũ rất là ngoài ý muốn nhìn đang tại lau miệng Hàn Giang thực, sau đó là trực tiếp thừa nhận nói nàng là của ta nữ nhân, có vấn đề gì không? Kia là được rồi, đây là Lưu Diệp Phi cha đẻ tư liệu, phía trước ta đang điều tra ngươi thời điểm thu thập được. Nếu như là phía trước phần tài liệu này giá trị rất hạn, bất quá bây giờ. Phần tài liệu này giá trị là so tưởng tượng lớn hơn nhiều, ai bảo ngươi là thành công đem Phú Chân tiểu tỷ cũng cấp cùng một chỗ kéo tiến đến, có nàng hiệp trợ, phần thắng rất lớn. Diệp Vũ trực tiếp là cầm lấy Lưu Diệp Phi cha đẻ An Thiếu Khang tư liệu nhìn, cùng mình giải có vẻ giống như kém không nhiều lắm. An Thiếu Khang, sinh ra ở y học thế gia, viết một tay tốt văn chương ra khỏi thư. Từng nhậm Vũ Hán Đại học Pháp văn giáo sư. Trước mắt vì Bộ Ngoại giao chú Pháp Quốc Paris nhất đẳng Ngoại giao thư ký, Pháp Quốc Khổng Tử Học viện viện trưởng. An Thiếu Khang từng phiên dịch trường Giang văn nghệ bản Paris Thánh Mẫu Viện, lúc ấy Trung ương Chính phủ muốn bồi dưỡng một đám chú ngoại quan ngoại giao, hắn theo tinh thông Pháp văn, tài hoa hơn người, kinh hồ Bắc tỉnh Chính phủ đề cử, từ Trung ương phái đến nước ngoài tiến tu, người kế nhiệm chức Trung Quốc chú Pháp Quốc lãnh sự quán, bên ngoài giao giới thuộc về nhân vật chính trị, đồng thời cha mẹ hắn cũng đều là lão cách mạng. Ba ba càng là Lưu Đặng đại quân nòng cốt một trong, coi như là mưu chính căn hồng hồng nhị đại. Này lại không phải là chú ngoại đại làm cho, ta nhớ được chính là một cái tiểu quan a. Này có thể không đơn thuần là Diệp Vũ ấn tượng, vẫn là Lưu Hiểu Lị cái này vợ trước đối với chính mình chồng trước đánh giá, nếu thật là chú Pháp đại làm cho, có thể để cho chính mình trở thành đại làm cho phu nhân, Lưu Hiểu Lị liền sẽ không theo An Thiếu Khang ly hôn, nghe nói khi khi vì tranh đoạt Lưu Diệp Phi quyền nuôi dưỡng hai vợ chồng ầm ĩ rất khó nhìn. Sau gần như là chết già không phân qua lại, trên căn bản là sớm sẽ không có cái gì liên hệ. Hàn Giang thực rất là ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ, ánh mắt rất là cổ quái, nghĩ lại, cũng thế, người khác cái gì trình tự thân phận, đừng nói một cái đại sứ quán nhất đẳng thư ký, cho dù là chú Pháp đại làm cho cũng cứ như vậy, đây chính là nắm giữ thế giới này trung cực bí mật số rất ít tồn tại một trong, là thật có thể câu thông thần ma có được đại thần thông tồn tại. Cái này An Thiếu Khang không đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại chức vị thực mấu chốt, nhưng phàm là có một chút trợ lực, tiến có thể tiến Liên Hiệp Quốc đảm nhiệm chức vị quan trọng, lùi có thể theo nhất đẳng bí thăng chức vị tham tán hàm, đây chính là phó tư cấp, cũng chính là các ngươi bên kia thính cấp. Nhưng đừng xem thường chức vị này, nếu như là có Liên Hiệp Quốc bên kia người mạch tài nguyên, nhiều nhất 5 năm có thể tiến thêm một bước thăng cấp vì công làm cho hàm, đây chính là chính tư cấp, là có trở thành đại làm cho khả năng. Diệp Vũ tính là không tiếp tục biết cũng rõ ràng chú pháp đại làm cho là dạng gì tồn tại, đại làm cho phó bộ cấp là tổng lĩnh quán một tay, công lịch sử phía dưới phân lĩnh quán một tay, hoặc là tổng lĩnh quán nhị bà thủ, một chút trọng yếu đại quốc cũng không chỉ có một cái lĩnh quán, giống Trung Quốc cùng nước Mỹ tại riêng phần mình địa bàn thượng liền các hữu năm lĩnh quán, đại làm cho chỉ có một cái, nhưng công làm cho tắc có mấy cái. Bất qua muốn làm đến bước này cũng không dễ dàng, quốc nội người mạch quan hệ chỉ là một mặt, chủ yếu còn tại ở quốc tế thượng người mạch quan hệ. Mà Diệp Vũ bên này tại Pháp Quốc cùng Liên Hiệp Quốc còn thật không có người nào mạch quan hệ, hắn làm sao có khả năng sẽ có. Nhìn gương mặt mờ mịt Diệp Vũ, Hàn Giang Thực nhưng thật ra là có chút ngoài ý muốn, phát hiện vị này đại nhân cũng không phải là cái gì đều biết, ít nhất tại chính trị cùng phương diện ngoại giao rất là nghiệp sư, cũng thế, khác biệt lĩnh vực ngoạn Pháp không giống với, đối phương không hiểu những cái này cũng rất bình thường, bởi vì không này tất yếu. Hàn Giang Thực là kiên nhẫn giải thích dưới bình thường tình huống muốn bang thượng bận rộn rất khó. Nhưng Phú Chân tiểu tỷ nguyện ý ra tay, chuyện này liền quá dễ dàng. Hiện tại Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng tên là Phan Cơ Văn, hắn tại 1972 năm tới 1996 năm trước sau đảm nhiệm chú Mỹ Đại sứ quán Tổng lãnh sự, Mỹ Châu Cục trưởng, chú Mỹ Công làm cho, Bộ Ngoại giao Phó trưởng quan, 2004 năm đảm nhiệm Hàn Quốc Bộ trưởng Ngoại giao quan, 2007 năm chính thức nhậm chức trở thành thứ 8 vị Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng. Diệp Vũ cái này kịp phản ứng. Giống như là nghe nói qua tên này, nhưng phía trước thật không có như thế nào chú ý quá, bất quá bây giờ là chớp mắt nghe hiểu, lập tức trả lời Phan Cơ Văn là tam tinh Lý gia đến đỡ. Bằng không, hơn nữa hắn vẫn là Lý gia trung chó một trong, bất quá thân phận bây giờ địa vị không giống, cũng không có khả năng hoàn toàn nghe lệnh Lý gia, nhưng chỉ là một chút tiểu vội hỏi để không lớn. Chỉ là của ta lời nói, đối phương không lớn có khả năng nghe, Phú Chân tiểu tỷ ra mặt, vấn đề không lớn. Phú Chân tiểu tỷ người mạch lực ảnh hưởng cũng không trên mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nếu như nói đời kế tiếp ai có thể cùng Lý Tại Dung cái này thái tử ra chống lại, tại ta nhìn đến cũng chỉ có thể là Phú Chân tiểu tỷ. Hơn nữa Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng cùng Hàn Quốc Tổng thống giống nhau, đều là 5 năm nhiệm kỳ, trọng yếu nhất chính là, dưới bình thường tình huống đều có thể thành công liên nhiệm, này bằng với là nói đối phương ít nhất còn có 7 năm trái phải nhiệm kỳ, cũng đủ hắn đem An thư ký đẩy lên công làm cho vị trí. Về sau vô luận là tiến vào Bộ Ngoại giao vẫn là Liên Hiệp Quốc, đều là tuyệt đối cao tầng. Hơn nữa theo ta điều tra, An thư ký vẫn luôn rất tưởng niệm chính mình đại nữ nhi, cho dù là gây dựng tân gia đình có tân nữ nhi, cũng một mực cũng rất để ý chính mình thứ nhất nữ nhi, hắn mở rất nhiều năm lão gia xe biển số xe chính là 825 kết cục, đây chính là Diệp Phỉ tiểu thư sinh nhật. Có mấy lời không cần nói rõ, nhưng ý tứ tất cả mọi người biết, nếu như tầng cao nhất bên này nguyện ý duy trì Lý Phú Chân nhận ca. Hoặc là nói Diệp Vũ nguyện ý duy trì Lý Phú Chân nhận ca, nàng liền nhất định có thể nhận ca. Bởi vì Lý Phú Chân bản thân liền có quyền kế thừa, về phần cái gọi là tam tinh thái tử, chết người liền không tồn tại nhận ca khả năng, những người khác rất khó làm được, nhưng đối với Diệp Vũ ác ma này sứ đồ tôi nói, quá dễ dàng, đây cũng là Hàn Giang Thực đột nhiên trở nên rất là sinh động nguyên nhân. Tại hắn nhìn đến, về sau viện kiểm sát chính là tại hắn khống chế phía dưới. Kết hợp tài phiệt đứng đầu có Hàn Quốc Thái Thượng Hoàng danh xưng Lý gia, về sau Hàn Quốc quả thực liền có thể dùng bọn hắn hậu hoa viên để hình dung. 20 tích phân lấy bên trong, lần sau ngươi phải có muốn hứa nguyện hoặc là hối đoái đồ vật, 20 tích phân lấy nội ta có thể cho ngươi miễn phí, 5 ngày sau hội nghị phía trên, ngươi trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ này, nông nghiệp nữ thần đến lúc đó hơn phân nửa nhận lấy. Chương 899 đi nhận tổ quy tông A. Hàn Giang Thực rất vừa lòng gật gật đầu. Loại này tại hắn nhìn đến chính là Lý Phú Chân gọi điện thoại có thể hoàn thành việc nhỏ, có thể kiếm được 20 tích phân quá có lời, chỉ sợ cấp cái 5 tích phân hoặc là 10 tích phân Lý Phú Chân bên kia liền nhận lấy, vẫn là hào phóng điểm tốt lắm, cho là kết cái thiện duyên, liền 10 tích phân A, chủ yếu là hai bên lấy lòng, loại người này mạch tài nguyên về sau cũng đối với chính mình trợ giúp rất lớn. Hiện tại bất quá là làm An Thiếu Khang bước ra mấu chốt từng bước, theo cấp một thư ký thăng cấp vì tham tán hàm. Cho nên chỉ cần làm Phan Cơ Văn đối với An Thiếu Khang biểu hiện phi thường thưởng thức, đối với hắn rất trọng thị, nghĩ muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, trở thành bạn vong niên là được. Chính là như vậy một tầng rất đơn giản tư nhân quan hệ đã làm cho sát phách chính phủ đem hắn đi lên trên nhất thăng, Sau đó tại một cái trọng đại ngoại giao sự kiện chung, dựa vào những cái này quan hệ nhân mạch cùng xông ra năng lực cá nhân lấy được kết quả không tệ, tự nhiên là có thể lại đi lên trên nhất thăng. Liền phương diện này tới nói, Hàn Giang thực như vậy quan cao cao nhất chính khách có thể nói là chuyên nghiệp, cùng hắn như vậy tình tiêu để báo tự đặc công đầu lĩnh so tâm nhãn, chỉ sợ bình thường cái kia một chút cái gọi là chính khách, còn thật không phải là đối thủ, đây chính là cân nhắc người chơi làm nhân tính hành ra. Đây cũng là Diệp Vũ thưởng thức nhất Hàn Giang thực một chỗ, gia hỏa kia tuy rằng không là cái gì người tốt, mười chân người cha biến chất dã tâm ra một cái, nhưng xác thực dùng tốt, thực thích hợp hắc ám trận doanh, hoặc là nói hắc ám trận doanh mới là thiên đường của hắn, tuyệt đối sẽ là một cái dùng tốt phi thường ác ma tín đồ. Tại thu được Hàn Giang thực đưa đến phần này đại lễ về sau, Diệp Vũ tính toán một chút thời gian, biết nước Mỹ bên kia hiện tại hẳn là đã là buổi sáng bát 9 giờ rồi, lập tức là cấp luôn luôn yêu thích ngủ nướng đi ngủ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh Lưu Diệp Phi gọi điện thoại. Nghe được tiếng chuông điện thoại, nhìn đến điện báo biểu hiện Lưu Diệp Phi rất là kinh ngạc vui mừng nhận lấy thông điện thoại, nói này là ngọn gió nào thổi, như thế nào? Nhớ ta? Diệp Vũ là đơn giản hỏi Lưu Diệp Phi cùng nàng cha đẻ liên hệ, kỳ thật hai cha con nàng cảm tình trước kia là thực sự là vô cùng tốt, bất quá ai kêu mặt sau theo mẹ, vẫn là Lưu Hiểu Lị như vậy hố hàng, tự nhiên là chậm rãi không có cái gì liên hệ, quan hệ càng lúc càng mờ nhạt, nếu không là Diệp Vũ nhắc tới, phỏng chừng đều không nhớ rõ chính mình thân ba vẫn là tại Pháp quốc bên kia. Ngu xuẩn, mẹ ngươi không kiến thức, ngươi như thế nào cũng như vậy, ngươi biết cái gì, tuy rằng ba ngươi vị ti nói nhẹ, nhìn như chính là một cái tiểu quan, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là quan trường trung người, là quan ngoại giao, không phải là thăng quan, này đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với ta cùng những bằng hữu kia của ta tới nói, là lại cực kỳ đơn giản. Nếu không là bằng hữu của ta biết ta với ngươi quan hệ, vừa rồi cùng nhau ăn cơm là vừa mới cho tới cái này, ta thậm chí cũng không biết việc này, thiếu chút nữa liền bỏ qua. Nhớ kỹ, ngươi muốn chỉ có danh tiếng cùng mỹ mạo, nói toạc thiên ngươi cũng liền chính là một cái con hát, ngươi cái kia bố dượng thổi lợi hại hơn nữa cũng bất quá chính là cái không lên nổi mặt bàn phú thương, liền xí nghiệp gia đại phú hào đều tính không lên, bằng không ngươi đương liên tưởng bên kia vì sao dám như vậy ức hiếp ngươi, còn không phải là bởi vì ngươi không hậu trường, xuất thân thấp hèn sao. Thụ chính mình mẹ ảnh hưởng rất sâu Lưu Diệp Phi là gương mặt không để ý chút nào trả lời hắn, chính là một người bí thư, nghe nói chính là cái sự cấp, lại thăng một cấp cũng liền một cái phó thính, Bắc Kinh bên kia tùy tiện rơi cái biển quảng cáo đập chết 10 nhân viên công vụ, ít nhất 3 cái đều là thính cấp cán bộ, này có cái gì tốt đáng giá coi trọng. Tuy rằng Diệp Vũ vừa rồi nhận thức cũng không so Lưu Diệp Phi cao minh rất nhiều, nhưng bây giờ là nhận được Hàn Giang thực như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm. Bây giờ là trực tiếp một bộ lão khí hoành thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu giáo dục nói ngươi biết cái gì, tóc dài kiến thức ngắn, thiếu theo lấy mẹ ngươi học, nàng chính là cái ngô phụ, gì cũng đều không hiểu cây gậy truy. Biết cái gì là danh viện vòng sao? Biết ngươi vì sao chỉ xem như nữ minh tinh, danh nữ người, như thế nào cũng không tính là danh viện, lăn lộn không tiến quốc nội, thậm chí là cấp thế giới danh viện vòng, chủ yếu ngay tại ở ngươi xuất thân không được. Trần Kim Phi nói Toạc Thiên cũng chính là cái địa sản thương, vẫn là cực hạn tại Bắc Kinh mỗ vài cái khu địa sản thương, tại toàn bộ Bắc Kinh cũng không tính làm rất lớn, tăng thêm vẫn là nhà giàu mới nổi, không có người nào mạch nội tình, này tại chính thức hào môn đại gia tộc trung căn bản sẽ không nhân để mắt, bằng không ngươi khi hắn vì sao một lòng một dạ muốn chen vào Thái Sơn. Có thể ngươi cha đẻ thân ba An Thiếu Khang liền không giống với, người khác dù nói thế nào cũng là mưu chính căn hồng hồng nhị đại, ngươi nhận tổ quy tông chẳng khác nào là hồng tam đại. Đợi phía sau hắn lên chức, nhưng hắn là đường đường chính chính quan ngoại giao, thậm chí khả năng trở thành chú Pháp lãnh sự, người chính là lãnh sự gia thiên kim, mặt sau đi Pháp quốc thời thượng khu, có người đắc ý địa phương, người thậm chí có thể cùng kia một chút vương thất công chúa Âu Châu lão bài hào môn thiên kim cùng một chỗ cùng múa, trở thành một cái vòng tròn danh Việt. Đợi những kinh nghiệm này chụp ảnh trung truyền quay lại quốc nội thời điểm đừng nói là đánh vào thượng lưu danh viện vòng, người chính là tự phong Bắc Kinh tên thứ nhất viện cũng không có người nào dám mở miệng phản bác. Người còn sợ lão công ta không phương diện này người mạch bằng hữu, nhĩ lão công ta cái khác không nhiều lắm, liền là bằng hữu nhiều, của ta nhân mạch cường đại đến ngươi không thể tưởng tượng. Cuối cùng là phản ứng Lưu Diệp Phi là lập tức ý thức được chính mình cha ruột tốt, là gương mặt kích động nói ta minh bạch, của ta tầng này thân phận coi như là một tấm vào bàn khoán, nếu không có, ta liền vĩnh viễn không thể vào bàn, có ta lập tức liền thân phận không giống. Đúng vậy, hơn nữa ta bên này vừa lúc là có biện pháp kéo ngươi cha ruột một phen. Ngươi bây giờ quá khứ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, các ngươi cha và con gái thật tốt tụ tập, nói chuyện tâm tình, sau đó ngươi lại ấn ta nói dẫn tiến cho ngươi cha, như vậy các ngươi phụ tử nữ hiếu cho nhau thành tựu, vậy cũng là nhất thời giai thoại. Vân vân, ta mặt sau truyền thủ ta mới viết tốt bài hát tiếng Anh cho ngươi, bài hát này tuyệt đối là có thể đại bảo, ngươi lập tức đập tiền lục tốt, sau đó phóng tới biển quảng cáo thượng đánh bảng, không tiếc phí tổn marketing, cần phải làm bài hát này mau chóng dận lên đến, có lý do vẫn là sẽ tốt hơn tự nhiên hơn một điểm, ca phát hỏa sau lại đi. Ân, lão công ngươi thật tốt, yêu ngươi chết mất, dù sao bây giờ còn chưa khởi động máy, vậy bọn ta ca phát hỏa về sau, hãy cùng mẹ ta cùng đi. Có thể, bất quá muốn cùng ngươi mẹ trước tiên nói rõ ràng, tình chính là thân không kết thành, ngược lại là kết liễu oán trách. Còn ngươi nữa cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, thật tốt khắp nơi, mặt sau ta tại Âu Châu bên kia an bài cho ngươi mấy trận đủ phân lượng danh viện tụ tập hào môn vũ, ngươi đem nàng cũng cùng một chỗ mang đi tham gia, về sau ngươi chỉ biết nghĩ lão công ta như vậy an bài chỗ tốt. Chương 900 ngươi tính cái thứ gì ba? Lưu Diệc Phi kỳ thật cũng không phải là quá biết, chủ yếu là mẹ ruột trình tự quá thấp, ánh mắt một lời khó nói hết, nhưng cũng may nàng lão công thật lợi hại, là hết thảy đều cho nàng sắp xếp xong xuôi, này tự nhiên là làm nàng phi thường kích động, hận không thể hiện tại liền bay đi chính mình cha ruột bên người thật tốt tẫn nhất tẫn hiếu đạo. Về phần cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, Lưu Diệc Phi nhưng thật ra là không sao cả, làm nàng bỏ đi hiện tại đây hết thảy trở lại ba nàng bên kia nàng nhất định là không muốn, danh viện tất nhiên tốt lắm. Nhưng đầu tiên phải là quốc dân nữ thần đứng đầu nữ minh tinh mới được, muốn chỉ có thể hai chọn một, người này viện không làm cũng thế. Sắp xếp xong xuôi Lưu Diệc Phi bên này đến tiếp sau về sau, Diệp Vũ cũng là gương mặt vừa lòng, vừa nghĩ đến Lưu Diệc Phi thực có khả năng trở thành tương lai Bắc Kinh tên thứ nhất viện. Chính mình tại lần có mặt mũi đồng thời, nghĩ cũng biết thu vào khẳng định sẽ phi thường dày. Cái này Hàn Giang thực thật đúng là không tệ, trời sinh liền thích hợp cấp cường giả chân chính đương cầu, thật sự là quá có nhãn lực kính. Ước chừng lại qua 2 ngày, tại Kim Hải tập đoàn là theo mấy đại phẩm bài nhất ký hợp đồng, tổng cộng là đã đạt thành không sai biệt lắm 300 ước máy tính trọng yếu thiết bị đơn đặt hàng sau đó, Nhậm Hữu Tề xuất thủ. Người đầu tiên xuất thủ đúng là Tam Tinh Điện Tử dưới cờ trọng yếu nhất siêu cấp nhà xưởng, Tam Tinh Điện Cơ. 1973 năm Tam Tinh Điện Cơ SEMCO theo một cái điện tử thiết bị sinh sản xưởng bắt đầu, thông qua khởi xướng sang tân xí nghiệp văn hóa, sáng tạo ra siêu nhất lưu chế tạo sức cạnh tranh. Công ty từng bước đạo vào TPM, 6SIGMA, TPS, kỳ tài hao đợi tiên tiến cách tân thể hệ, dựa vào này trung tâm kỹ thuật, trở thành Hàn Quốc điện tử thiết bị sản nghiệp bên trong xu đồng thời, đem sản phẩm quốc tế hóa, cũng đi hướng thế giới. Trước mắt Tam Tinh Điện Cơ đã sớm trở thành toàn cầu nổi tiếng điện tử sản phẩm trung tâm bộ kiện thương nghiệp cung ứng, chủ yếu sinh sản điện thoại, máy tính đợi chữ số sản phẩm trung tâm bộ kiện. Tuy rằng Hàn Quốc bên này là có rất nhiều trọng yếu điện tử thiết bị chất bán dẫn đại phẩm bài, nhưng những cái này đại phẩm bài chẳng phải là hoàn toàn độc lập sinh sản, trong này cũng nhu muốn tiến hành một chút trọng yếu trung tâm bộ kiện mua đồ, mà trọng yếu nhất bên mua một trong chính là Tam Tinh Điện Cơ, đây cũng là Tam Tinh có thể chế bá Nam Triều Tiên chất bán dẫn sản nghiệp trọng yếu một trong những nguyên nhân. Mà Nhậm Hữu Tề trùng hợp vừa vặn chính là Tam Tinh Điện Cơ phó xã trưởng, cũng chính là thường nói phó tổng giám đốc, không thể không nói hai huynh muội cảm tình là thật không sai. Chủ yếu tại Hàn Quốc, nữ nhân là không có kế thừa gia nghiệp khả năng, tại có con dưới tình huống, con rể tới nhà cũng không hy vọng, cho nên không tồn tại ác tính cạnh tranh, này ngược lại là làm huynh muội ở giữa cảm tình thực tốt. Cũng chính vì vậy, thân là Tam Tinh phó hội trưởng anh vợ là ngoại lệ làm không có văn hóa gì liền đại học cũng chưa đọc qua muội phu Nhậm Hữu Tề đảm nhiệm Tam Tinh Điện Cơ cao tầng, loại trình độ nào đó thượng lúc này đây máy tính linh kiện hoang, cũng cùng Nhậm Hữu Tề này ngu ngốc lãnh đạo có cách có liên quan. Bằng không tuyệt bất hội giống như bây giờ loạn tượng tùng xanh. Nhậm Hữu Tề bình thường là rất ít sẽ đến nhà xưởng bên này, nhưng lúc này đây hắn đến đây, hơn nữa còn trực tiếp xem xét lên tồn kho, hỏi thăm tới tương quan tiêu thụ, một cách tự nhiên liền tra nhìn thấy cùng Kim Hải tập đoàn cái kia bút giá trị gần 5 ức đô la đơn đặt hàng giá gốc tính toán. Tam Tinh Điện Cơ trước mắt niên kỳ buôn bán ngạch là đang tại 80 ức đô la trái phải, 5 ức đô la tự nhiên không coi vào đâu tiểu đơn đặt hàng. Cho nên Nhậm Hữu Tề thực dễ dàng liền tìm kiếm đi ra, bất quá đơn đặt hàng tay chân thực sạch sẽ, xem không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không nghĩ tới phải đi đường thường, dù sao tay hắn nhưng là trong tay nắm giữ cũng đủ tin tức cùng chứng cứ. Hiện tại giá thị trường ta nghĩ các ngươi đều biết, ấn cái này giá cả giao hàng tổn thất quá lớn, hiện tại tùy tiện qua tay cũng không chỉ kiếm một chút như vậy, chưa kéo lấy, nếu đối phương chủ động hủy bỏ đơn đặt hàng thì tốt hơn, cho dù là lên tòa án bồi thường cuối cùng tiền bồi thường. Đối lập hiện tại qua tay kiếm được lớn lợi nhuận, này đều không coi vào đâu, cho nên các ngươi hiện tại còn có nghi vấn sao? Tam Tinh Điện Cơ CEO Hàn Trung Hy chính là cùng Thất Tinh Bang hợp tác trọng yếu đối tượng một trong, tự nhiên rõ ràng này đơn đặt hàng là chuyện gì xảy ra, lập tức là hướng về Nhậm Hữu Tề cái này phò mã ra khuyên can nói: Hữu Tề, sinh ý không phải như vậy làm, ngươi như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng đến ba chúng ta tinh danh dự. Danh dự, biết năm trước ba chúng ta tinh điện cơ thua thiệt bao nhiêu tiền không? Không ngờ phía trước tổng công ty mở sẽ lên đi làm kiểm điểm bị chửi người không phải là ngươi, ngươi không sao cả, ta đây đâu này. Ta nhưng là cùng hội trưởng phó hội trưởng đánh nhau cam đoan, rõ ràng có thể trên diện rộng gia tăng doanh thu cùng lợi nhuận, vì sao không làm, hơn nữa ngươi xác định này đơn đặt hàng thật chống lại cân nhắc. Nhìn Nhậm Hữu Tề này gương mặt lưu manh gần như uy hiếp lời nói, Hàn Trung Hy làm sao có khả năng không phản ứng đối phương là nhận thấy cái gì, hoặc là hoàn toàn chính là thu được thế lực khác dụ dỗ. Đơn giản tới nói tất cả mọi người có thu tiền đen đều nhìn chằm chằm này nhóm hàng, nhưng mặc cho Hữu Tề bên kia sợ không chỉ là kiếm ở giữa kém giá trị tiền, mà là có khác thu vào, đồng thời cũng nghĩ hướng Lý ra chứng minh chính mình không phải là phế vật. Nhậm Hữu Tề là rất nhanh liền cầm lấy một phần tân giới mục biểu, giá cả tự nhiên là so Triệu Tam Kim tiêu thụ cấp liên tưởng bọn hắn muốn tiện nghi một chút, nhưng là không tiện nghi bao nhiêu, so bình thường tiêu thụ giá cả muốn thấp thượng một chút, nhưng tuyệt đối xem như thực hợp lý thị trường giá trị. Này nhóm hàng thật muốn ấn cái này giá cả xuất hàng, buôn bán ngày cùng cuối cùng lợi nhuận khấu trừ tiền bồi thường sau sẽ phi thường khả quan, sẽ làm năm nay công trạng rất là mắt sáng. Nhìn chậm chạp không chịu đồng ý, vẫn là tại nghĩ các loại đối sách Hàn Trung Hy, Nhậm Hữu Tề là một điểm cũng không sợ sợ chính mình cái này đỉnh đầu cấp trên, tiếp tục nói uy hiếp nói: này đơn đặt hàng chuyện gì xảy ra giữa ta và ngươi, tâm lý nắm chắc, Thất Tinh Bang bên kia thật muốn không phục, liền làm bọn hắn tới tìm ta, này nhóm hàng ta muốn định rồi. Này công trạng là của ta, ai cũng thường không đi. Nga, phải không, ta đây đâu này. Khác Tam Tinh điện cơ cao quản tìm tiếng nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Lý Tại Dung cùng Lý Phú Chân huynh muội dắt tay nhau xuất hiện, là nhao nhao kinh hô đại tiểu thư. Phó hội trưởng cũng tới. Là đại tiểu thư cùng phó hội trưởng đến đây. Ở đây những cái này Tam Tinh điện cơ cao quản nhóm là nhao nhao hướng về Lý Phú Chân cùng Lý Tại Dung hành lễ, hoàn toàn không còn là đem Nhậm Hữu Tề cấp coi ra gì. Người khác mới là chân chính tiểu thư thiếu gia, tại chính chủ trước mặt ngươi một cái văn không thành võ không phải phế vật cô gia tính cái rắm. Nhậm Hữu Tề như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình anh vợ cùng lão bà lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lão bà mình như thế nào một chút là tuổi trẻ đẹp nhiều như vậy, chẳng lẽ phía trước phải đi chuyên môn mỹ dung quá. Chương 901 người tính cái thứ gì 4. Hôm nay một thân màu đen mặc đồ chức nghiệp, cả người nhìn qua rất là khí chất tao nhã Lý Phú Chân. Là gương mặt nghiêm túc mạnh mẽ vang dội nói: những người khác đều trước tan a, Hàn xã trưởng, ngươi cùng Nhậm phó xã trưởng cùng một chỗ, theo chúng ta đi xem đi phòng họp. Những người khác là toàn đều nhìn về Lý Tại Dung cái này thái tử gia, dù sao Lý Tại Dung mới là phó hội trưởng tập đoàn nhị bà thủ, Lý Phú Chân bản thân cũng không có tại tập đoàn nhậm chức, nếu như Lý Tại Dung không ở, nàng đại tiểu thư này tự nhiên thực có phân lượng, nhưng bây giờ nhân không phải là ở nơi này sao? Tự nhiên là lấy thái tử gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Đây chính là chức chàng quy củ. Lý Tại Dung tự nhiên rất hài lòng những người này phản ứng, chăn đệm không sai biệt lắm về sau, lúc này mới gương mặt nghiêm túc ngả bài nói: còn sừng sờ thì sao, đều nghe bô zin, mặt khác đừng nghĩ chạy án, nếu ta đã tới cửa, đã nói lên chuyện này chúng ta đã điều tra rất rõ ràng. Hàn Trung Hy cùng vài cái trọng yếu chủ quản nghe vậy là chớp mắt sắc mặt đại biến, biết lần này phiền toái lớn, là nhao nhao nhìn về phía Nhậm Hữu Tề cái này được việc không chân bại sự có dư nhị hàng. Đều hoài nghi là này ngu ngốc đả thảo kinh xà, không cẩn thận để lộ nội tình. Ngồi không ăn bám tham ô hủ bại tại rất nhiều đại tập đoàn đại xí nghiệp ít nhiều đều tồn tại, nhưng dưới bình thường tình huống là tuyệt đối không dám bắt tay duỗi quá dài, lại không dám trực tiếp là đem phải có lợi ích thu vào nhét vào chính mình trong túi. Nhưng người nào kêu lúc này đây tình huống đặc thù, cộng thêm Nhậm Hữu Tề như vậy một cái gì cũng đều không hiểu lại ngu xuẩn lại phá hư phế vật, cho nên tại mấy lần trước nếm thử về sau, bao gồm xã trưởng tại nội rất nhiều trọng yếu cao quản. Lá gan là càng lúc càng lớn. Dù sao thật muốn đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Nhậm Hữu Tề cái này phò mã ra lưng hoa. Không từng nghĩ lúc này đây lại bị thái tử gia cùng đại công chúa dắt tay nhau tìm tới cửa, trực tiếp làm khó dễ, nghĩ cũng biết Tam Tinh điện cơ mặt sau hơn phân nửa sẽ xuất hiện cao tầng thay máu, là có không ít mọi người sẽ bị nghiêm túc xử lý, trực tiếp đưa vào. Quả nhiên, mới vừa vào nhập văn phòng. Mặt như xương lạnh Lý Phú Chân là gương mặt thực không khách khí đem một đống ngân hàng nước chảy ba một tiếng trực tiếp ném tới Hàn Trung Hy khuôn mặt. Hàn Trung Hy cầm lấy đến vừa nhìn lập tức biết sự việc đã bại lộ, là đàng hoàng thừa nhận này sau lưng sở hữu PY giao dịch, thẳng thắn sẽ khoan hồng còn có rộng thùng thình xử lý cơ hội, kháng cự sẽ nghiêm trị chỉ có thể là bị người khác đạo hủy diệt. Nhậm Hữu Tề thấy thế lập tức ý thức được sự tình không tốt, linh mẫn cơ vừa động, trực tiếp lật ngược phải trái Trình Nghĩa ngôn từ giải thích ta vốn là tính toán chính mình xử lý chuyện này, không nghĩ tới tại Dòng Ca cùng Bojin các người đã biết, ta xác thực phát hiện đến này đơn đặt hàng không thích hợp, hôm nay muốn khẩn cấp kêu ngừng phòng ngừa xuất hiện lợi nhuận mức tiêu thụ lớn sói mòn. Lý Tại Dòng không có chen vào nói, trực tiếp là nhìn về phía muội muội mình Lý Phú Chân, dù sao cũng là dính đến muội muội mình ra sự, hắn biết rõ muội muội mình là có nhiều yêu thích cái phế vật này, chẳng sợ hắn căn bản sẽ không xem trải qua cái phế vật này muội phu, nhưng bởi vì muội muội mình quan hệ, vẫn là yêu ai yêu cả đường đi, là cho hắn một lần lại một lần cơ hội. Nhìn Nhậm Hữu Tề này chẳng biết xấu hổ đáng ghê tởm sắc mặt, Lý Phú Chân là cố nhịn ghê tởm khí cực phản tiếu nói như vậy ngươi vẫn là cái người tốt. Ha ha, ngươi Nhậm Hữu Tề tính cái thứ gì, thật không biết ngươi là thế nào đến ra mặt nói lời này, ngươi cảm thấy ta đều đã ra tay, thẳng nhận lấy quá tới tìm các ngươi nói chuyện rồi, có khả năng là cái gì cũng không biết tình sao. Một cái ngồi không ăn bám trung gian kiếm lời túi tiền riêng ăn cây táo, rào cây sung, là cùng thủ hạ nhân liên hợp tại cùng một chỗ lừa trên gạt dưới cho nhau cấu kết làm giả sổ sách chế tạo giả dối đơn đặt hàng, khó trách Tam Tinh Điện Cơ công trạng là càng ngày càng kém, mà thực tế thị trường giá trị cũng là tại tăng lên không ngừng. Không ngờ tiền cùng lợi nhuận đều bị các ngươi những cái này tiểu nhân con chuột lớn cắp trộm đi rồi. Tốt lắm, rất tốt, các ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta đối với tín nhiệm của các ngươi. Rất giỏi. Mặt khác một cái càng có ý tứ, ăn tô mì phản đáy chén, chúng ta Lý ra là thiếu ngươi Nhậm Hữu Tề ăn một miếng vẫn là thiếu ngươi một phân tiền hoa. Biết rất rõ ràng trong này là có vấn đề gì, chẳng những không nghĩ tới ngươi hẳn là thực hiện chức trách, ngược lại là mượn cái này cơ hội cấp chính mình mưu tư lợi lao yêu Việt. Bị chúng ta phát hiện còn chẳng biết xấu hổ đem công lao hướng đến trên thân thể của mình ôm, hắn còn có thể nói là một cái làm công, thực xin lỗi chính là công việc của mình cùng chức trách, là nghề nghiệp đạo đức xảy ra vấn đề, vậy ngươi Nhậm Hữu Tề loại này hành vi là cái vẹo gì? Ngươi như thế nào ngồi lên vị trí này, phía trước lại phạm vào bao nhiêu sai chọc bao nhiêu phiền toái, ngươi tốt ý ở trước mặt ta nói lời này. Nhậm Hữu Tề nghe vậy lập tức là gương mặt e ngại thấp phía dưới đầu, căn bản không dám mở miệng phản bác. Mặc dù không có giống một bên Hàn Trung Hy như vậy trực tiếp quỳ tại dưới, nhưng hắn biết rõ càng là thời điểm như vậy lại càng không thể đính nghiêu, bằng không tuyệt đối là không có hắn quả ngon để ăn, hắn dù nói thế nào cũng là Lý Phú Chân lão công, là Tam Tinh cô gia, cho dù là vì chính mình cùng Tam Tinh mặt mũi, cũng không có khả năng thật sẽ đem hắn cấp đưa vào. Lý Phú Chân đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, là đè nén chính mình đáy lòng lửa giận, ngữ khí mềm nhũn nói ta không quản các ngươi thu bao nhiêu tiền cầm bao nhiêu tiền. Hiệp ước có thể tiếp tục thực hiện, nhưng ở giữa ăn số tiền này, còn có phía trước cái kia một chút tiền đen, tất cả đều cho ta thành thành thật thật giao đi lên, bằng không hậu quả các ngươi hiểu được, chẳng những Thất Tinh Bang bên kia sẽ không bỏ qua các ngươi, ba chúng ta Tinh cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hàn Trung Hy nghe vậy lập tức là trường thở phào, ít nhất bất hội đi vào, mặc dù là muốn xuất huyết nhiều, mặt sau thậm chí thực có khả năng sẽ bị thu được về tính sổ sách, nhưng ít ra người là bình an, vậy cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Lý Tại Dòng cũng rất hài lòng muội muội mình phương thức xử lý, bởi vì sau lui còn trở về số tiền này cũng không thuộc về Tam Tinh, mà là thuộc về Lý gia, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, không đơn thuần là Hàn Trung Hy bên này, còn có Thất Tinh Bang bên kia, chẳng những bị hung hăng gõ một phen, còn làm bọn hắn đem này ở giữa kiếm được lợi nhuận một phần không thiếu phun ra đến, bằng không đến lúc đó liền sẽ không tiếp tục giống như bây giờ dễ nói chuyện. Bất quá bây giờ còn có một cái làm Lý Tại Dòng rất là đau đầu vấn đề. Thì phải là chính mình người muội phu này lại phải làm thế nào xử lý. Kỳ thật Nhậm Hữu Tề phía trước một chút hành vi Lý Tại Dòng là đã sớm biết, muốn liền điểm ấy lực khống chế đều không có, hắn cái này Tam Tinh Thái tử Tam Tinh phó hội trưởng không khỏi cũng quá thất bại, nhưng chính bởi vì là muội phu, ngược lại không tốt lắm ra tay, đây cũng là Nhậm Hữu Tề lá gan càng lúc càng lớn, càng ngày càng kiêu ngạo nguyên nhân. Chương 902 ngươi tính cái thứ gì năm? Bất qua Lý Tại Dòng cái này anh vợ không tiện ra tay. Nhưng Lý Phú Chân cái này lão bà cũng rất thuận tiện, nàng hiện tại đối với Nhậm Hữu Tề cũng không là bình thường chán ghét phản cảm, thậm chí là liền nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều sẽ cảm giác được ghê tởm. Lý Phú Chân là gương mặt lạnh lùng nhìn cái phế vật này lão công nói từ giờ trở đi, ngươi không còn là Tam Tinh Điện Cơ phó xã trưởng, nơi này với ngươi không còn có bất kỳ cái gì quan hệ, kia một vài người cấp tiền của ngươi ngươi chính mình lưu lại, sau ta cùng Lý gia đều sẽ không tiếp tục cho ngươi một phân tiền. Ngươi nếu có thể cầm lấy số tiền này không dựa vào Tam Tinh làm ra chút thành tích, ta liền tin tưởng ngươi còn có cứu vớt đường sống, bằng không. Ngươi vẫn là cho ta thế nào đến chạy trở về đến nơi đâu, đừng cho ta còn có Tam Tinh bôi đen. Lý Tại Dòng cùng Hàn Trung Hy tất cả đều rất là giật mình nhìn Lý Phú Chân, không nghĩ tới hôm nay đại công chúa có thể như vậy kiên cường, bất quá đây mới là Tam Tinh đại công chúa phải có khí phách cùng khí khái, sao có thể vừa ý như vậy nhất cái phế vật, không duyên cớ kéo xuống thân phận của mình khí chất cùng tao nhã. Nhậm Hữu Tề hiện tại tự nhiên là cả người khí chính là sát nhân tâm đều đã có, thậm chí là liền Trần Hồng Hùng cái này phía trước cái gọi là chi tâm bằng hữu đều cấp oán hận lên, phi thường hoài nghi liền là bởi vì hắn mình mới rơi xuống hôm nay bước này. Tại Nhậm Hữu Tề nhận thức cùng phán đoán bên trong, đây cũng là chính mình anh vợ đặt ở Tam Tinh Điện Cơ bên này người bán đứng hắn, là đem tra được những tình huống này nói cho chính mình anh vợ, sau đó thông chi lão bà của mình, lão bà mình này mới không thể không hạ ngoan thủ, vậy cũng là đối với hắn một loại bảo hộ, bằng không thật muốn ép hắn ly hôn, làm hắn lao ra hộ, vậy hắn mới kêu hoàn toàn xong đời. Đối với lão bà của mình Nhậm Hữu Tề nhất định là bất hội oán hận, hơn nữa phát hiện lão bà của mình bây giờ là tuổi trẻ đẹp không ít, thật sự là quá đẹp, chính mình thật sự rất tinh phúc. Về phần anh vợ, hắn hiện tại còn thật không dám trêu chọc nhạc phụ của mình cùng anh vợ, thậm chí là phi thường e ngại hắn nhóm cha con, tự nhiên không dám sinh khí, có bất kỳ cái gì tạo phản ý nghĩ, cho nên duy nhất có thể oán hận tự nhiên cũng liền chỉ còn lại có người khởi xướng Trần Hồng Hùng, ai bảo hắn trong xương cốt chính là như vậy một cái bắt nạt kẻ yếu phế vật. Hai huynh muội lúc này đây lại không phải là một mình, đi theo còn có Tam Tinh chính mình kiểm tra kỷ luật bộ môn, cho nên hiện tại liền huynh muội hai người ở lại phòng họp, những người khác, bao gồm Nhậm Hữu Tề, là tất cả đều bị kiểm tra kỷ luật bộ môn điều tra chuyên viên mang đi, tiếp nhận tương quan điều tra, rõ ràng là một cái đều sẽ không bỏ qua, về phần cuối cùng như thế nào xử lý còn phải nhìn huynh muội hai người thái độ. Kỳ thật Lý Tại Dung đối với muội muội mình đột nhiên lên tiếng rất là ngoài ý muốn, bất quá đang nghe muội muội mình ý tưởng về sau, cùng chính mình ba ba giống nhau, cảm thấy có thể thử xem. Liên Nhiệm Hữu Tề phế vật như vậy bọn hắn cha con đều nguyện ý cấp cơ hội, càng không nói Lý Phú Chân như vậy bản thân liền phi thường xuất sắc ưu tú Tam Tinh đại công chúa. Bất quá Lý Tại Dung vẫn là muốn nhắc nhở một chút muội muội của mình, hiện tại Tam Tinh điện cơ cũng không là bình thường phức tạp, lúc này đây sở dĩ không có nghiêm tra tới cùng nghiêm túc xử lý, cũng không đơn thuần là dính đến Nhậm Hữu Tề cái này phò mã ra, chủ yếu còn tại ở khác Tam Tinh điện tử phái hệ cùng tầng quản lý, mấy vấn đề này cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Chính là bởi vì Nhậm Hữu Tề tên ngu ngốc này tồn tại, những ngưỡng người kia thật đem Tam Tinh điện cơ trở thành chính mình máy ATM. Đại ca, người nói những cái này ta đều rõ ràng, nhưng Tam Tinh điện cơ quá trọng yếu, không thể không tiến hành dứt khoát hàn hoi cải cách, nếu nơi này hỗn loạn cùng vấn đề là theo ta dựng lên, vậy để ta giải quyết tốt lắm, thân là Lý gia nữ nhi, Tam Tinh đại công chúa, điểm ấy ý thức trách nhiệm ta vẫn có, người cùng ba ba nói được đúng, tên khốn kia xác thực không chịu nổi đại nhậm. Lý Tại Dung nghe rất vừa lòng, bất quá vẫn là có chút tò mò hỏi vì sao mặc kệ Thúy hủy bỏ phần này đơn đặt hàng. Lý Phú Chân là trực tiếp đem này sau lưng dính đến Ma Đô xã bảo án nói ra, sau đó là gương mặt nghiêm túc nói lúc này đây sau lưng ít nhất dính đến nội địa bên kia hai đại phái hệ, đồng thời còn có tầng cao nhất thành viên chính thức ra tay, tầng cao nhất sau lưng thực đáng sợ, ta hiện tại đã là thông qua lúc này đây ra tay thành công đổi lấy đến 67 lâu kim cương hội viên thân phận, cùng đại ca ngươi coi như là cùng tầng hội viên. Lý Tại Dung đối với tầng cao nhất là vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, thậm chí là chuyên môn tìm hiểu hiểu rõ quá, thậm chí là biết không thiếu tình báo, ví dụ như Triệu Thái Ngộ, Vũ Điền Huệ Tử, Hàn Giang thực những người này một chút tin tức cùng ở lầu chót bên kia thân phận, cái khác không được rõ lắm. Bô Jin, người có biết tầng cao nhất tình huống bên kia? Biết một chút, chính thức hội viên không đơn giản chính là dính đến Nhật Hàn, liền Trung Quốc cùng Âu Mỹ cũng có, hơn nữa tất cả đều là không thua Vũ Điền gia theo chúng ta Lý gia như vậy tồn tại. Mà lần này ta chính là thông qua Kim Hae-sun giới thiệu, nhìn thấy Triệu Thái Ngộ cùng một vị khác đến từ Trung Quốc nội địa thành viên chính thức, lúc này mới đã đạt thành tương quan hợp tác, coi như là một cuộc giao dịch a. Lý Tại Dung nghe vậy rất là tâm động nói không biết chúng ta huynh muội có hay không cơ có khả năng trở thành thành viên chính thức. Ta có thể thử xem, đại ca ngươi không được, dù sao ngươi quá mẫn cảm, bên kia không hẳn sẽ đồng ý, ngược lại ta như vậy nữ nhân có khả năng càng lớn một chút. Dù sao cái gọi là thành viên chính thức ghế khả năng chính là nhất gia tộc đại biểu, chân chính trọng yếu vẫn là sau lưng gia tộc hoặc là thế lực. Theo Lý Phú Chân nơi này biết được đến tầng cao nhất không ít tin tức cùng tình báo, Lý Tại Dung cũng là gương mặt thừa nhận nói Bô Jin ngươi nói đúng, ngươi bây giờ nguyện ý đứng ra chính xác là thật tốt quá, nói tầng cao nhất trong tay thực sự có cường đại như vậy kỹ thuật. Lý Phú Chân tự nhiên biết đại ca của mình hỏi là cái gì, gật đầu một cái nói ta không phải là chứng minh tốt nhất, này phải đổi thành phía trước. Ta cũng không tin trên cái thế giới này sẽ có suối bất lão như vậy đồ vật tồn tại, tuy rằng phương diện này truyền thuyết vẫn luôn có, nhưng người nào lại chân chính gặp qua. Nhìn hiện tại cũng mau cùng đã tự sát tiểu muội không sai biệt lắm đại đại muội, Lý Tại Dung cũng là gương mặt lửa nóng, là căn bản không nghĩ tới tầng cao nhất thế lực sau lưng sẽ như thế cường đại khủng bố, khá tốt chính mình phía trước không có làm loạn, bằng không không chừng là sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Cũng may hắn cùng rất nhiều lão bài tài phiệt đều rất rõ ràng Vũ Điền gia khủng bố, như phí tất yếu không dễ dàng vạch mặt. Lý Phú Chân lộ ra những cái này tự nhiên là Triệu Thái Ngộ bày mưu đặt kế, bằng không rất nhiều việc không thể giải thích, nàng cũng rất khó thuận lý thành chương trở về Tam Tinh trở thành Tam Tinh tuyệt đối cao tầng, mặt sau thậm chí nắm giữ bộ phận cổ phần cùng sản nghiệp, ví dụ như lúc này đây nàng vừa ra sơn liền trực tiếp trở thành thị trường giá trị vượt qua 200 ức đô la Tam Tinh điện cơ xã trưởng. Chương 903 ba loại ma pháp. Theo ta mấy cái khác ma nô giống nhau, ta cũng truyền tụ ngươi ba cái ma pháp, căn cứ ngươi kế tiếp nhiệm vụ theo ta cho rằng đối với ngươi thực dụng nhất, của ta đề cử là tinh thần thôi miên ma pháp, gia tốc ma pháp cùng chậm chạp ma pháp. Nói chi ngươi bản sự thân thủ không tệ, lực phá hoại cùng lực sát thương không kém, cho nên gia tốc cùng chậm chạp đối với ngươi trợ giúp rất lớn, có rất cao thực dụng tính. Gia tốc chính là tại thi pháp về sau, cho ngươi cả người tốc độ tăng lên gấp đôi. Chậm chạp chính là làm ngươi tốc độ của đối thủ yếu bất gấp đôi, đồng thời sử dụng, tương đương tốc độ của ngươi tương đương với đối thủ của ngươi gấp 4, lấy ngươi động thái thần kinh cùng phản ứng tới nói, cho dù là trốn viên đạn cũng không thành vấn đề, có thể trực tiếp giải quyết một chút nguyên bản thực lực cùng cảnh giới tại ngươi bên trên cao thủ. Mà tinh thần thôi miên ma pháp, chủ yếu là nhằm vào ở một chút thân phận đặc thù, bản thân cũng không có cường đại tinh thần lực lực ý chí đối tượng, nhất là một chút đã uống rượu tử quỷ, hiệu quả sẽ phi thường rõ ràng. Ngươi có thể thông qua tâm lý ám chỉ tinh thần thôi miên làm bọn hắn ấn ngươi nói đi làm, mặc dù không có tử vong bút ký bên trong viết ai ai chết khoa trương như vậy, nhưng là cùng đồ chơi kia không kém là bao nhiêu. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp hướng về thái nói chi thi triển lên chậm chạp ma pháp, sau đó hướng về chính mình thi triển ra tốc ma pháp. Thái nói chi lập tức là hướng về Diệp Vũ ra tay, tuyệt đối toàn lực ứng phó, một chút cũng không sợ thương tổn được đối phương, nhưng cũng không có nhận thấy mình là có bất cứ dị thường nào. Có vẻ giống như là theo bình thường giống nhau. Bất quá đợi Diệp Vũ bên này ra tay đánh trả, cả người nhanh như thiểm điện, tốc độ cao hành động khi càng là chỉ có thể nhìn thấy hắn như kiểu quỷ mị hư vô tàn ảnh sau đó, thái nói chi là chớp mắt liền nghĩ đến thiên hạ võ công duy mau không phá, vì sao tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới bên trong Đông Phương bất bại có thể thiên hạ vô địch nguyên nhân. Mau, thật sự là quá nhanh, nếu như nói Diệp Vũ hiện tại bình thường tốc độ là 100m/11 giây, kia tại gia tốc cùng chậm chạp song trọng chồng phía dưới. Tại thái nói chi bên này nhìn đến, đối phương 100 mễ tốc độ di động là đạt được đến kinh người không đến 3 giây. 3 giây có thể tại 100 mễ thẳng tắp khoảng cách qua lại di chuyển, tốc độ như vậy chỉ là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân cảm thấy khủng bố như vậy. Hơn nữa không đơn thuần là chạy nhanh tốc độ di động, liên thủ tốc cũng đều có trên diện rộng tăng lên, quyền tốc giống như tia chớp giống như, hoàn toàn là nhìn không tới đối phương ra tay dấu vết, 1 giây ít nhất là có thể đánh ra hơn 20 quyền. Vượt qua xa Lý Tiểu Long bị thổi vô cùng kỳ diệu 1 giây cửu quyền. Hơn nữa thái nói chi rất rõ ràng này tuyệt không là đối phương thực lực chân chính là tùy tiện phơi bày một ít, dùng tương đối bình thường người bình thường trình độ triển lãm hai cái này ma pháp cường đại. Đây chỉ là biểu hiện ra đến chênh lệch, thực tế chênh lệch còn lớn hơn nữa, bởi vì tăng tốc độ quan hệ, chúng chậm chạp ma pháp đối tượng, coi như là lực công kích lực phá hoại trên diện rộng giảm bớt, bởi vì quyền này thân cũng không phải là 11 tình huống. Giống người dưới tình huống bình thường một quyền có thể đánh ra 600kg lực phá hoại, hiện tại ngươi một quyền sợ là yếu bớt đến 200kg trái phải. Mà ta phía trước một quyền 300kg lực phá hoại, hiện tại có khả năng là vượt qua 700kg, chỉ cần bản thân ngươi thể chất cốt cách có thể trải qua được rất tốt như vậy phản tác dụng lực, nhất tấn nặng quyền cũng không thành vấn đề, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là quất thời gian trước thật tốt làm quen một chút. Mà pháp thạch vòng cổ ta cũng cho ngươi một đầu. Nhưng tự nhiên khôi phục tốc độ cũng không nhanh, cho nên bình thường tình điểm dùng, hoặc là tận lực đừng có dùng, bổ ma phương thức chính là ta phía trước nói cái loại này, người chỉ có thể là theo ta thông qua phương thức như vậy bổ ma, đây coi như là chúng ta này nhất phái hệ đặc sắc a. Diệp Vũ nói đến đây là trực tiếp giải trừ tương quan ma pháp. Thay nói chi nghe chính là khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được là tại trong lòng chửi bậy một câu sắc vô lại, quả nhiên là dục ma sứ đồ, liền bổ ma phương thức đều như vậy lão không đứng đắn. Bất quá thái nói chi cũng là không khỏi cảm khái lên những cái này không phải của mình tồn tại cường đại, chính là hai cái trong trò chơi thường thấy nhất tối hàng thông thường phụ trợ ma pháp, nhưng tại trong thế giới hiện thực liền kinh khủng như vậy, thái nói chi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại này gia tốc chậm chạp ma pháp tại trong thực chiến hiệu quả kinh người, có thể nói nàng phải có này hai chiêu, sẽ đem chính mình đại thể cực hạn thí nghiệm đi ra, sợ là thiên hạ đệ nhất đều tranh, học võ quả nhiên là không làm hơn tu tiên. Về phần tinh thần thôi miên ma pháp, nhìn như phi thường yếu. Nhưng ở thỏa mãn nhất định điều kiện sau đó, có thể nói là sát nhân ở vô hình, là thật có thể hoàn mỹ phạm tội, ví dụ như nhiệm vụ của lần này, hiện tại liền trở nên rất là thoải mái dễ dàng, sợ là bất luận kẻ nào đều không tra được manh mối cùng sơ hở. Này ba cái ma pháp đều rất tốt, liền này ba cái a, ta tin tưởng ngươi đề cử. Mấy cái khác ma nô đều là ai? Này cũng không phải là ngươi có thể biết sự tình, về sau hữu cơ nói ta lại giới thiệu các ngươi khỏe tốt nhận thức. Diệp Vũ nói đến đây là vỗ vỗ Thái Di sừng sững tràn ngập co giãn mông lớn, xúc cảm thật đúng là không sai. Bất quá Diệp Vũ cũng không quên ký chính sự, là thiện ý nhắc nhở cho ngươi một tuần thời gian quen thuộc, một tuần lễ sau nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, ta hai ngày nữa liền phải đi về, người bên này đợi hoàn thành nhiệm vụ sau trở về nữa, đơn đặt hàng sự tình hiện tại cơ bản đã thu phục, sẽ không còn có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thái nói chi rất là lúc còn nhỏ gật gật đầu. Là một chút cũng không bài xích Diệp Vũ bàn tay heo ăn mặn, đã không đơn thuần là nhận mệnh đơn giản như vậy, mà là thực sự là vô cùng mê luyến cường giả như vậy. Ai kêu nàng bản thân liền có rất sâu cường giả sùng bái, trước kia cảm thấy Dương Thanh Đế rất mạnh, hiện tại. Nàng chính mình có thể thoải mái ngược sát 10 Dương Thanh Đế, hoàn toàn liền trở thành mặt khác một tầng thứ tồn tại. Nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn như cũ nhìn không tới Diệp Vũ ác ma này sứ đổ bóng lưng, đây bất quá là đối phương trong tay rất nhiều ma pháp chung ba cái. Thậm chí cũng không tính chân chính con bài chưa lật, mặc dù đối phương không nói cũng không thừa nhận, nhưng Thái nói chi trong não sẽ tự động não bổ khởi chính mình gần nhất tại một chút phim bom tấn Hollywood bên trong nhìn đến cái kia một chút động một chút là có thể hủy thiên diệt địa cấm chú. Nói như thế nào đây, những cái này cấm chú cũng không phải là không có, nhưng chính xác là quá mắc, Diệp Vũ căn bản liền mua không nổi, bởi vì phải trước thăng cấp, cấp bậc cũng đủ thực sự có nhiều như vậy lam đầu sau mới có thể thi triển, hơn nữa cấm chú mặc dù bị gọi là cấm chú. Tự nhiên là thi pháp trước dao động rất dài thi pháp điều kiện phi thường hà khắc, tại Diệp Vũ nhìn đến còn không bằng Đông Phong truyền phát dùng tốt, này đều cái gì niên đại, ma pháp. Ma pháp còn có thể so đạn hạt nhân càng mạnh. Tại Diệp Vũ nhìn đến ma pháp bất quá là một loại phụ trợ, chỉ có đang tiến hành một chút phụ trợ hoặc là ám sát, trốn chạy thời điểm dùng tốt, thời điểm khác cũng cứ như vậy, còn không bằng một phen 98k thực dụng. Chương 904 ung thư đặc hiệu thuốc. Thực sự có trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc. Đương nhiên, này đối với những người khác mà nói rất khó, nhưng đối với tầng cao nhất mà nói cũng không khó. Bất qua muốn hoàn chỉnh chữa trị đặc hiệu thuốc cũng không tiện nghi, chính là áp chế quét sạch hiện hữu đã sớm khuếch tán tế bào ung thư không khó, cũng không tính quá quý, có thể cho màn cuối trực tiếp khôi phục thành lúc đầu. Lý Phú Chân ba ba, vị kia bị gọi là Hàn Quốc Thái Thượng Hoàng Nam Nhân, sẽ không hạnh nhiễm lấy ung thư, hoặc là nói đây là một loại gia tộc nguyền rùa, bởi vì hắn phụ thân cùng hai người ca ca cũng đều mắc bệnh ung thư. Cũng đều là bởi vì ung thư qua đời. Tuy rằng Lý Kiện Hy rất nhiều tiền được hưởng chữa bệnh điều kiện tốt lắm, là rất sớm phát hiện rất sớm ngay tại trị liệu, nhưng cho đến ngày nay vẫn là đã tiếp cận màn cuối, bệnh tình tùy thời khả năng chuyển biến xấu. Cùng rất nhiều hào môn đại gia tộc con gái phán cha già chết sớm chính mình có thể sớm ngày kế thừa di sản khác biệt, vô luận là Lý Tại Dung vẫn là Lý Phú Chân đều không hy vọng chính mình cha già hiện tại liền đi thế, ngược lại hy vọng cha già có thể kiện kiện khang khang hơn sống vài năm. Phía trước còn đối với tầng cao nhất bên này có thể cung cấp hứa nguyện nửa tin nửa ngờ, đối với như thế nào tụ tập như vậy một đám người rất là tò mò Lý Phú Chân, hiện tại thử hứa nguyện, phát hiện bên này còn thực sự có như vậy thần dược về sau, lập tức liền đã minh bạch tầng cao nhất chân chính cường đại cùng chỗ đáng sợ. Đây là ngươi muốn đặc hiệu thuốc, trực tiếp tiêm vào là được, đối ứng tích phân là 25 phân, tuy rằng ngươi bây giờ là hoàn thành nữ thần săn bắn nhiệm vụ, nhưng cũng chỉ có 10 phân, mặt sau có nhiệm vụ đối với ngươi mà nói không khó. Sau khi hoàn thành liền có 20 phân, ta bên này mặt sau nghĩ biện pháp lại chuyên môn cho ngươi tuyên bố một cái nhiệm vụ, sẽ có 15 phân, như vậy đủ rồi. Thuốc ta trước tiên có thể cho ngươi, khoản thưởng sẽ xuất hiện giá trị âm, nếu như một năm nội không thể xoay mệt vì doanh, kết quả tự nhiên là hủy bỏ thành viên chính thức tư cách, điểm ấy đối với sở hữu thành viên chính thức tới nói đều giống nhau, hơn nữa hàng năm hội phí cũng là tích phân, trước mắt là mỗi năm 10 điểm tích phân. Nói cách khác. Hàng năm ngươi ít nhất phải nhận lấy một cái nhiệm vụ, bằng không phải đương AMB ngoạn ra, tại hàng năm tháng 1 một hào mở ra sung trị ngày thời điểm tiến hành sung trị, 100 ức hàn nguyên hối đoái một tích phân, nhưng mỗi người mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể hối đoái 30 tích phân, vậy cũng là cấp cùng loại Lý Phú Chân bọn hắn lớn như vậy tài phiệt đại gia tộc mở một mặt lưới, dù sao bọn hắn nghĩ hối đoái đồ vật nhiều lắm, tích phân căn bản không đủ dùng. Đối với như vậy chế độ cùng thiết lập Lý Phú Chân rất hài lòng, đáng tiếc ngày mai mới mãn 72 giờ. Cho nên Lý Phú Chân hiện tại chỉ có thể là trước cầm lấy đặc hiệu thuốc, trở về nhìn thực tế hiệu quả. Mặc dù đối phương không có nói rõ, nhưng Lý Phú Chân rất rõ ràng, đây coi như là đối với nàng một loại đến đỡ, chỉ cần này đặc hiệu thuốc là thật, chính mình lão thân thể của phụ thân chính xác là có thể trên diện rộng cải thiện, nàng kia tại chính mình ba ba chỗ đó, cùng toàn bộ tam tinh đế quốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhìn trước mắt đây là cùng loại tiêm vào dịch ung thư đặc hiệu thuốc, Lý Kiện Hy nhưng thật ra là có chút nghi ngờ chất vấn cùng không quá tin tưởng, muốn cầm phân giải, tam tinh y dược cùng tam tinh sinh vật nhưng là Hàn Quốc thậm chí toàn bộ Á Châu đều xem như tiếng tăm lừng lẫy y dược sinh vật công ty, cũng là tam tinh dưới cờ công ty con. Bất quá đồ chơi này nghe nói không dễ đến, là vị kia thần bí Triệu công tử tạm thời mượn tạm cấp nữ nhi mình, coi như là một loại đầu tư cùng giao hảo, trọng yếu nhất chính là nữ nhi mình là thật thay đổi tuổi trẻ đẹp rất nhiều, nếu không là tận mắt nhìn thấy, Lý Kiện Hy cũng rất là khó có thể tin. Bô Jin, ngươi nhập xin nói như thế nào? Còn muốn tiếp tục khảo sát, tạm thời là chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ, mặt sau còn cần hoàn thành hai cái. Sau đó bọn hắn sẽ ở chuyên môn hội nghị phía trên đối với ta thực tế hoàn thành tình huống tiến hành đánh giá cùng cuối cùng biểu quyết, một nửa trở lên thành viên sau khi đồng ý mới chịu đáp ứng. Đại ca sở dĩ không có bị xếp vào bị chọn cũng là bởi vì hắn đã là phó hội trưởng bị đặt ở mặt ngoài, này không phù hợp bọn hắn tầng cao nhất tôn chỉ, cho nên là bị bỏ qua, nhưng đối với tại chúng ta tam tinh gia nhập vẫn là thực hoan nghênh, cho nên phía trước là cho ta như vậy một cái trao đổi hợp tác cơ hội. Lý Kiện Hy phía trước cũng đã nghe nói qua tầng cao nhất đại danh, chính là không nghĩ tới cái này ngay tại chính mình mí mắt dưới phát triển tổ chức thần bí cường đại như vậy, bất quá này cũng bình thường, liền Bô Jin bên kia hiểu biết cùng điều tra, thực tế tổng bộ căn bản liền không ở nơi này, chính là tuyển chọn tại thủ đô bên này sáng lập tầng cao nhất như vậy một cái rất là đặc thù bình đài, cho nên cho dù là hắn cũng chỉ có thể là hậu chi hậu giác. Đi, xem thử, ta tin tưởng kia một vài người bất hội cầm lấy loại sự tình này hay nói giỡn. Từ Thế Huân y sư, kế tiếp liền làm phiền ngươi. Cái này từ bác sĩ là Lý Kiện Hy chủ trì y sư, trên nguyên tắc là không quá đồng ý lung tung rót vào loại này thần bí dược vật, nhưng phía trước phú thật thân thể của tiểu thư kiểm tra số liệu là chân thật hữu hiệu, xác xác thật thật phản lão hoàn đồng, là thật theo nguyên bản 35 tuổi có điều chỉnh thân thể trạng thái, trực tiếp thay đổi trở lại 10 năm trước, cũng chính là 25 tuổi đỉnh phong kỳ, này quả thực chính là y học kỳ tích. Tại được thành công tiêm vào về sau, Lý Kiện Hy liền trực tiếp rơi vào hôn mê bên trong, cả người là trực tiếp toàn thân nóng lên, nếu không là trước tiên nói qua sẽ có những cái này tình trạng, thực trọng yếu bao nhiêu số liệu trước mắt toàn bộ bình thường, là thực sự là vô cùng làm người ta hoài nghi này có khả năng hay không là nhằm vào Lý hội trưởng một cái âm mưu. Hai huynh muội hiện tại liền canh giữ ở giường bệnh một bên, cũng không có thông chi những người khác, hết thảy đều đang bí mật tiến hành, mà tầng cao nhất bên ngoài tự nhiên là vây quanh không ít người, đều là Lý gia tư hữu lực lượng vũ trang, nếu ngoài ý phát hiện đối phương nhưng thật ra là có ý đồ riêng, liền thứ nhất thời hành động. Hàn Giang thực là số ít vài cái cảm kích người một trong, cho nên hắn hiện tại còn rất khẩn trương, dù sao hắn cùng Lý Phú Chân giống nhau, gần như xem như minh bài một tấm, đến lúc đó nhất định là không có gì hay trái cây ăn. Đại nhân ngươi thật đúng là có đủ bình tĩnh, sẽ không sợ thật sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Giang thực đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh phản ứng. Người khác liền miễn từ kim bài thân bất tử đều có, một cái ung thư, thật đúng là tính trẻ con, quả nhiên vẫn là như vậy thần ma người đại diện khủng bố nhất, thật sự là quá cường đại. Trừ người ra lần trước đề cập qua nhiệm vụ kia ngoại giao niên liễm, ba cái nhiệm vụ, cái thứ hai nhiệm vụ bọn người biết lái liền có thể đưa ra đến, một cái nhiệm vụ cuối cùng người nghĩ xong lại sách, nhiệm vụ này là cả Lý gia đều toàn lực phối hợp, ta hy vọng là ngươi đến sử dụng, đừng làm cho ta đối với ngươi thất vọng. Hàn Giang thực rất là nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định thật tốt lợi dụng này một cái cơ hội, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Chương 905 Mài nhân thiếu quả phụ 1. Hạ nhiệt độ rồi, hội trường nhiệt độ cơ thể đã đầy đủ giảm xuống, các phương diện số liệu cũng bắt đầu khôi phục, muốn hiện tại bắt đầu tiến hành kiểm tra sao. Trước không vội vàng, đợi ba ba hắn khôi phục ý thức, xem hắn đến lúc đó thân thể trạng thái nói sau. Từ bác sĩ gật gật đầu. Hiện tại cơ bản có thể xác nhận đây quả thật là không phải là độc dược, cho nên trên thế giới này thực sự có ung thư đặc hiệu thuốc tồn tại, chính xác là có thể trị càng bất kỳ cái gì ung thư, thành công ức chế tế bào ung thư. Kỳ thật hiện tại tối quan tâm chính mình ba ba thân thể người là Lý Tại Dung, bởi vì đồ chơi này quả thực cũng sắp cùng nguyền rủa không sai biệt lắm, Lý gia đàn ông là không một cái có thể may mắn thoát khỏi, cho nên lý luận thượng hắn cái này đời thứ tư gia chủ cũng thực có khả năng trúng chiêu. Cho nên thật muốn có như vậy đặc hiệu thuốc không thua gì cũng bảo vệ hắn một cái mạng. Cứ như vậy vẫn là đợi gần 3 giờ, Lý Kiện Hy là chậm rãi mở ra hai mắt, đơn giản rửa mặt khôi phục một chút tinh thần về sau, đột nhiên là cảm thấy thân thể mình trên diện rộng cải thiện, thậm chí không cần nhân nâng đỡ, chính mình có thể xuống giường đi đường, đồng thời còn rất là bất ngờ phát hiện chính mình thậm chí là liền hạ thân đều xuất hiện đã lâu phản ứng sinh lý. Điểm ấy là làm Lý Kiện Hy lão bà Hồng Hỷ La đều vô cùng kinh ngạc, tuy rằng nàng lão công thực tế tuổi tác cũng không lớn, hiện tại cũng liền mới lục mười mấy tuổi, nhưng bởi vì chừng 50 tuổi thời điểm đã bị chẩn đoán chính xác mắc phải ung thư, tại 10 năm sau bệnh đau đớn tra tấn phía dưới, cũng sớm đã là bị triệt để vét sạch, cả người đều có thể nói là vỡ nát. Không nghĩ tới bây giờ chính là tiêm một cái ung thư đặc hiệu thuốc, dĩ nhiên là cây khô gặp mùa xuân, điều này thật sự là quá làm người ta khó có thể tin. Tuy rằng Lý Kiện Hy cảm giác mình bây giờ là tốt đến không thể tốt hơn, nhưng vẫn để cho từ bác sĩ lập tức cấp mình làm cái toàn thân kiểm tra, sau đó chờ đợi nhìn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Lại qua hơn một giờ, kiểm tra sức khỏe báo cáo đại thể ra lò, tế bào ung thư mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng nguyên bản đã sớm khuếch tán tế bào ung thư là trực tiếp biến mất 90% trở lên, thân thể trọng tân tỏa sáng tân sinh cơ, là khôi phục hơn phân nửa thân thể cơ năng, cùng bình thường 60 tuổi tầm đó tiểu lão đầu cũng không có quá lớn khác biệt. Nhìn đến cái này kiểm tra sức khỏe báo cáo, Lý Kiện Hy là gương mặt kích động hưng phấn nói Bô Jin, người tốt lắm, việc này làm xinh đẹp. Nhất định phải gia nhập tầng cao nhất trở thành chính thức hội viên, sau cần phải ba duy trì địa phương cứ mở miệng, đám người này không bình thường a. Lý Phú Chân gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đem hết toàn lực duy trì chính mình cùng bên kia quan hệ, mượn như vậy bình đài càng nhiều đến giúp Tam Tinh cùng bọn hắn Lý ra. Lý Tại Dung tự nhiên cũng là gương mặt hưng phấn, đáng tiếc hắn bởi vì là phó hội trưởng, là Tam Tinh thực tế người phụ trách một trong, không có biện pháp gia nhập, nhưng có Lý Phú Chân cái này thông minh giỏi giang muội muội gia nhập cũng không tệ, đối với muội muội mình Lý Tại Dung vẫn là thực tin được. Bởi vì giống bọn hắn Lý gia cùng Tam Tinh như vậy cao nhất tài phiệt là không có khả năng từ một cái nữ nhân đương ra. Chính bởi vì không có phương diện này lo lắng cùng băn khoăn, Lý Tại Dung đối với chuyện này Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, thậm chí tính toán chủ động giúp đỡ tầng cao nhất bên kia giải quyết một chút không cần thiết áp lực. Cũng không phải là cảm thấy tầng cao nhất thật sẽ để ý những cái này phiền toái nhỏ, mà là không nghĩ tầng cao nhất chân chính nội tình thực lực bại lộ ra. Như vậy bọn hắn Tam Tinh ở lầu chót tầm quan trọng cùng quyền phát biểu nhưng mà được không ngừng giảm xuống. Đã xác định kết quả cuối cùng, được đến chính mình phụ huynh chính thức duy trì Lý Phú Chân, hiện tại có thể nói là quy tâm giống như tên, phi thường muốn đuổi theo tầm cao nhất tham gia đêm nay mời dự họp đặc biệt hội nghị, trừ bỏ Triệu Thái Ngộ phía trước đề cập qua cái kia thực thích hợp nhiệm vụ của nàng bên ngoài, quan trọng hơn chính là 3 ngày chi kỳ đã đến, nàng bây giờ là thực sự có một chút không nhịn được, âm hộ ngứa, nghĩ bị địt. Tuy rằng chính mình tên phế vật kia lão công còn khỏe mạnh, tính là muốn bị ngoài ý muốn cũng không có khả năng là mấy ngày nay, nhưng Lý Phú Chân cuối cùng vẫn là một thân hắc, lấy một bộ quá phụ thiếu quả phụ trang điểm xuất hiện ở tầng cao nhất chỗ đó, nàng đã là đem chính mình thay vào quá phụ nhân vật. Bởi vì lúc trước liền nhận được quá thông chi, cho nên Vũ Điền Huệ Tử cùng bối thì tạm thời cũng chưa rời đi, vẫn là đợi ở lầu chót, lúc này đây hội nghị vẫn là toàn bộ thành viên tụ tập, sau đó là công bố nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Đợi nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư thành công hoàn thành nhiệm vụ, nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thác Ngươi tuyên bố tân thủ nhiệm vụ bị hoàn thành về sau, hai người bọn họ bởi vì đã hoàn thành tân thủ nhiệm vụ cùng nhận một lần nhiệm vụ cũng thành công hoàn thành, có thể xem như chính thức hội viên, sẽ cùng thành viên khác giống nhau, có thể bình thường tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá bây giờ thay nói chi cùng Lý Phú Chân còn chưa tính là thành viên chính thức, cho nên chỉ có thể nhận nhiệm vụ, không thể tuyên bố nhiệm vụ, mà đêm nay tuyên bố nhiệm vụ người, vẫn như cũ còn là chiến thần A Thủy Tư. Bất quá nhiệm vụ này nội dung lại làm cho không ít biết thân phận của hắn thành viên chính thức rất là ngoài ý muốn, liền thái nói chi cũng rất là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là phải giúp trợ một người Trung Quốc chú Pháp sứ quán nhân viên ngoại giao thu hoạch Liên Hiệp Quốc cùng Pháp Quốc bản địa thượng tầng nhân mạch, mở rộng hắn vòng tròn, cấp phía sau hắn tiến hơn một bước cung cấp chính trị tích lũy. Thái nói chi mặc dù là hắc đạo nữ hoàng, nhưng bởi vì bản thân chính là Thượng Hải vòng một chút gia tộc lâu đời đến đỡ tay không bộ người đại diện. Cùng Bùi gia trưởng nữ Bùi Lạc Thần quan hệ cá nhân tốt lắm, cho nên cũng không tính là chính trị tiểu bạch, là chớp mắt liền phản ứng này sau lưng chân chính logic. Bất quá bởi vì không có nhận nhiệm vụ phía trước chỉ có thể là nhìn đến một thứ đại khái nhiệm vụ nội dung, chỉ có nhận sau mới có thể nhìn thấy tình hình cụ thể, cho nên thái nói chi cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đối với nhiệm vụ như vậy rất tò mò thực cảm thấy hứng thú, bởi vì này sau lưng liên lụy rất lớn, còn thật không là người nào cũng có thể làm đến, ít nhất nàng là làm không được. Lý Phú Chân phía trước cũng rất hoài nghi chiến thần A Thủy Tư chính là Hàn Giang thực, hiện tại gần như có thể xác nhận, đừng nhìn là tuyên bố Trung Quốc bên kia nhân viên ngoại giao, có vẻ giống như là theo Hàn Quốc bên này không quan hệ, nhưng Lý Phú Chân rất rõ ràng Phan Cơ Văn cái này vừa mới nhậm chức 3 năm Liên Hiệp Quốc bí thư trưởng rốt cuộc là ai đến đỡ, cộng thêm phía trước Triệu Thái Ngộ từng có phương diện này ám chỉ, là trực tiếp liền nhận nhiệm vụ này. Những người khác tạm thời là chưa nghĩ ra muốn hay không tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là không gặp được thích hợp cơ hội, cho nên lúc này đây vẫn là không có ra tay, bất quá ngược lại càng trở lên coi trọng hơn cái này càng ngày càng sinh động có vẻ giống như là kiếm được không ít nhiệm vụ tích phân tam tinh đại công chúa, nhất là Vũ Điền Huệ Tử, nàng bây giờ là thật cảm nhận được không nhỏ áp lực. Bất quá rất nhiều người đột nhiên là phát hiện đến một cái thực chỗ không đúng, tử thần Dionysus âm thanh lúc này đây dĩ nhiên là giọng nữ, mà không phải là lần trước nam tiếng. Chương 906 Mài Nhân Tiếu Quả Phụ 2. Chiến thần A Thủy Tư, vì sao Dionysus người âm thanh là cùng lần trước không giống? Chủ tư, chúng ta cần phải một cái giải thích hợp lý. Chủ tư, đầu tiên cái này không phải là hai người, là cùng một người, mặt khác cái gọi là giới tính là các ngươi căn cứ phán đoán của mình theo ta sơ lược giới thiệu đoán được đến, này có phải là hay không tính chân thật đừng không nhất định, bởi vì một ít thành viên bản thân là có một chút năng lực đặc thù cùng đặc thù kỹ năng. Có thể nam, có thể nữ, có thể lão, có thể thiếu, này đều rất bình thường. Mặt khác ta nói nơi phát ra, là chỉ đối phương thế lực ưu thế khu vực, chẳng phải là nói đối phương chính là một bên người, cũng chỉ tại bên cạnh đó mới có nhân mạch thế lực, này cũng không nhất định, dù sao có thể ngồi ở đây đều không có khả năng là cái gì người bình thường. Đối với chúng ta đang ngồi tuyệt đại đa số nhân tới nói đều là rất trợ giúp, có sở hữu tồn tại giá trị. Đêm này nói rất ít Thái Dương thần A-ba-la là đột nhiên dùng cùng nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thác người gần như giống nhau như đúc giọng nữ nói ví dụ như vậy. Còn thực sự không phải là việc khó gì, cho nên A Thủy Tư ngươi có chút ếch ngồi đáy giếng. Lý Phú Chân rất là giật mình nhìn cái này mới nhìn qua phi thường đẹp trai đến từ Bắc Mỹ nam tử tóc vàng, đột nhiên ý thức được nơi này ngồi người có khả năng là so chính mình tưởng tượng càng thêm thần bí, mình bây giờ nhìn đến nói không chừng căn bản cũng không phải là bọn hắn bộ mặt thật sự. Bối tỷ hợp thời trả lời của ta giới tính tuổi tác giữ bí mật, nhưng ta xác thực dịch dung biến thân, thậm chí có thể đem chính mình giả dạng thành các ngươi đang ngồi tùy ý một vị, còn có thể giúp ngươi nhóm tiến hành cùng loại dịch dung, nếu như là có cùng loại nhiệm vụ có thể tìm ta ra tay, ta cho các ngươi một cái chiết khấu giá trị. Mặt khác A Ba La, ngươi đây không phải là diện mạo như trước A, phía trước ta liền hoài nghi, bất quá bây giờ là cuối cùng xác nhận, nhìn đến tổ chức cũng không chỉ ta một cái dịch dung cao thủ. Bản thân cũng có tiến hành một chút ngụy trang biến trang, cùng bình thường so sánh với, sai biệt rất lớn thái nói chi, là gương mặt bội phục nhìn những người này, đều thật là lợi hại, tốt chuyên nghiệp, nhìn đến những người này sợ là cũng không quá quan tâm đơn giản, mà Diệp Vũ phía trước đề cập qua ma nô vậy cũng tại trong này. Nghĩ đến kia xấu hổ bổ ma phương thức, thái nói chi liền không biết là ma nô sẽ có nam, cho nên nơi này thân phận chân chính là nữ nhân, hơn phân nửa đều là gia hỏa kia ma nô. Duy nhất khả năng ngoại lệ cố gắng cũng liền vị kia tam tinh đại công chúa đi à nha. Hội nghị tuy rằng đã xong, nhưng Lý Phú Chân bên này còn không có kết thúc, là rất nhanh liền tại chuyên môn mật thất bên trong cầm đến chiến thần A Thủy Tư lưu lại nhiệm vụ notebook, thông qua tân lĩnh ký hiệu bút, tại hướng về notebook vẽ loạn sau một lúc, nhìn thấy nhiệm vụ tình hình cụ thể. Dĩ nhiên là Lưu Diệp Phi cha ruột An Thiếu Khang, hơn nữa còn chính xác là dính đến Phan Cơ Văn cái này bí thư trưởng. Đến tiếp sau càng là phải đem nàng mang vào một chút chân chính cao cấp party, làm này cùng một chút cấp thế giới danh viện cùng khuông. Lý Phú Chân cũng không là người bình thường, chỉ số thông minh rất cao, tự nhiên là rất nhanh liền liên tưởng đến Diệp Vũ trên người, thật cũng không hoài nghi Diệp Vũ cùng Triệu Thái Ngộ là cùng một người, mà là nàng biết Diệp Vũ cùng Triệu Thái Ngộ quan hệ cá nhân tốt lắm, phía trước liền có không ít hợp tác, cho nên nhiệm vụ này nhưng thật ra là bang Diệp Vũ. Đây cũng là một cái lai lịch phi thường thần bí tồn tại. Vừa nghĩ đến phía trước rất nhiều phi thường thần kỳ chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết đồ vật, Lý Phú Chân mơ hồ có một chút hoài nghi Suối Bất Lão hoặc là Hoàng Lương Dự chính là Diệp Vũ bên này cung cấp, hắn thực có khả năng cũng là trong này một vị thành viên chính thức, hoặc là chính tại trong khảo sát trọng yếu bị chọn. Hàn Quốc cùng Nhật Bản cùng loại, quá phụ bình thường đều là mặc lấy hắc y phục, có khi càng là mặc lấy tang lễ kimono hàn phục, kimono hàn phục bản thân cùng với linh kiện ví dụ như đai lưng, cố định đai lưng dây thường vân vân đều phải muốn đen thùi. Nhưng là mặc ở kimono hàn phục trong tầng chỉ lộ ra áo trưởng nhu phán là trắng phao, hơn nữa phải là toàn bộ làm, không thể có bất kỳ cái gì thêu trang sức. Lý Phú Chân đêm nay chính là xuyên tham gia tang lễ khi màu đen hàn phục, có thể nhìn đến trên căn bản là đen thùi, nhưng là tại trưởng nhu phán, chân túi cùng với da văn bộ phận là sử dụng trắng phao sắc, hơn nữa nhìn ngực hình, bên trong hẳn là không có mặc. Nhìn một bộ quá phụ trang điểm Lý Phú Chân, Diệp Vũ biểu cảm vẫn là rất cổ quái. Là cố ý cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ nói nhĩ lão công còn chưa có chết a, làm sao lại như vậy khẩn cấp không chờ được muốn làm quả phụ. Nhân tuy rằng không chết, nhưng ta đã sớm khi hắn là chết người, người không thích. Ta nghĩ đến đám các ngươi nam nhân đều quá yêu thích nữ nhân như vậy trang điểm. Muốn tiếu một thân hiếu, tiếu quả phụ nói như thế tại toàn bộ thế giới đều là thông hành, Trung Nhật Hàn cũng không ngoại lệ, không thấy được đảo quốc bên kia thậm chí là có không ít chuyên môn quá phụ hệ liệt sao. Tuy rằng Nhật Hàn theo chúng ta không giống với, chúng ta là bạch bọn họ là hắc, nhưng như vậy đồng phục mặc ở quả phụ trên người còn chính xác là có một phong vị khác, đồng thời khác biệt Nhật Bản cùng Hàn Quốc còn có một cái dấu hiệu đặc điểm. Thì phải là Nhật Bản bên kia quá phụ yêu thích tại trên cổ đeo lên một chuỗi trắng nõn chân châu vòng cổ, nghe nói đây là đại biểu thê tử đối với vong phu một loại tưởng niệm. Cũng không phải là, rất không sai, bất quá quá phụ vẫn là lần sau lại trải nghiệm, hiện tại trải nghiệm cảm thấy là lạ, muốn đi xuống ngoạn một lát sao. Đi trải nghiệm một chút tầng cao nhất như vậy đa tư đa thải sống về đêm. Người chính là ngón tay đi ba, bính địch. Đúng vậy à, người bây giờ đã dục hỏa trọng sinh. Không còn là phía trước cái kia Lý Phú Chân rồi, người bây giờ chính là một cái chỉ có 25 tuổi thân thể, đã thành công tân sinh Lý Phú Chân, cho nên đi trải nghiệm chân chính người trẻ tuổi cuộc sống. Nguyên bản còn có một chút cự tuyệt Lý Phú Chân nghe được lời này về sau, chớp mắt nhớ tới phía trước thân thể kiểm tra, mình bây giờ thân thể cơ năng cùng trạng thái còn chính xác là trực tiếp khôi phục lại 25 tuổi thời điểm thậm chí là so khi đó rất tốt, xác thực hẳn là nếm thử thuộc về cái này tuổi người trẻ tuổi cuộc sống. Làm sao còn muốn cho chính mình sống được mệt như vậy không khí trầm lặng. Tao nhã lại không thể đương cơm ăn. Những ta không phải là quá, ngươi nhiều lắm mang theo ta điểm. Không thành vấn đề, phòng trừng hiện tại cũng không có nhiều nhân có thể nhận ra ngươi đến, dù sao ai cũng sẽ không tưởng tượng đến, Phú Chân tiểu tỷ chạy đến dưới lầu quán đêm bính địch. Diệp Vũ càng như vậy nói, Lý Phú Chân thì càng cảm thấy hứng thú, nàng trong xương cốt kỳ thật liền tràn ngập phản nghịch, có chút ly kinh bạn đảo. Cũng không thích người khác áp đặt cho nàng nhân sinh, vì này cái gì đều có thể bất kể đại giới phản loạn, bản thân chính là Hàn Quốc thượng lưu vòng tròn bên trong nổi danh tài phiệt nghịch nữ. Chương 907 Mài nhân tiếu quả phụ 3. Người nói là cùng Let It Go có liên quan, lúc này đã là ngồi ở 64 lâu quán 3 lầu 2 cùng Vũ Điền Huệ Tử cùng một chỗ đi ba bối tỷ, nghe xong phân tích của nàng sau rất là ngoài ý muốn nói. Hai người bọn họ hiện tại tự nhiên là có tiến hành chuyên môn ngụy trang. Liền phương diện này tới nói bối tỷ xác thực phi thường chuyên nghiệp, cho nên những người khác căn bản cũng không biết hai người bọn họ có xuất hiện tại tầng cao nhất nơi này. Vũ Điền Huệ Tử là nói ra phân tích của mình nói Lưu Diệp Phi cha ruột trước mắt chính là Pháp Quốc bên kia chú Pháp sứ quán nhất đẳng thư ký, là đang tại Paris bên kia, bất quá hai cha con nàng rất nhiều năm hết Tết đến cũng không liên lạc, Let It Go chất lượng khắc lệ tin ngươi hẳn là rõ ràng, tại sao là đột nhiên muốn giao cho Lưu Diệp Phi biểu diễn, sau đó lại đột nhiên là xuất hiện như vậy một cái nhiệm vụ. Là yêu sao, suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra nguyên nhân bối tỷ, chỉ có thể là dùng cái này để giải thích. Vũ Điền Huệ Tử cũng không tin này là cái gì chân ái, phỏng chừng này sau lưng là có các nàng không thể nào hiểu được nhân tố, nhất định là có mục đích tính, dù sao lúc này đây tiền vốn phía dưới có thể không bình thường. Một bài có thể ở toàn bộ thế giới đều nhấc lên không cơn bão nhỏ siêu cấp kinh khúc, cộng thêm Liên Hiệp Quốc bên kia người mạch, loại này lăng xê phùng nhân thủ pháp, có thể nói là nghe cũng chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng biết. Cứng rắn phùng đều có thể đem Lưu Diệp Phi cấp trực tiếp phùng hồng. Là Chris cùng Lý Phú Chân, còn có Katie. Vũ Điền Huệ Tử lập tức là hướng Diệp Vũ bọn hắn nhìn sang, phát hiện Diệp Vũ bên kia cũng nhận ra các nàng, là đối với hai người bọn họ giơ ly rượu lên tiếng chào. Vũ Điền Huệ Tử sắc mặt chớp mắt liền trở nên có chút không tốt lắm nhìn, là gương mặt không ra sâm nói còn chính xác là câu quá giang. Lý Phú Chân không kém a, đối với chúng ta trợ giúp rất lớn. Có nàng cùng tam tinh gia nhập tầng cao nhất nơi này mới xem như chân chính kinh doanh, đã coi như là hoàn toàn phô khai. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, bất quá Vũ Điền Huệ Tử vẫn có một chút ghen ghét, cái khác có thể không cần để ý như vậy, nhưng Lý Phú Chân cùng nàng trọng điệp độ quá cao, tại ở phương diện khác thậm chí là so nàng tác dụng lớn hơn nữa, này tự nhiên là làm Vũ Điền Huệ Tử không khỏi sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bối tỷ đối với lần này tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao chính mình nếu gặp được vấn đề tương tự phòng trường cũng giống vậy, không có biện pháp, Diệp Vũ trong tay thứ tốt nhiều lắm, liền nàng đều rất khó cự tuyệt, tự nhiên không nghĩ bởi vì người cạnh tranh mà bị đối phương vắng vẻ, mất đi tự thân giá trị. Ban đầu phải đi 62 lâu quán đêm, bất quá Lý Phú Chân rõ ràng không quá thích ứng cái loại này tranh cãi ầm ĩ kịch liệt hoàn cảnh, bồi tiếp Triệu Thái Ngộ nhảy trong chốc lát tao vũ hậu, liền trực tiếp yêu cầu đi trên lầu quán 3 đi 3, nàng bản thân vẫn là càng yêu thích chậm tiết tấu tinh tế một điểm hoàn cảnh. Diệp Vũ trực tiếp là đem mặt khác một cái quá phụ Kim Hê Sun cũng cấp cùng một chỗ kêu phía trên, sau đó là ba người cùng một chỗ đi đến 64 lâu nước trong A-Di-Ba. Nơi này không có chuyên môn sân nhảy, nhưng có vui đội cùng chuyên nghiệp ca sĩ ma thuật sư biểu diễn, tương đối tới nói là thuộc về tương đối an tĩnh thiên ấm áp nước trong A, cùng trên lầu so với đến, nơi này người trẻ tuổi càng nhiều một chút, là rất nhiều vòng nội minh tinh tài phiệt tiểu thư các thiếu gia yêu nhất, thậm chí thực vừa mới thêm là từ dưới lầu quán đêm thành công mò được nhân săn được diễm các thiếu gia tiểu thư, cũng đều yêu thích trước tiên đem nhân hướng đến nơi này mang, tán gẫu hài lòng lại tiếp tục phía dưới nửa sân. Cho nên nơi này hoàn cảnh tuy rằng không phải là rất náo nhiệt, nhưng một chút tạp tỏa cùng ghế lô phi thường náo nhiệt, một đám người trẻ tuổi là càng ngoạn càng điên, chừng mực có thể không bình thường. Giống hiện tại đổi một thân màu đen áo ngực liền thân váy ngắn, vẫn như cũ xem như quá phụ hệ liệt Lý Phú Chân, đã bị dưới lầu rất náo nhiệt cái kia bàn cấp hấp dẫn, là một mực nhìn chằm chằm dưới lầu tại nhìn. Thái Ngộ, bọn hắn này là đang làm gì à? Diệp Vũ hướng về dưới lầu nhìn trong chốc lát, nhìn đến một cái nam bị cởi hết áo, hai người trẻ tuổi xinh đẹp vóc người nóng bỏng muội tử chính một bên một cái đem miệng hướng về hắn vú sữa chỗ đó liếm tới liếm lui thời điểm, là ngay lập tức hiểu nói đây là mạnh miệng đầu thua, sau đó lời thật lòng đại mạo hiểm, hẳn là chọn được đại mạo hiểm, cái này tên là thất tinh bọ rùa. Chính là đem bác tốt hạt dưa chỉnh tề đặt ở nam sinh hoặc là nữ sinh mẫn cảm bộ vị, sau đó làm những người khác ăn. Đương nhiên cũng có khả năng là càng khẩu vị nặng một chút quốc vương trò chơi, đây là quốc vương mệnh lệnh. Phát hiện thành thật đứa nhỏ Lý Phú Chân là thật không hiểu cái gì là mạnh miệng đầu cùng quốc vương trò chơi, Diệp Vũ là chuyên môn giải thích một chút, còn cuối cùng bổ sung một câu nói nơi này cùng bên ngoài quán đêm khác biệt, chỉ cần không đối với cái khác khách nhân tạo thành khốn nhiễu, không ở nơi này nháo sự ảnh hưởng đến khác khách nhân, ngoạn hy một điểm cuồng dã một điểm là hoàn toàn cho phép, bằng không không cần thiết chuyên môn chạy đến nơi này đến chơi, nơi này tiêu phí có thể không tiện nghi. Lý Phú Chân chậm rãi là hiểu ý, rất là thừa nhận gật gật đầu. Quả thật, tầng cao nhất nơi này lợi hại nhất đúng là quyền quý tập hợp, là đem thủ đô bên này cao chất lượng sắp xếp thượng đẳng tuấn nam mỹ nữ thượng lưu tinh anh một lưới bắt hết, trừ bỏ những cái này bên ngoài, ưu thế lớn nhất chính là sẽ không bị lâm kiểm, bị có liên quan bộ môn tìm phiền toái, chẳng những là bảo đảm tuyệt đối tư mật tính, còn bảo đảm tuyệt đối an toàn tính, đây mới là rất nhiều tinh anh giai tầng đương hồng minh tinh chú ý nhất một điểm. Thái Ngộ ngươi hiểu được cũng thật nhiều, bình thường cũng không ít như vậy ngoạn a. Nhìn mím môi nói không rõ là sinh khí vẫn là cao hứng Lý Phú Chân, Diệp Vũ là rất có kỹ xảo nói tránh đi đêm nay liền ba người chúng ta, nếu không đến chơi mạnh miệng đầu A, thua liền đại mạo hiểm hoặc là tự phạt một ly. Có thể, ta cũng nhập ra tùy tục thử xem tốt lắm, vẫn là lần thứ nhất ngoạn như vậy trò chơi, các ngươi cũng không thể ức hiếp ta, vụng trộm gian lận xử trá. Diệp Vũ gật gật đầu, căn bản không biết là chính mình thất bại, có thể sự thật cũng là hắn thua thảm nhất, Lý Phú Chân xác thực bất hội. Nhưng nàng thực ngụy trang, thực am hiểu nói dối, không sử dụng điểm kỹ năng ngươi còn thật nhìn không ra nàng nói đúng nói thật hoặc là giả nói, thật muốn ngoạn, Diệp Vũ còn thực sự không phải là vị này đại công chúa đối thủ, liền suốt đêm chàng phong nguyệt lão thủ Kim Hê-sun đều thua liền vài cái. Này một phen ngoạn chút gì tốt lắm, không bằng liền hấp tinh đại pháp A, đem hai vị kia muội muội cũng cùng một chỗ kêu đến đây đi. Chớ giả bộ, hai vị kia phải là Dionysus cùng Athena A. Ngươi là như thế nào phát hiện? Nghe thấy hương thức người, cái khác đều có thể ngụy trang, nhưng nước hoa ngụy không chứa nổi, cao cấp nước hoa cùng bình thường có thể không giống với, loại sự tình này các ngươi nam nhân không hiểu. Chương 908 Mài nhân tiếu quả phụ 4. Diệp Vũ thật không biết cái này, bối tỷ bình thường làm nhiệm vụ chú ý, bất quá hôm nay xác thực bỏ quên, không nghĩ tới Lý Phú Chân còn có năng lực như thế, bất quá các nàng bây giờ là có tiến hành quá một chút ngụy trang, lý luận thượng không lớn có khả năng nhìn ra đối phương thân phận chân chính. Nhưng đoán được Vũ Điền Huệ từ thân phận thực dễ dàng. Diệp Vũ hiện tại nhất thời cũng không biết Lý Phú Chân rốt cuộc là đoán được bao nhiêu, phát hiện chính mình chính xác là xem thường vị này tú ngoại tuệ trung đại công chúa, có vẻ giống như đẳng cấp luận võ Điền Huệ Tử đều cao. Còn thật có thể là Huệ Tử phía trước phân tích cái kia dạng, nữ nhân này là đang cố ý bày nát. Bởi vì dưới tình huống bình thường nàng cùng chính mình hai cái muội muội giống nhau, đều là công cụ thông gia, là nhất sớm liền được an bài đám hỏi đối tượng. Thậm chí thực có khả năng sẽ bị đến nước ngoài, này tự nhiên là Lý Phú Chân không thể tiếp nhận. Cho nên cùng muội muội mình giống nhau, là kiên quyết phản kháng lên chính mình phụ thân, nhưng cùng muội muội cuối cùng tuyển chọn tự sát Hương Tiêu Ngọc Tồn khác biệt, Lý Phú Chân là tìm hộ vệ của mình, chẳng những thành công kết hôn, còn trực tiếp lưu tại thủ đô. Mặc dù là bị trực tiếp bên cạnh hóa, chỉ là cho nàng một chút bé nhỏ không đáng kể sản nghiệp làm nàng tự sinh tự diệt. Nhưng Lý Phú Chân dựa vào tam tinh đại công chúa thân phận cùng xuất sắc năng lực cá nhân, vẫn thật là đem nguyên bản phi thường bên cạnh hóa sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, trở thành Hàn Quốc thập đại nữ phú hào một trong, cho dù là có mượn dùng thân phận bối cảnh tiện lợi, đây cũng là nàng năng lực cá nhân thể hiện. Cho nên Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử phía trước phân tích, nữ nhân này cùng với nói là có bao nhiêu luyến ái não nhiều yêu thích Nhậm Hữu Tể, không bằng nói là muốn thông qua cố ý bày nát phương thức bàn tay mình khống vận mạng của mình, liền điểm ấy tới nói, nàng so chính mình tam muội cao minh nhiều, cho nên nàng tam muội tự sát, nàng lại thành công. Vũ Điền Huệ Tử minh hiền liền đối với Lý Phú Chân địch ý rất nặng, rõ ràng cho thấy chúng đối phương xáo lộ, Diệp Vũ có dự cảm chính mình thân phận chân chính chỉ sợ cũng rất nhanh liền sẽ bị Lý Phú Chân đoán được. Bởi vì Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử ở giữa mập mờ quan hệ không coi vào đâu bí mật, ngược lại là Triệu Thái Ngộ cùng Vũ Điền Huệ Tử ở giữa cùng xuất hiện không nhiều lắm, ít nhất không có phương diện này nghe đồn, nhưng Vũ Điền Huệ Tử hiện tại ghen tuông 10 chân, cộng thêm phía trước cái kia rất là đặc những nhiệm vụ khác, Lý Phú Chân thông qua trong tay nắm giữ tin tức là rất dễ dàng có thể phân tích ra đến, nữ nhân này đẳng cấp rất cao. Lý Phú Chân còn thật đoán được rồi, tuy rằng kết quả này làm nàng có chút khó có thể tin, nhưng hôm nói qua, đương loại bỏ sở hữu cái khác có khả năng, còn lại một cái thời điểm, mặc kệ đến cỡ nào không có khả năng, vậy cũng là chân tướng. Cho nên Triệu Thái Ngộ thân phận chân chính là Phương Văn Sơn, cũng chính là Diệp Vũ, nhưng cái thân phận này cũng không nhất định là thật, dù sao đến đây rất lớn rất bối cảnh, bản thân chẳng phải là Hàn Quốc bên này đúng là rồi, bằng không không có khả năng liền nàng đều không thể tuần tra đến nhất chút dấu vết. Bất quá mặc dù là đoán được Triệu Thái Ngộ thân phận chân chính, bất quá Lý Phú Chân trên mặt ngoài vẫn là dường như không có việc gì, là đề nghị ngoạn hấp tinh đại pháp, còn trực tiếp là chọn giấy ăn mà không phải là pháp khác. Đơn giản tới nói chính là lớn ra miệng đối miệng dùng khăn ăn giấy qua lại truyền lại, đến ai chỗ đó phá hỏng rồi, ai tính là thua, phải được lời thật lòng đại mạo hiểm. Vũ Điền Huệ Tử là việc nhân đức không nhường ai ngồi vào Diệp Vũ tay trái một bên, Lý Phú Chân tự nhiên là tiếp tục tỏa tại nguyên bồn tay phải một bên, là đem Kim Hê Sun cùng bối tỷ tất cả đều đụng đến bên cạnh. Vũ Điền Huệ Tử hiện tại cũng tỉnh táo lại, bất quá cùng Diệp Vũ giống nhau, cũng không thèm để ý thân phận là phủ bại lộ, dù sao tầng cao nhất chân chính bí mật từ trước đến nay cũng không phải là bọn hắn mặt ngoài cái kia một chút thân phận, có thể nói những thứ này là một điểm giá trị đều không có, cũng không có gì hay đáng giá kiêu ngạo. Thứ nhất truyền lại chính là Vơ Mao, tại truyền lại cấp Vũ Điền Huệ Tử về sau, Vũ Điền Huệ Tử đang cùng Diệp Vũ truyền lại thời điểm trực tiếp là lè lưỡi cố ý đem khăn tay ướt nhẹp, rõ ràng cho thấy muốn cho Lý Phú Chân thua. Lý Phú Chân phía trước lại không chơi đùa cái này, tự nhiên không hiểu, cho nên là trực tiếp trúng chiêu, truyền đến nàng nơi này thời điểm không nghĩ qua là liền trực tiếp làm phá, phải không hạnh thua trận thứ nhất luôn. Chọn pháp khác cùng giấy ăn khác biệt ngay tại ở điểm ấy, pháp khác chính là truyền lại cùng thân thời điểm không thể rơi xuống, truyền lại quá trình chung chỉ có thể dùng miệng không thể dùng tay, ngược lại không có chơi tác không gian, chính là xem vận khí cùng kỹ xảo, mà Lý Phú Chân là lần thứ nhất ngoạn loại này trưởng thành trò chơi, rõ ràng không kinh nghiệm. Cho nên là bị xáo lộ. Lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Nhìn đối với chính mình địch ý rất lớn Vũ Điền Huệ Tử, Lý Phú Chân là vẫn như trước đây vô cùng là tao nhã nói đại mạo hiểm a. Đại mạo hiểm a, vậy được, đem quần lót ngay trước chúng ta mặt trực tiếp cởi bỏ, hơn nữa không thể lại xuyên trở về. Lý Phú Chân rất là giật mình nhìn đối phương, không nghĩ tới ngoạn lớn như vậy, cái này cũng không phải là bí mật trốn ngoạn, mà là tại quán ba nơi này, mặc dù là tại lầu 2 tạp tọa. Nhưng là vẫn có một chút quá mức cuồng dã. Bất qua Lý Phú Chân rất vật đánh cược, có chơi có chịu, còn chính xác là ngay trước mặt của mọi người trực tiếp cởi bỏ quần lót của mình, còn cố ý làm như là Vũ Điền Huệ Tử mặt đem chính mình cởi xuống quần lót nhét vào Triệu Thái Ngộ quần trong túi, sau khi bỏ vào xong, còn trực tiếp hướng về hắn thơm một ngụm, biểu hiện vô cùng lớn đảm hào phóng. Tiếp tục, lúc này đây thua chỉ có thể đại mạo hiểm, liền vừa rồi bọn hắn bên kia ngoạn thất tinh bọ rùa như thế nào đây? Diệp Vũ thấy thế biết không có thể là làm hai cái này điên nữ nhân tiếp tục tê đi xuống, bằng không càng tê càng khoa trương, hãy cùng nữ nhân đánh nhau yêu thích xả đối phương quần áo giống nhau, là thực sự là vô cùng khủng bố cũng thực tình dục, thôi được rồi. Được rồi, tại sao ư? Athena, ngươi cùng Dionysus tự tiện, ta cùng Katie còn có Bozin thì trước hết đi trên lầu chơi. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp kéo lấy Lý Phú Chân cùng Kim Hê Sun các nàng rời đi. Không cho Lý Phú Chân cùng Vũ Điền Huệ Tử tiếp tục bóp đi xuống. Tại Diệp Vũ bên này sau khi rời đi, Vũ Điền Huệ Tử là chớp mắt liền bình tĩnh lại, hoặc là nói nàng phía trước cũng không phải là thật đang tức giận, chỉ là cố ý đang thử tham đối phương tỷ lệ. Cái này đại công chúa ngươi cảm thấy thế nào? Coi như là cái kình địch, bất quá nàng theo chúng ta không so được, cũng không tính là chân chính người mình, cũng liền một cái đồ chơi, thịt tiện khí thôi. Yukiko bên kia ngươi xuống tay nhanh chút, cũng không thể rơi dây xích. Nội cuốn là càng ngày càng lợi hại. phía trước còn không phải là thực nghĩ kéo Yukiko xuống nước bối tỉ, hiện tại cũng càng trở lên đau đầu, cảm thấy mình cũng mau kháng không nổi nữa, ai kêu bây giờ là xuất hiện không ít tân sức lực địch. Nếu như nói Vũ Điền Huệ Tử là từ Lý Phú Chân nơi này cảm nhận được uy hiếp không nhỏ, kia bối tỷ là theo nữ thần săn bắn bên kia cảm nhận được uy hiếp, phảng phất là gặp được đồng loại. Chương 909 Mài Nhân Tiếu Quả Phụ Năm. Mở cửa bị mang vào một cái giống như tàu điện ngầm toa xe địa phương về sau, Lý Phú Chân là gương mặt đỏ ửng biết rõ còn cố hỏi nói nơi này là địa phương nào. Phòng giải trí, có bắt chước đủ loại kiểu dáng cảnh tượng, giống giáo sư, tàu điện ngầm, thang máy, văn phòng, thư viện. Người đêm nay không phải là quá phụ trang điểm sao? Nơi này không phải là thích hợp nhất chỗ ăn chơi, yêu thích sắp xếp của ta sao? Katie đâu này? Nàng a, đi thay quần áo, nghiêm khắc nói đến nàng mới xem như chân chính quá phụ, là vừa chết lão công không mấy tháng. Lý Phú Chân là chớp mắt phản ứng, có vẻ giống như thật đúng là như vậy, cho nên là chính mình cái này giả quá phụ đụng vào thật quá phụ sao? Rất nhanh liền thay vào nhân vật giống như chính xác là tại lên tàu điện ngầm Lý Phú Chân, thả một bên không vị không làm, trực tiếp là chạm tại bên cạnh cửa sổ, kéo lấy vòng treo, tùy ý Triệu Thái Ngộ kề sát tại phía sau mình, cảm giác như vậy thực kỳ diệu, có vẻ giống như là so với trước mộng cảnh thế giới càng có ý tứ. Katie là ai? Thiên hậu Hách Lạp. Cấm hỏi thăm thành viên khác thân phận, đây chính là cấm kỵ. Vậy còn ngươi, ngươi là ai? Thật đúng là vị kia đại tài tử. Đều chỉ xem như mặt ngoài thân phận thật sự về sau cố gắng sẽ nói cho người biết, nhưng bây giờ còn chưa được, cái này cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách biết. Trừ phi là gia hạn khế ước Mano, bằng không Diệp Vũ không có khả năng bại lộ thân phận chân thật của mình, cho dù là cái gọi là ác ma sứ đồ cũng không được, quá nguy hiểm. Lý Phú Chân tự nhiên cũng không phải là người bình thường, mặc dù là phát hiện đến bí mật này, nhưng cũng không thấy được này có cái gì quan hệ, chính như Diệp Vũ nói như vậy. Cũng chỉ là một thân phận, là thật là giả không trọng yếu. Phát hiện đối phương có vẻ giống như còn thật không quá để ý cái này về sau, Diệp Vũ là bắt tay trực tiếp đưa vào Lý Phú Chân đáy quần, trực tiếp sờ chiếm hữu nàng đang bị tất đen bọc lấy mềm mại tuyết trắng tràn ngập co giãn đùi. Không muốn, đừng như vậy, mau dừng lại. Phu nhân, người có vẻ không mặc quần lót, là đã quên xuyên, còn là cố ý này đây phương thức như thế đến đạt được một chút khác loại kích thích. Thế nhưng liền trực tiếp ướt, ngươi xác định thật nếu để cho ta dừng lại. Diệp Vũ trực tiếp là đem tay phải sờ lên Lý Phú Chân tiểu huyệt, hướng về ở giữa khe hở hoa chuyển động, trong chốc lát liền cảm nhận được đầu ngón tay ẩm ướt. Như vậy khác loại kích thích là làm Lý Phú Chân thân thể phá lệ mẫn cảm, một loại khó nói thành lời khoái cảm là theo bên trong thân thể của nàng không ngừng trào ra, nàng tự nhiên không biết chính mình khôi phục không chỉ là thanh xuân, thân thể của nàng còn nhân tiện là bị Diệp Vũ cấp thật tốt cải tạo một phen. Ta lão công chết rồi, ta là trời sinh cũng rất hạ tiện tính dục phi thường tràn đầy nữ nhân, ta muốn bị xa lạ nam nhân tại chỗ như thế cường bạo lăng nhục, bị triệt để chơi hỏng rơi, người có thể giúp ta sao? Diệp Vũ trực tiếp là đem ngón giữa cắm vào đi vào hướng về Lý Phú Chân ướt át tiểu huyệt tấn công nói giống như vậy giúp ngươi sao? Ân, còn chưa đủ, ta còn muốn càng thô lỗ một điểm. Diệp Vũ đem tay trái của mình đặt ở Lý Phú Chân cổ áo phía trên, dùng sức hướng xuống kéo. Chính bọc lại Lý Phú Chân tuyệt vời thân thể màu đen liền thân váy ngắn là chớp mắt liền bị hắn làm cho trực tiếp xé mở, bên trái vú sữa là chớp mắt liền bại lộ ra, nguyên lai Lý Phú Chân chẳng những là phía dưới không có mặc, liền bên trong cũng là đều không mặc gì. Diệp Vũ tay phải tiếp tục hướng về Lý Phú Chân huyệt dâm quất cắm, thậm chí còn tăng nhanh đút vào tốc độ, rất có trước dùng tay làm nàng cứ như vậy kéo lấy vòng treo trước tiết thân một lần thế. Mà đổi thành bên ngoài cái tay trái kia là đại lực cầm chặt Lý Phú Chân đầu vú. Hướng về vú sữa của nàng dùng sức mềm mại bốc lên đến, chẳng những là đem đầu vú cấp kẹp ở ngón giữa cùng ngón áp út ở giữa không ngừng kẹp làm lôi kéo, vú thịt còn bởi vì lực độ rất lớn quan hệ phải không đoạn theo Diệp Vũ khe hở trung tràn ra. Lý Phú Chân phảng phất là phi thường hưởng thụ như vậy thô bạo trêu đùa giống nhau, chẳng những không có xuất hiện bất kỳ cái gì thân thể không khỏe, ngược lại là gương mặt ửng hồng thỏa mãn, rất là hưởng thụ ánh mắt mê ly, giống như đây là chính mình vẫn luôn đang khổ cực tìm kiếm sung sướng. Nguyên bản còn có một chút không phản ứng Diệp Vũ, lần này xem như hoàn toàn kịp phản ứng, nguyên lai Lý Phú Chân cái này tam tinh đại công chúa, kỳ thật chính là cái nghiện M, là có như vậy chịu ngược đãi thể chất, liền yêu thích nam nhân đối với nàng thô bạo cuồng dã một điểm. Bởi vì là hắc sa váy xứng màu đen dày cao gót quan hệ, cặp kia mặc lấy tất đen đại chân dài là như ẩn như hiện, kẹp chặt Diệp Vũ tay phải phi thường thoải mái, thật đúng là cái không sai cực phẩm pháo cái, tiểu quả phụ Diệp Vũ chơi đùa còn thật không nhiều. dù sao chết lão công đây là thật không thấy nhiều. Rất nhanh tàu điện phảng phất là đột nhiên đến trạm, cửa xe chỗ đó xuất hiện đến trạm nhắc nhở, sau đó là giống chân chính tàu điện giống nhau bị trực tiếp mở ra, vẫn là chờ đợi lên xe Kim Hee-sun ngầm trộm nghe đến trong toa xe có nữ tử tại nhỏ tiếng rên rỉ, ân. Không muốn, chỗ đó không được, nha, mau dừng tay. Phía trước cũng đồng dạng là có đến nơi này giống như vậy chơi đùa Kim Hee-sun ánh mắt nhịn không được hướng cái hướng kia phiêu đi, chỉ thấy kia rên rỉ tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, lúc này đã là bị buộc ở tại tàu điện mặt khác một cái sẽ không bị cửa xe mở ra chỗ. Thân trên đội lên cửa xe phía trên, trước ngực no đủ to lớn đứng thẳng bị chen lấn thay đổi hình dạng, mái tóc có chút hỗn độn, hai tay bị phía sau nam nhân khống chế được đặt tại cửa xe phía trên, thậm chí từ là làm Kim Hee-sun nhớ tới chính mình phía trước tại tàu điện phía trên, phòng học, tennis chàng, thư viện những cái này địa phương khác nhau bị chính mình chủ nhân ba ba các loại dạy dỗ trêu đùa khi dâm loạn bộ dáng. Lý Phú Trân tự nhiên là nhìn về phía tân tiến đến cái kia người, phát hiện là Kim Hee-sun về sau, trực tiếp là trường thở phào, dù sao bản thân chính là tài phiệt chung người, đối với một chút tài phiệt thiếu gia bản tính vẫn có sở hiểu rõ hoặc có nghe thấy, còn thực sự có một chút sợ Diệp Vũ chơi hết mình, cùng khác nữ nhân cùng một chỗ cũng tạm được, nhưng muốn còn có cái khác nam nhân, vậy chính xác là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận rồi, nàng chẳng phải là cái gì điểm mấu chốt đều không có. Cảm nhận Diệp Vũ một đôi sắc thủ tại chính mình mông phía trên vuốt ve vân vê, cộng thêm đang bị Kim Hee-sun chừng chừng nhìn, vừa rồi còn dâm đãng không thôi cầu bị trêu đùa quá phụ Lý Phú Trân, trực tiếp là hồng gương mặt xinh đẹp nói không ra lời. Lý Phú Trân bây giờ là cả người bị Diệp Vũ ấn tại cửa xe phía trên, hóa thân tàu điện chi lang Diệp Vũ hưng phấn ánh mắt đỏ bừng, cả người đều dán tại Lý Phú Trân cái này tiếu quả phụ trên người, nghe thấy tiếu quả phụ Lý Phú Trân trên người mê người hương thơm. Lý Phú Trân cũng đang bị phía sau phá hư nam nhân vuốt ve phi lễ, cảm giác cả người cũng không có khí lực, đi đứng như nhũn ra, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Chương 910 mài nhân tiếu quả phụ 6. Diệp Vũ nhân cơ hội cả người ghé vào Lý Phú Trân trên người, đưa ra tràn đầy nước miếng đầu lưỡi liếm vành tai của nàng, thoải mái nàng kìm lòng không được rên rỉ nói ân. Nha, không muốn, ân. Cảm nhận mẫn cảm bộ vị bị chính mình tiểu tình nhân các loại trêu đùa. Lý Phú Trân càng thêm ý loạn tình mê, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Đã là đem chính mình thay vào tàu điện chi lang Diệp Vũ, cảm giác bị chính mình phi lễ tiếu quả phụ thế nhưng không có phản kháng, còn phát ra như thế dâm đãng âm thanh, nữ nhân kia lúc này nói không muốn dĩ nhiên chính là đừng có ngừng nha. Xem qua rất nhiều clip Diệp Vũ hiển nhiên am hiểu sâu đạo này, cộng thêm cái này tao nữ nhân phía trước cũng là đang chủ động phát tao, là quần lót cũng không mặc liền trực tiếp lên tàu điện. Rõ ràng liền là cố ý muốn tại tàu điện phía trên bị nam nhân phi lễ trêu đùa, cho nên càng thêm lớn đảm, chẳng sợ trên xe còn có đại lượng hành khách giả nhân, vẫn là rút về hai tay, ấn lên Lý Phú Trân trước ngực cặp kia sóng lớn mạnh liệt vật ân huệ, dùng sức vuốt ve lấy. Nha, không muốn, ân, không muốn, ngừng, nha, mẫn cảm nơi lại lần nữa thất thủ, Lý Phú Trân hai mặt thụ địch, từng trận khoái cảm cùng kích thích không ngừng cọ rửa Lý Phú Trân lý trí, nhẹ cắn môi làm vô lực kháng cự. Hắc hắc, đừng có ngừng a, đương nhiên bất hội dừng lại. Phu nhân ngươi thật sự rất tao. Nhĩ lão công nên không có khả năng là ở trên giường bị ngươi cấp trực tiếp ép khô, chết vào lập tức điên a. Diệp Vũ hạ thân sớm cứng rắn như sắt, đem đũng quần nhô lên thật to lều trải, cùng hắn dính sát ở Lý Phú Trân thứ nhất liền cảm nhận được biến hóa này. Cả người là càng trở lên kiều mị khát vọng, là nhịn không được nhớ nhớ mong mong nói ân. Là cái này, bên ngoài xa lạ nam nhân, đại dương vật à, nha. Thật lớn, ân. Diệp Vũ trực tiếp là ngay trước khác hành khách mặt kéo ra quần của mình khóa kéo, đem bên trong đại gia hỏa trực tiếp móc đi ra, đem cương lên đại dương vật chìa vào Lý Phú Trân khe thịt bên trên không ngừng ma sát, cầu Lý Phú Trân khó có thể chịu đựng, là mị nhãn như tơ rất là dâm loạn rên gì nói nha. Không muốn mài, ân, tốt, rất khổ sở a, mau dừng lại a, không, đừng có ngừng, ta chính là nói, trăm vạn đừng ngừng, mau vào, âm hộ ngứa. Muốn bị đại dương vật địt. Đã lâu chưa từng thường vị thịt, phía trước càng là bị đói bụng ròng rã ba ngày Lý Phú Trân nơi nào nhịn được như vậy khiêu khích, bị Diệp Vũ trực tiếp khiêu khích chảy ra đại lượng dâm dịch, phát hiện đối phương dĩ nhiên là thật dừng lại, lập tức là dâm thái lộ chủ động cầu hoan lên. Hắc hắc, phu nhân ngươi mạnh khỏe tao a, thế nhưng chảy nước, còn chủ động muốn bị địt, vân vân, ngươi nên không có khả năng là cái xe buýt, thường xuyên tại bên ngoài bị dã nam nhân loạn địt, là một thân bệnh đường sinh dục a. Diệp Vũ một bên trêu chọc một bên càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay không ngừng xoa nắn Lý Phú Trân cặp kia vú lớn, dương vật mang theo quần lót đều đội lên Lý Phú Trân dâm thái bừng bừng phấn chấn tiểu huyệt bên trong. Nha, Không phải là, mới không phải là, ta không phải là xe buýt, ta chính là lão công chết thực tịch mịch, âm hộ ngứa khó nhịn, muốn bị nam nhân hung hăng địt ức hiếp. Không được, tại nơi này không được a. Có người, tại xem chúng ta, ân, mau, mau dừng lại a. Thường xuyên là theo cùng một chỗ chơi Kim Hee-sun, lúc này tự nhiên là sớm liền làm tốt vận động nóng người, sơ tốt búi tóc lúc trước chạy nhanh chung phân tán ra, màu đen cuộn sóng mái tóc cho thấy khác tục nữ cám dỗ, thoáng mồ hôi ẩm ướt bạch áo sơ mi càng thêm trong suốt, bao tại màu tím vòng ngực vú lớn theo hô hấp cao thấp rung động, kia ở giữa thâm thúy khe rãnh đủ để mai táng sở hữu nam nhân. Kim Hee-sun trên chân màu da tất chân cũng không biết khi nào thì phá vỡ, đùi bên trong toát ra từng khúc xuân quang, kia đồ lao động váy ngắn cũng bởi vì đang ngồi ở cửa xe cái ghế bên cạnh thượng nguyên nhân, tuột đến háng, kia chân không khóa mông tất chân ở giữa vài cỏ thơm như ẩn như hiện. Đang tại dâm ngược hắc y thiếu quả phụ tàu điện chi lang rõ ràng nhìn ngây người, ánh mắt trừng thật to, một hồi nhìn này một hồi nhìn, cảm giác mới xuất hiện cái này mỹ thiếu phụ có vẻ giống như cũng không phải bình thường cực phẩm, cảm thấy dương vật của mình đều nhanh không đủ dùng. Hai tay xoa tại cùng một chỗ, đang tại hôn môi Lý Phú chân của miệng rộng là nước miếng chảy ròng, giống như lại nhìn thấy gì mỹ vị giống như, tâm lý một cái âm thanh chính không ngừng gào thét, muốn đem hai cái này cực phẩm thiếu phụ đều cấp hung hăng soàn soạt. Nhìn đang tại trêu đùa Lý Phú chân chủ nhân này phảng phất là muốn ăn rơi mình ánh mắt, Kim Hee-sun là nói không ra hưng phấn, bởi vì Vũ Điền Huệ tử thân phận tuy rằng cũng rất cao quý, đến đây rất lớn, nhưng đối với một chỗ đạo Hàn Quốc nữ nhân tới nói. Vẫn là không có biện pháp cùng Lý Phú Chân cái này tam tinh đại công chúa đánh đồng, cho nên Kim Hee-sun bây giờ là thực sự là vô cùng tính phấn, cũng muốn theo lấy chính mình chủ nhân ba ba cùng một chỗ, thật tốt thưởng thức tam tinh đại công chúa mùi vị. Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ quần eo thượng yêu mã sĩ dây lưng, trực tiếp cởi bỏ chính mình á ma quần tây, đem chính mình đầu kia sinh cơ bừng bừng đại dương vật lộ ra, chân ước chừng có 20 phân trường, đen thui bóng lưỡng, lỗ tiểu chỗ là không tự giác chảy ra nhất quán tuyến tiền liệt dịch. Rõ ràng cho thấy nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái, bất quá không có thứ nhất là rất mạnh, vẫn có một chút sợ thật đem Lý Phú Chân này thiếu quả phụ cấp chơi hỏng. Cho chúng ta liếm ép cùng dương vật, liếm thoải mái, chúng ta liền mang ngươi cùng một chỗ chơi. Bị đột nhiên như vậy mệnh lệnh Kim Hee-sun, chẳng những không có sinh khí, ngược lại là gương mặt hướng tới lộ ra rất là si hóa si nữ biểu cảm, Lý Phú Chân thấy thế cũng không cự tuyệt, bởi vì tại trong mộng cảnh kỳ thật liền có xuất hiện qua hình ảnh như vậy. Bởi vì tại nàng tiềm thức trung Kim Hee-sun chính là Triệu Thái Ngộ tình phụ, Triệu Thái Ngộ bản thân cũng không phải là cái loại này rất là chuyên tình thành thật người, chỉ có thể nói bản thân không tính là thực cha, thuộc về bác ái nữ nhân duyên tốt lắm thực phong lưu cái loại này phong lưu đại thiếu. Thật lớn a, như thế nào sẽ lớn như vậy, muội muội ngươi thật hạnh phúc a, lão công dương vật lớn như vậy, thật có thể cùng một chỗ sao? Ta lão công đều chết nửa năm rồi, gần nhất là thật sự rất tịch mịch. Mỗi trời tối cũng phải muốn cầm lấy nhựa cao su dương vật cắm lên trong chốc lát mới ngủ được. Kim Hee-sun gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn dương vật, không ngừng nuốt cổ họng mình phân bố nước miếng nói. Chương 911 Mài nhân tiếu quả phụ 7. Lý Phú Chân hiện tại nhìn phía trên đi còn chính xác là so Kim Hee-sun càng tuổi trẻ ít hơn nữ một chút, ai kêu Kim Hee-sun bản thân hãy cùng nàng không sai biệt lắm đại, tuy rằng một mực bảo dưỡng vô cùng tốt, nhưng 30 mấy tuổi thiếu phụ cùng chừng 25 tuổi ngự tỷ còn chưa phải giống nhau. Lý Phú Chân có vẻ giống như cũng quá yêu thích như vậy xưng hô, là ngầm cho phép đối phương cách gọi, hoan nghênh lên Kim Hee-sun cái này hay khuê mật gia nhập. Kim Hee-sun chủ động bỏ đi chính mình thân thể phía trên quần áo cùng váy, trực tiếp là quỳ gối tại Diệp Vũ cùng Lý Phú Chân không ngừng cọ sát tính khí trước mặt, căn kia không ngừng là đang tại Lý Phú Chân tiểu huyệt lên xuống cọ sát đại dương vật thẳng tắp hướng về Kim Hee-sun gương mặt xinh đẹp, cũng không biết hai người lẫn nhau ở giữa là như thế này tương tác bao lâu. Dương vật cùng tiểu huyệt lúc này đều tỏa ra một cỗ làm người ta rất là động tình tao khí, làm Kim Hee-sun kìm lòng không được nghe thấy một ngụm, lại một miệng. Kim Hee-sun rất nhanh liền như là một đầu lẳng lơ chó mẹ bình thường hướng về Diệp Vũ cùng Lý Phú Chân tính khi liếm láp, trong chốc lát là trực tiếp ngậm lấy dương vật, dùng đầu lưỡi bọc lại quy đầu, không ngừng cọ sát quy đầu lỗ tiểu cùng xung quanh góc cạnh, một hồi lại thẳng nhận lấy khẽ cắn chặt Lý Phú Chân hòn le, đem nàng tiểu đậu đậu hút mút tại miệng bên trong, dùng chính mình ngân bạch răng nanh cắn nhẹ. Thoải mái Diệp Vũ cùng Lý Phú Chân hai người là miệng đối miệng lưỡi hôn, thậm chí còn có thật dài kéo. Bô Jin tỷ, phía trước chơi đùa 3P sao? Nói cái gì đó, ta phía trước nhiều nhất là cùng tên khốn kia phát sinh quá quan hệ, người đem ta đương cái gì nữ nhân? Vuốt ve Lý Phú Chân hai cái vú lớn đầu Diệp Vũ nghe vậy là gia tăng ngón tay mềm mại bóp lực độ nói vậy được, về sau ngươi nam nhân cũng chỉ có thể là ta, bất quá bạn gái ngược lại có thể có rất nhiều, trước ở đây chơi trong chốc lát. Đợi chúng ta trở về nữa trên lầu tiếp tục ngoạn. Không đợi Lý Phú Chân phản ứng, Diệp Vũ lại đột nhiên là rút ra chính mình quần tây phía trên yêu mã sĩ dây lưng, trực tiếp là dùng dây lưng quấn chặt lấy Lý Phú chân cổ tay, đem nàng hai tay trực tiếp dùng dây lưng chói tay sau lưng ở tại phía sau của nàng. Lần thứ nhất bị như vậy chói tay sau lưng, Lý Phú chân rất là ngoài ý muốn, nàng chưa kịp mở miệng làm ra bất kỳ đáp lại nào. Diệp Vũ là móc ra Lý Phú chân phía trước nhét vào chính mình túi quần bên trong màu đen quần lót, trực tiếp là tại Lý Phú chân khó có thể tin dưới ánh mắt, đem quần lót nhét vào miệng của hắn bên trong. Nhìn trước người cái này chính bị trói buộc hai tay, miệng cũng bị ngăn chặn tam tinh đại công chúa, Diệp Vũ là rốt cuộc khống chế không nổi dục vọng của mình, đưa ra hai tay lại lần nữa vuốt ve lên Lý Phú chân kia ngạo nhân hai vú, dùng sức vuốt ve vân vê. Bị trói tay sau lưng ở hai tay, miệng cũng bị quần lót của mình trực tiếp ngăn chặn Lý Phú chân, lúc này cảm giác phi thường đặc biệt, mặc dù là tại theo bản năng liên tục không ngừng giãy giụa, kêu cứu, nhưng là âm thanh khí lực lại càng ngày càng nhỏ, thân hình chỉ có thể là vô ý thức vặn vẹo. Phảng phất là được mở ra một cánh tân thế giới đại môn, phát giác mộng cảnh cùng hiện thực còn chưa phải giống nhau, mộng cảnh chính là chính mình nhận thức vài thứ kia, hiện tại trải qua rõ ràng chính là chính mình nhận thức bên ngoài, cái này cũng không là một người, nhưng như bây giờ có chút SM dâm loạn trò chơi, lại làm cho Lý Phú chân phi thường hưởng thụ, trầm mê. Kim Hê Sun là gương mặt giật mình nhìn Diệp Vũ, không nghĩ tới hắn có thể như vậy dạy dỗ Lý Phú chân, chính bởi vì nàng nhận thức Lý Phú chân nhiều năm, rất rõ ràng vị này đại công chúa tính cách, biết thân phận của đối phương địa vị, cho nên bây giờ là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bề ngoài cao quý tao nhã đại công chúa, trong xương cốt dĩ nhiên là cái nghiện em mờ. Cái khác đều có thể ngụy trang, nhưng không ngừng buộc chặt khẽ nhếch phảng phất là tại hô hấp bình thường chính không ngừng lưu dâm thủy tiểu huyệt cũng không ngụy trang, Kim Hê Sun thực xác định Lý Phú chân bây giờ là phi thường tính phấn, thực hưởng thụ bị như vậy thô bạo đối đãi. Chủ nhân, nữ nhân này háo dâm loạn a, không nghĩ tới bí mật nàng dĩ nhiên là cái bộ dạng này. Ngươi là như thế nào phát hiện? Phía trước cùng nàng cùng một chỗ tắm bồn xoa bóp cho nàng thời điểm liền phát hiện, đừng nhìn nàng bình thường thực tao nhã cao quý, kỳ thật càng như vậy nữ nhân thì càng yêu thích bị ác như vậy ngoan dạy dỗ, ngươi nhìn nàng này đầu vú cứng rắn, cho nàng ngậm lấy đi, dùng sức hút dùng sức cắn. Kim Hê Sun rất là phối hợp trực tiếp ngậm lấy Lý Phú chân đầu vú, dùng sức hút mút cắn nhẹ, hiện tại hoàn toàn không thể động đậy Lý Phú chân, có chút thẹn thùng sinh khí, nhưng càng nhiều vẫn là kìm lòng không được hưởng thụ. Huyệt dâm dịch là càng chảy càng nhiều, đột nhiên, chỉ nghe được ba ba ba âm thanh, cùng mông chỗ đó truyền đến bỏng rát đau đớn, là làm Lý Phú chân ý thức được chính mình dĩ nhiên là bị Triệu Thái Ngộ quất đánh lên chính mình mông lớn. Ô ô ô, ô, ân, ô, hoàn toàn không phát ra được âm thanh Lý Phú chân là thật sắp thoải mái chết rồi, rõ ràng hẳn là rất đau thực sỉ nhục hẳn là rất tức giận mới đúng, nhưng nàng lúc này thân thể là thật sự rất kỳ quái, chẳng những thực mẫn cảm phi thường hưởng thụ như vậy dạy dỗ. Thậm chí là trực tiếp khống chế không nổi cao trào, liền trực tiếp tại tàu điện phía trên trước mặt mọi người tiết thân, đái ra. Kim Hê Sun tự nhiên cũng phát hiện đến Lý Phú chân dị trạng, là mắt đẹp sáng ngời rất là hưng phấn nói đây cũng quá mắc cỡ a, này quả thực chính là trời sinh chó mẹ, ta cũng nghĩ địt lẳng lơ chó mẹ rồi, chúng ta cùng một chỗ nha, chủ nhân ngươi địt phía trước, ta trước địt một lát miệng của hắn, sau đó lại tiếp tục địt lỗ đít nàng. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu, gặp Lý Phú chân không có phản kháng. Trực tiếp bá một tiếng xé mở nàng trên người đã sớm là bị chính mình kéo hỏng quần áo, lộ ra nàng mềm mại quyến rũ thân hình. Diệp Vũ trực tiếp là đem Lý Phú chân thô bạo áp đảo, làm nàng trực tiếp bò quỳ tại toa xe bên trong, cả người trực tiếp ghé vào Lý Phú chân trên người, hai tay nắm lấy Lý Phú chân vú sữa, sớm đã hoàn toàn cương lên dương vật chống đỡ ở tại nàng khe thịt chỗ, cao thấp cọ sát, tùy thời chuẩn bị một cây vào động, cái gì tam tinh đại công chúa, cái gì đại hàn dân quốc kiêu ngạo. Lúc này ở Diệp Vũ trong lòng, này bất quá chính là một cái đang bị chính mình các loại dạy dỗ có thể tùy ý dâm ngược lẳng lơ chó mẹ mà thôi. Theo lý thuyết Lý Phú chân bị như vậy thô bạo đối đãi hẳn là rất tức giận thực phẫn nộ mới đúng, mà khi Kim Hê Sun đem nàng trong miệng quần lót cầm lấy, đem chính mình sớm ướt át tiểu huyệt đút tới miệng nàng một bên thời điểm Lý Phú chân thế nhưng chính xác là cấp Kim Hê Sun liếm lên ép đến, thật đúng là một đầu trời sinh dâm đãng chó mẹ. Chương 912 Mài Nhân Tiếu Quả Phụ 8. Nhìn liền trực tiếp cấp Kim Hê Sun liếm ép Lý Phú chân, kia đã sớm nhắm ngay miệng huyệt đại dương vật thuận thế mà làm chính là hướng bên trong dùng sức đỉnh đầu, không phí bao nhiêu công phu là được công phu thâm hậu vào đến Lý Phú chân huyệt dâm bên trong, Lý Phú chân bên này động tác cũng bị trực tiếp đánh gãy, biến thành một tiếng thỏa mãn rên rỉ, trực tiếp là gương mặt si hóa học Kim Hê Sun vừa rồi nhẹ như vậy cắn lên Kim Hê Sun hòn le, lại hút lại cắn. Lúc này Lý Phú chân chỉ cảm thấy một cái to lớn quy đầu đội lên tiểu huyệt của mình bên trong. Tuy rằng chỉ tiến vào một điểm, cũng là thoải mái như vậy kích thích, là kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, cũng rất mau lại cảm thấy tiểu huyệt chỗ sâu là càng phát ngứa ngáy, khát vọng Triệu Thái Ngộ đối với chính mình gần từng bước xâm phạm, hai tay nắm Kim Hê Sun mắt cá chân, hận không thể lay động vòng eo chủ động cầu hoan. Nha, chủ nhân mau nhìn, tại ngươi đem dương vật cắm đi vào về sau, ngươi nhìn Bô Jin tỷ kia gương mặt thỏa mãn si nữ biểu cảm, thật là một lãng hóa, như thế nào như vậy tao? Còn dễ nói ngươi Bô Jin tỷ, ngươi lúc đó chẳng phải lẳng lơ chó mẹ một cái, cả ngày liền muốn câu dẫn ta, hận không thể ta trực tiếp đem dương vật chồng ở ngươi huyệt dâm bên trong, ta nhìn ngươi là thấy nàng bị ta yêu dạy dỗ bị ta hung hăng địt huyệt ghen tị a. Hừ, đợi lát nữa cũng để cho ngươi nếm thử bị ta dạy dỗ mùi vị.